Từ Thiếu Thanh vừa hài lòng gật đầu, Đông Văn Khoan lại cười tới câu, Hoàng hội trưởng, lời này của ngươi sợ là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi, Nghê Hà Thương hội tiên tử thật là một cái đều không ít sao. Nghê Hà Thương hội trụ cột giống như một mực không có lộ diện a. Ngươi coi như không cho chúng ta mặt mũi, hôm nay Thiếu Thanh làm chủ, ngươi thế nào cũng phải cho Thiếu Thanh mấy phần chút tình mọn a. Thế nào, đem A Hành tiên tử mời đi ra, cùng chúng ta nhỏ uống hai chén đi. Nghe được A Hành tiên tử, một đám nam nhân lập tức hai mắt sáng lên, rõ ràng đều tới hứng thú. Đây chính là tiên giới đỉnh cấp tiên tử một trong, dung mạo khuynh thành, liền xem như thân phận bối cảnh của bọn hắn cũng không dễ dàng thân cận. Hoàng Thu Nương không có trực tiếp cự tuyệt, cười nói, A Hành ngay tại trải vớt trang phục không nói đến, cũng không nói không đến, nói lúc lặng lẽ nhìn Từ Thiếu Thanh phản ứng, xem hắn nói như thế nào. Từ Thiếu Thanh thần sắc cũng có chút do dự, A Hành tiên tử kia cũng không phải bình thường bối cảnh, tại yêu giới bối cảnh rất lớn, Nghê Hà Thương hội là yêu giới một vị nào đó yêu vương che đậy. Nói trắng ra là, A Hành tiên tử là một vị nào đó yêu vương nữ nhân, vậy thì không phải là có thể tùy tiện lôi ra đến bồi rượu mặt hàng. Tại tiên đô này, nếu là tiên đô này quan lại quyền quý bối cảnh đều tốt của nhau, liên lụy tới yêu giới liền không tốt lắm làm, thiên võ có thể đem Long Sư bức cho chết liền có thể thấy một đốm. Người sáng suốt đều rõ ràng, yêu giới nói là về tiên giới quản, có thể một ít chuyện là ngầm hiểu lẫn nhau, đem yêu giới yêu vương nữ nhân lôi ra đến xã giao, dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Nghe Hà Sơn Trang này nói là địa bàn của hắn, kỳ thật cũng là bởi vì giám yêu ti vị trí là nhà hắn đang ngồi, có nhúng tay yêu giới quyền lực. Nghe Hà Sơn Trang nói là từ gia địa bàn, không bằng nói là từ gia giúp vị kia yêu vương thay chiếu cố. Đương nhiên, cái gọi là làm chủ này cũng không cần đến hắn đến bỏ tiền, mấy phí tổn này Nghe Hà Thương hội khẳng định sẽ tự nhận, cũng không có khả năng thu tiền của hắn. Có thể nói bị người trước mặt mọi người nói ra, lại là hắn làm chủ, hắn cũng là muốn mặt mũi, do dự một chút. Hay là đối với Hoàng Thu Nương nói, Hoàng hội trưởng, nếu không xin mời Á Hành tiên tử hơi lộ mặt chào hỏi đi. Hoàng Thu Nương cười nói, tốt, ta cái này đi mời. Quay người bước nhanh mà đi. Mấy nam nhân nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, Côn Hòa đưa tay vỗ xuống Từ Thiếu Thanh phía sau lưng, hay là chúng ta Thiếu Thanh đủ ý tứ. Từ Thiếu Thanh cười cười, không nói chuyện vẫn là phải bàn giao, nữ nhân kia bối cảnh gì các ngươi rõ ràng, chờ một lúc nói chuyện cần phải chú ý một chút phân tức, đừng giống đối với những nữ nhân kia. Đừng lộn xộn cái gì nói đều hướng bên ngoài bước lên, ấp ấp ôm một cái động thủ động cất sự tình càng phải không được, chọc tới sự tình cũng không tốt chơi, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Vạn Cập Lương cười nói, yên tâm, điểm ấy phân tức chúng ta vẫn phải có. Vậy được, các ngươi trước trò chuyện, ta vừa tới, trước xoay quanh cùng mọi người chào hỏi. Từ Thiếu Thanh ném nói liền đi. Hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa làm chủ, tiện tay chiêu cái xem như chứ danh tiên tử tới hỗ trợ lấy rượu đi theo chân chạy, buôn đầu khắp nơi xã giao đứng lên. Ở chỗ này, ngày bình thường những tiên tử đối với thế nhân tới nói chói lọi kia, chỉ có bồi tiểu thờ sung sướng phần, dám cự tuyệt, trong nháy mắt chính là ngã xuống đám mây. Đương nhiên, cũng là theo như nhu cầu, liền như là năm đó hại là Khang An Tuyết Lan kia, giúp trong hội này Lạc Miểu làm sự tình, đòi Lạc Miểu niềm vui, đạt được nàng mình muốn danh lợi. Chương 600, ác khách giá lâm. Đưa mắt nhìn Từ Thiếu Thanh rời đi, Đông Văn Khoan khẽ cười nói, ta thế nhưng là nghe nói La Khang An cũng tới tiên đô. Trong lời nói có ý riêng, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, duy chỉ có Nhuận Diễn có chút ngây ngốc, không biết mấy người cười cái gì, hỏi, La Khang An tới như thế nào? Côn Hòa ngoài ý muốn nói, La Khang An đoạt Thiếu Thanh lão bà, việc này ngươi không biết sao? Tây Nhuận Diễn sửng sốt một chút, nguyên lai là chỉ cái này, vội vàng gật đầu nói, nghe nói qua. Rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì, bất quá vẫn là khó hiểu nói, sự tình giống như đều đi qua mấy thập niên đi. Từ huynh còn đối với việc này nhớ mãi không quên hay sao? Đông Văn Khoan nghiền ngâm nói, Lưu Tinh Nhi kia, Thiếu Thanh cũng là chưa nói tới cái gì ưa thích, mặt đều không có gặp qua mấy lần, việc hôn nhân vốn là hai nhà trưởng bối an bài. Có thể tất cả mọi người là trên tràng diện lẫn vào, lao bà bị người đoạt đi, việc này ai có thể xem như chưa từng xảy ra. Mất mặt lớn. Côn Hòa cũng nói, ngươi khả năng không biết, năm đó sự tình vừa phát sinh lúc, Thiếu Thanh kém chút không có chạy tới cùng La Khang An liều mạng. Về sau bị trong nhà cho ngăn trở, khi đó Thiếu Thanh quả thực chán trường một phen. Quá đáng hơn là người một chút không hợp nhau, cố ý tại vậy đối với hắn châm chọc khiêu khích, Thiếu Thanh vì thế cùng người ra tay đánh nhau, Đô Vụ Ti còn ra mặt điều giải qua. Tóm lại việc này đối với Thiếu Thanh tới nói, là cả đời sỉ nhục. Nhuận Diễn nga một tiếng, nhưng ta nhìn xem, Từ huynh khí sắc không tệ, hẳn không có lại coi La Khang An là chuyện đi. Đông Văn Khoan, không phải không coi ra gì, ta đoán chừng là không biết La Khang An tới. Ngươi muốn à, người bên cạnh ai sẽ theo hắn để cái này, chỉ sợ mọi người đều biết, liền hắn một người còn không biết. Nhuận huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu, La Khang An tới Tiên Đô sự tình, ngươi cũng không thể tại Thiếu Thanh bên thai nhắc lên. Nhuận Diễn vì đó thổn thức, gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không để việc này. Kỳ thật hắn ngay cả hôm nay tụ hội này đều không muốn tới, hắn lao tử đã thông báo thiếu cùng những người này xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là bị gọi lên đẩy không xong. Đông Văn Khoan nâng chén uống một hớp rượu, kỳ thật Lưu gia hiện tại sợ là cũng hối hận không nên đem Lưu Tinh Nhi gả cho La Khang An. Vạn Cập Lương cười nhạt một tiếng, hối hận là khẳng định, nghe nói vốn muốn mượn Long Sư lực ảnh hưởng có tư cách, kết quả không gặp hiệu không nói, hiện tại Long Sư thế lực lại làm ra như thế việc sự tình đến, ngay cả Thủy Thần đều liên lụy bại. Nghe nói, Long Sư thế lực là muốn lật yêu giới bên kia nợ cũ, Lưu gia không hối hận mới là lạ, Linh Sơn sự tình vừa ra, sợ là cả ngày nơm nớp lo sợ. Cái này kêu là làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đoán chừng hối hận phát điên. Đối với những người này tới nói, mặc dù không ở vào vòng quyết sách, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là mấy đồ vật này, đối với mình với không tới đồ vật vọng thêm phỏng đoán rất nhiều. Từ Thiếu Thanh không biết người khác ở sau lưng nghị luận hắn, làm địa chủ đem khách đến thăm chào hỏi nửa vòng về sau, cầm chén rượu hắn bỗng nhiên bước, cũng nhìn thấy ngồi ở trong góc uống rượu giải sầu nam tê Như An, chủ động tiến lên đáp lời, Như An huynh, sao một người ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu, thế nhưng là từ mộ chiêu đại không chu toàn. Bình thường chưa chắc sẽ cùng nam tê Như An khách khí như vậy, nhưng hắn hôm nay là địa chủ, chiêu đãi khách nhân không chậm trễ. Không có, không có, muốn thanh tĩnh một hồi. Nam tê Như An ngẩng đầu nhìn lên, tranh thủ thời gian đứng lên. Bên người bồi tiếp nữ tử Mỹ Mạo cũng đi theo đứng lên, không phải người khác, hay là năm đó một mực bồi tiếp hắn tình thúy kia. Năm đó vì truy cầu tần nghi, nam tê Như An từng đem nữ nhân này cho quăng, tình thúy lúc ấy là được điểm chia tay chỗ tốt, nhưng phong quang đã quen chi tiêu quá lớn. Đằng sau không ai nâng, tiên tử vinh quang liền dần dần phai nhạt. Vừa nghe nói Nam Tê Như An gà bay trứng vỡ tại Tần Nghi bên kia không có đắc thủ, Tình Thúy lại lập tức chủ động tìm tới, dâng lên ôn nhu đi an ủi, thế là lại đang cùng nhau. Cái này kỳ thật muốn cảm tạ Nghê Hà Thương Hội, bằng Tình Thúy cá nhân là không có linh thông như vậy tin tức con đường, là Nghê Hà Thương Hội kịp thời cung cấp tin tức đưa cho chỉ điểm. Đối với Nghê Hà Thương Hội tới nói, Tình Thúy xuống dốc, không có khả năng lại có rất tốt tiền thu cũng quan hệ đến Nghê Hà Thương Hội thu nhập. Đương nhiên, Nam Tê Như An ngoài miệng kể không có việc gì, trên thực tế trong lòng có việc, bởi vì biết Tần Nghi cũng tại Tiên Đô tin tức, trong lòng có chút phiền muộn, không tâm tình cùng mọi người dối trá khách sáo. Trong lòng thật thích một người, chung quy là không dễ dàng như vậy buông xuống. Nhìn thấy vị này, Nam Tê Như An cũng lập tức nghĩ đến La Khang An trên đầu, hắn đối với La Khang An kỳ thật cũng phản cảm. La Khang An luôn được đà lấn tới không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, hắn có thể ưa thích mới là lạ. Bất quá cũng chung quy là không có để La Khang An sự tình, biết La Khang An là vị này trong lòng vết sẹo, bóc không được, bồi tiếp từ Thiếu Thanh qua loa khách sáo. Ha ha, một cái Tần Nghi, một cái La Khang An, một cái Tần Thị hội trưởng, một cái Tần Thị phó hội trưởng, hai vị kia cá mẹ một lứa tiến đến cùng nhau đi. Côn Hỏa hướng bên kia chép miệng. Vạn Cập Lương bọn người đi theo nhìn lại, Đông Văn Khoan vui vẻ, thật đúng là đừng nói, bất khuyết thành Tần Thị, bình thường cùng chúng ta bắn Đại Bắc cũng không tới, hiện tại xem ra. Bên người làm sao cái nào đều có Tần Thị bóng dáng. Từ Thiếu Thanh còn muốn cùng khách nhân khác chào hỏi, cùng Nam Tê Như An khách sáo sau một lúc liền rời đi. Ánh đèn mê ly tiệc tối hiện trường đông nhiên vang lên rối loạn tương bừng, Vạn Cập Lương bọn người hướng phía bạo động phương hướng nhìn lại, nhìn thấy hành lang cuối Hoàng Thu Nương bồi tiếp một vị chậm rãi đi tới giai nhân, mấy người từng cái lộ ra ý cười, Vạn Cập Lương càng là cảm thấy có mặt mũi. Người đến không phải người khác, chính là tiên giới đỉnh cấp tiên tử một trong A Hành tiên tử. Vừa ra trận chính là vạn chúng chú mục chi thế. Một bộ màu xanh sâm váy dài, manh ngồi giống như đẹp như tranh, một cái nhăn mày một nụ cười động lòng người, uyển chuyển mà đến dáng vẻ nắm vừa đúng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bản nhân so trong màn sáng nhìn thấy xinh đẹp hơn. Có người nhịn không được khen một tiếng. Nghe Hà Thương Hội không ít ở đây tiên tử nhìn chung quanh danh môn tử đệ phản ứng, không ít người trong lòng chua chua. Các nàng nịnh bợ những danh môn tử đệ này, cực điểm nịnh nọt chi năng. Người ta lại không thế nào đem các nàng đem thả ở trong mắt, mà A Hành đối với những người này hấp dẫn thì có thể nghĩ. Tại các nàng xem đến, chính mình tư sắc chưa hẳn so A Hành kém đến đi đâu, những số nam nhân này chỉ là bởi vì không chiếm được mà cảm thấy tốt mà thôi. Giả vờ giả vịt, nếu không phải thương hội bất công, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi nâng, nàng có thể có hôm nay. Ai nói không phải, những tài nguyên này thả ai trên đầu còn không phải như vậy, cho chúng ta chưa hẳn liền so với nàng kém. Ai kêu người ta tốt số, người ta phía sau thế nhưng là có đại nhân vật nâng, chúng ta liền không có tốt như vậy mệnh rồi. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một cái lao yêu quái à, tìm chúng ta, chúng ta còn căm ghét tâm đâu, không phải ai cũng có thể làm đến không biết xấu hổ như vậy. Đúng đấy, cũng không biết những nam nhân này nghĩ như thế nào, lão yêu quái độc chiếm cũng nhớ thương, có buồn nôn hay không. Có chút gặp vắng vẻ, cầm chén rượu đứng tại ven hồ dưới cây hai vị tiên tử không nhịn được nói thầm, có đồng dạng tâm tư tiên tử kỳ thật không ít. Hoàng Thu Nương dẫn A Hành hướng Vạn Cập Lương bọn người đi đến, A Hành một đường hàm xúc mỉm cười tả hữu hướng đám người gật đầu. Một đường ánh mắt bị thân hình của hắn lôi kéo, khoảng cách gần nhìn thấy, lông mày kia, mắt kia, miệng kia, mũi kia, khách đến thăm cảm giác cá hành cái nào cũng đẹp. Vị này chính là Vạn Thống Lĩnh. Người tới, Hoàng Thu Nương làm giới thiệu. A Hành hạ thấp người thăm hỏi, thanh âm nhu giòn êm tai, chúc mừng Vạn Thống Lĩnh cao thăng. Lúc này, Từ Thiếu Thanh cũng vội vàng chạy tới, đối với Hoàng Thu Nương nghiêng đầu ra hiệu một chút, Hoàng Thu Nương lập tức ngoắc muốn chén rượu tới, đưa cho A Hành. Vạn Cập Lương lúc này thật là thật cao hứng, có thể được đến A Hành tiên tử chúc mừng, vạn mộ hết sức vinh hạnh a. Kính Vạn Thống Lĩnh cao thăng. A Hành nâng chén chúc mừng. Tạ ơn A Hành tiên tử. Vạn Cập Lương tới chạm cốc, rất là cao hứng tới mặt đối mặt cùng uống. Sau đó Hoàng Thu Nương lại đem Đông Văn Khoan bọn người cho A Hành làm giới thiệu, A Hành nâng chén từng cái bồi đến, có thể làm mặt nói chuyện với nhau vài câu. Đông Văn Khoan mấy người cũng thật cao hứng, có như thế giai nhân làm bạn, mọi người tinh khí thần đều thịnh vượng không ít. Ngay sau đó, để bọn hắn không quá cao hứng sự tình cũng tới, bên cạnh một số người cũng nhao nhao tới hướng A Hành mời rượu đáp lời, là người hay quỷ đều xông tới khoảng cách gần thấy Phương Nhan bắt chuyện. Trang diện này trêu đến Vạn Cập Lương bọn người có chút bất mãn, trên mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Gặp A Hành bị người vây quanh mời rượu, A Hành mặc dù thận trọng ý cười không thay đổi, lại rõ ràng có chút không ứng phó qua nổi, Hoàng Thu Nương cùng Từ Thiếu Thanh cũng đều nhíu lông mày. Đang lo lắng muốn hay không quét hưng phấn của mọi người để A Hành rút lui thời khắc, cách đó không xa chợt truyền đến cười ha ha thanh âm, "Ôi, Vạn huynh, thật sự là thể diện thật lớn a, ngay cả A Hành tiên tử đều ra mặt đến cấp ngươi cổ động." Đám người nhìn lại, chỉ gặp một tóc dài xoa vai nam tử áo trắng dẫn hai bạn đi vào, người đến không phải người khác, tiên giới gia tộc đỉnh cấp một trong Bắc Thị gia tộc gia chủ nhi tử Bắc Nguyên Thương. Không ít người hai mặt nhìn nhau, hiểu rõ tình hình đều biết, vị này đó là từ nhỏ liền cùng Từ Thiếu Thanh làm khó dễ, cùng Từ Thiếu Thanh đó là gặp mặt liền bóp, đều cảm thấy ác khách giá lâm hương vị. Đám người tách ra, Bác Nguyên Thương đến mấy người trước mặt, Từ Thiếu Thanh sắc mặt cái thứ nhất trầm xuống, "Bác Nguyên Thương, ta chỗ này tụ hội tựa hồ không có mời ngươi a." "Cần ngươi mời sao?" Bác Nguyên Thương suy âm thanh, lại hướng Vạn Cập Lương chắp tay nói, "Vạn huynh, nghe nói ngươi lên trước, ta tới chúc mừng, sẽ không được hoan nghênh a?" Vạn Cập Lương mỉm cười, "Sẽ không, đa tạ." Từ Thiếu Thanh lại lạnh lùng nói, "Chúc mừng xong liền đi đi thôi, ta chỗ này không chào đón ngươi." Bác Nguyên Thương đưa tay, một bên tùy hành đã cho hắn lấy ra một chén rượu, hắn không nhìn Từ Thiếu Thanh, đối với Vạn Cập Lương nâng chén, "Vạn huynh, chúc mừng." "Nguyên Thương huynh có lòng, tạ ơn." Vạn Cập Lương nâng chén đáp lễ. Bác Nguyên Thương tay phải giao ra ly rượu không, tay trái lại từ tùy hành trong tay lấy ra một chén, tiến lên hai bước, đi tới A Hành trước mặt, "A Hành tiên tử, lần trước chúng ta Bắc Thị gia tộc tộc trưởng mừng thọ, tiên tử đến cổ động đằng sau, chúng ta có chút năm không gặp. Hôm nay gặp lại, hào quang vẫn như cũ. Bác Mô đột ngột mà đến đã quấy rầy, ton hót một chén bồi tội." Nói đi lại uống một hơi cạn sạch. "Nào có." "A Hành cảm ơn." Bờ môi đụng đụng chén rượu, lướt qua liền thôi. Đặt chén rượu xuống, Bác Nguyên Thương xoay người rời đi, "Tốt, nếu nơi này không chào đón chúng ta sớm một chút rời đi cũng tốt, miễn cho chọc người ghét." Vừa đi vừa trách móc tiếng nói, "Từ Thiếu Thanh, xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, La Khang An đoạt lao bà ngươi kia, đã tới Tiên Đô, liền ở tại Tĩnh Ninh Sơn Trang." "Là nam nhân không ngất ước mà nói, cũng không cần cảm ơn ta." Nói đi đưa lưng về phía khoát tay áo, cười ha ha mà đi, tràn đầy chế nhạo trêu tức vị. Hắn cố ý chạy tới không có ý tứ gì khác, chúc mừng là giả, cố ý thừa dịp nhiều người tới nói lời này mới là thật, cũng có thể nói là đang cố ý trước mặt mọi người nhục nhã Từ Thiếu Thanh. Chương 601, ngươi cứ việc giết người. Lời này vừa nói ra, Từ Thiếu Thanh sắc mặt thuần biến, biểu hiện trên mặt đều bóp méo, bị người trước mặt mọi người bóc vết sẹo tâm tình có thể nghĩ. Vạn Cập Lương đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, hôm nay xem như ăn mừng tụ hội, Bác Nguyên Thương giá hỏa này rõ ràng là đến quấy hứng. Bác Nguyên Thương quấy trận liền chạy, còn lại hiện trường yên tĩnh một đám người. La Khang An. Ở đây A Hành đôi mắt sáng lóe ra suy tư thần sắc. Thừa cơ hội này, Hoàng Thu Nương đối với Vạn Cập Lương để một tiếng, "Vạn Thống Lĩnh, A Hành còn có một số việc học chưa hoàn thành, ta trước đưa nàng trở về." Vạn Cập Lương cũng mất hào hứng, đối với A Hành nói xin lỗi, quấy rầy. A Hành đối với hắn không người, lại đối đám người gật đầu thăm hỏi, sau đó liền theo Hoàng Thu Nương rời đi. Trở lại nội viên chỗ sâu, thiếp thân thị nữ Kỳ Vũ Nhi đã ở Nguyệt Môn vừa chờ lấy, cùng giải quyết sau cùng một chỗ tiến vào Á Hành trong lầu các chuyên dụng. Vừa đóng cửa, không có ngoại nhân, Hoàng Thu Nương mới buông xuống nghe Hà Thương hội hội trưởng ra đỡ, hơi không người thái độ rõ ràng kính lấy Á Hành dáng vẻ. Nói đến, Á Hành hay là nàng một tay dạy dỗ nên, nguyên bản Á Hành là kính lấy nàng, thế nhưng là không có cách, Á Hành thành bá vương độc chiếm. Nói thực sự điểm, Á Hành thành bá vương nữ nhân, giữa hai người địa vị lập tức liền đảo lộn tới. Nghe Hà Thương hội vốn là bá vương dưới trướng một cái dùng để tìm hiểu tình báo tin tức tổ chức, cũng bởi vì Á Hành cùng bá vương quan hệ, nhiều khác ý nghĩa. Nghe Hà Thương hội cũng không thể không dốc hết sức lực đến bảo hộ, bởi vì Á Hành là người gặp qua bá vương chân diện mục. Bá vương bình thường dùng thân phận là cái gì, ngay cả Hoàng Thu Nương cũng không biết. Đương nhiên, Hoàng Thu Nương từ lâu âm thầm đạt được cảnh cáo, một khi ngoại ý muốn nổi lên, một khi Á Hành có bại lộ bá vương thân phận khả năng, lập tức xử quyết. Phong quang phía sau chính là như thế tàn khốc. Á Hành ngồi trên mặt đất về sau, rơi vào trầm tư trạng thái. Kỳ Vũ Nhi cho câu, hội trưởng, không có việc gì ngươi đi trước chào hỏi khách khứa đi. Được. Hoàng Thu Nương không người, lui lại, quay người mở cửa. Sau khi rời khỏi đây chấm dứt cửa, đi ra mấy bước quay đầu nhìn một chút trong ô cửa sổ ánh đèn, lại nhịn không được thổn thức lắc đầu, nói thầm một tiếng, nha đầu à, đường này là chính ngươi chọn, chẳng trách người khác. Năm đó, nghe Hà Thương hội cho Á Hành hai lựa chọn, hoặc là hy sinh nhan sắc đi chấp hành sắc dụ nhiệm vụ, hoặc là có thể Á Hành lựa chọn người sau, làm bá vương thị nữ. Lựa chọn người sau cố nhiên mặt ngoài phong quang, có thể phong quang này phía sau chân chính là thành chim hoàng yến, nhốt ở vô hình trong lồng, chân chính như là sủng vật đồng dạng, không có bất luận cái gì tự do. Phong quang phía sau lánh lánh thanh thanh cùng cô độc tịch mịch là người ngoài khó có thể tưởng tượng, tình yêu cái gì là xa xỉ nghĩ, nghe Hà Thương hội không có khả năng lại để cho nam nhân thứ hai đụng nàng. Hoàng Thu Nương chính mình cũng nhớ không rõ bá vương có bao nhiêu năm chưa lại để cho Á Hành đi phụ dưỡng, giống như quên Á Hành tồn tại. Trong phòng, Kỳ Vũ Nhi ngồi quỳ chân tại Á Hành bên người, hỏi, có tâm sự dáng vẻ, thế nào? Á Hành thấp giọng nói, ta vừa nghe nói, La Khang An tới Tiên Đô. Bên ngoài đã truyền oanh oanh liệt liệt sự tình, bên này không đến mức một chút tiếng gió đều không có nghe nói, đương nhiên biết La Khang An cùng Lâm Nguyên quan hệ, cũng biết Lâm Nguyên hiện tại người tại Linh Sơn, làm ra không ít động tĩnh. Hai người thậm chí so Hoàng Thu Nương rõ ràng hơn, cũng có thể đoán được, La Khang An nhưng thật ra là Lâm Nguyên khôi lỗi. Kỳ Vũ Nhi thấp giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Á Hành hơi tiếng nói, vương gia có thể hay không rời đi Linh Sơn cùng La Khang An gặp mặt. Gia Linh Sơn có thể hay không nghĩ đến ta? Có cần ta hay không đi qua phụ dưỡng? Kỳ Vũ Nhi lập tức thụ dễ ngón trỏ tại trước ngôi, ngươi điên rồi, sao có thể mở miệng nói cái này? Ta chỉ là sợ hắn vạn nhất muốn gặp ta, ta nhưng không có chuẩn bị kỹ càng. Á Hành nói đến đây bỏ lên, bước nhanh đi tới phòng trong trước bàn trang điểm tòa hạ, tỷ tỷ, ta trang dung đúng không? Giúp ta lại sửa sang một chút đi. Đi đến sau lưng nàng Kỳ Vũ Nhi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhưng vẫn là động thủ hỗ trợ. Trong lòng lại là rõ ràng, uổng phí tâm tư thôi, vị này mỗi lần nghe được một chút gió thổi cỏ lay cứ như vậy, thí dụ như lần trước nghe nói vương gia trở về Tiên Đô, đó là trong mỗi ngày đều tỉ mỉ cách gan mặc lấy chờ đợi, đổi lấy lại là từng ngày thất vọng. Kỳ Vũ Nhi cảm thấy, nếu là lúc trước không có đi Bất Khuyết Thành tham gia diễn xuất liền tốt, không có đi tham gia diễn liền sẽ không biết vương gia thân phận, không biết vương gia thân phận liền không thể nắm giữ đến vương gia động tĩnh, nơi này cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Tiên Đô đầu đường, trong xe cộ lao vùn vụt, cách xa nghe Hà Sơn Trang Bắc Nguyên Thương lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số ở bên thai chờ đến đáp lại về sau, cung nên nói, sự tình đã theo phân phó của ngài làm, là, ta biết. Kết thúc trò chuyện lấy lại điện thoại di động về sau, Bắc Nguyên Thương nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhịn không được buông tiếng thở dài, trước kia là ân oán cá nhân, lần này thật muốn làm ra chuyện, từ ra không phải làm ta không thể. Từ thiếu thanh A từ thiếu thanh, ngươi cũng đừng oán ta cũng là mẹ nhà hắn thân bất do kỷ. Khánh Thăng Yến có chút tan rã trong không vui hương vị, thật sự là bị Bắc Nguyên Thương như vậy một quái, tất cả mọi người không có hào hứng, muốn có hào hứng cũng không được, còn có thể ngay trước mặt Từ Thiếu Thanh tiếp tục vui vẻ hay sao? Không vui mà nói, im lìm ở chỗ này làm gì, tìm tội thụ sao? Tự nhiên là lần lượt có việc cáo tử. Người đi không sai biệt lắm, Nhuận Diễn cũng lấy cớ chạy trở về Linh Sơn. Cuối cùng nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc tối hiện trường trở nên lánh lánh thanh thanh, Hoàng Thu Nương đem những tiên tử này cũng lui. Bên hồ trong lương đỉnh, còn lại Vạn Cập Lương, Côn Hỏa, Đông Văn Khoan cùng Từ Thiếu Thanh ngồi uống rượu giải sầu. An tĩnh sau một hồi, Từ Thiếu Thanh bỗng nhiên lên tiếng nói, La Khang An tới Tiên Đô tin tức, các ngươi có phải hay không đều biết? Cái này, để mấy người nói thế nào? Đông Văn Khoan hàm hàm hồ hồ nói, không rõ lắm. Từ Thiếu Thanh nhìn chăm chú về phía Côn Hòa, nhà các ngươi nắm trong tay trong Tiên Đô thành lớn nhỏ động tĩnh, La Khang An tới, ngươi sẽ không nói ngươi cũng không biết à. Côn Hòa than thở nói, tới hay không thì sao, đi qua bao lâu chuyện, đã sớm lẫn nhau không liên hệ nhau, ngươi còn để hắn làm gì. Hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đổi lao bà hắn bị nam nhân khác đoạt thử một chút, đổi hắn bị người trước mặt mọi người dạng này bóc vết sẹo thử một chút. Từ Thiếu Thanh không nói thêm gì, liền một câu, nếu như cũng còn coi ta là bạn, ngày mai theo giúp ta đi chuyến Tĩnh Ninh Sơn Trang đi. Lời này vừa nói ra, Cử Tọa phải sợ hãi, Vạn Cập Lương trầm giọng nói, Thiếu Thanh, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật đúng là muốn đi tìm La Khang An hay sao? Ta khuyên ngươi không nên vọng động, Bác Nguyên Thương tên hỗn đản kia là cố ý chạy tới kích ngươi, chính là muốn nhìn ngươi xảy ra chuyện, ngươi không cần mắc mưu của hắn. Đông Văn Khoan cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, tại đầu gió này đi lên gây sự với La Khang An, chọc tới sự tình, chúng ta ai cũng không chịu được nổi, Lạc Thanh Vân là kết cục gì ngươi cũng thấy đấy, đến lúc đó ngươi là không có cách nào hướng trong nhà ngươi lời nhắn nhủ. Côn Hòa thở dài, Thiếu Thanh, việc này, chúng ta thật sự là không dám cùng đi a. Từ Thiếu Thanh nghiêm mặt gò mà nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không muốn đi tìm phiền toái, không phải mang các ngươi đi gây sự, ta chỉ là muốn đường đường chính chính cùng hắn đánh một trận, tỉ thí. Mấy người đã hiểu hắn ý tứ, đây là muốn tại trong tỉ thí đường đường chính chính đánh bại La Khang An, muốn chứng minh chút gì. Nhưng loại sự tình này, chân chính là cảm xúc bên ngoài ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cảm thấy hoàn toàn không cần phải vậy. Đông Văn Khoan, Thiếu Thanh, không cần xử trí theo cảm tính. Lâm Uyên kia trong khảo hạch thực lực ngươi cũng nghe nói, huống chi là La Khang An. La Khang An tham gia đấu thầu video ngươi không thấy được sao. Tên kia trước kia tại Tiên Đô một mực tại ra vẻ đáng thương, thực lực chân chính sợ là sâu không lường được, ngươi mạo muội đụng vào, có thể là tự rước lấy nhục. Ẩm. Từ Thiếu Thanh vũ bàn lên, nhiều người như vậy nghe được, thấy được, chẳng lẽ ta phải làm bộ không biết, để cho người ta cho là ta đang cố ý tránh né lấy không dám gặp hắn hay sao? Đang ngồi ba vị, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần sắc khác nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có một số việc cũng có thể suy bụng ta ra bụng người cảm nhận được. Tóm lại chính là Bác Nguyên Thương kia quá vô liêm sỉ, trước mắt bao người làm thành như vậy, Từ Thiếu Thanh nếu là không có điểm phản ứng, về sau còn thế nào ra ngoài gặp người. Cùng đi ở bên Hoàng Thu Nương xem như cái gì đều không có nghe được, tự mình cho mấy người rót rượu. Trời tối người yên, trên giường nằm ngang Lục Hồng Yên tiếp điện thoại sau cấp tốc đứng dậy, vội vàng đi tới trạch viện tính cả phía sau núi một cánh cửa đá trước, gõ vang lên vòng cửa. Không đầy một lát, cửa mở. Đang ở bên trong tu luyện Lâm Nguyên đi ra, hỏi, chuyện gì? Hắn biết đến, không phải cái gì chuyện khẩn yếu mà nói, Lục Hồng Yên sẽ không quấy rầy hắn tu luyện. Vừa nhận được tin tức, giám yêu ti từ một cháu trai từ Thiếu Thanh tại Nghê Hà Sơn Trang bên kia bị người cho kích thích, ngày mai muốn tìm La Khang An luận võ, Lục Hồng Yên nhanh chóng đem tương quan tình huống kỹ càng báo biết một lần. Luận võ? Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, trầm mặc một hồi về sau, lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc La Khang An. La Khang An tiếng cười truyền đến, Lâm Huynh, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Lâm Nguyên, từ một cháu trai từ Thiếu Thanh ngươi biết ta. Chính là nguyên lai muốn cùng phu nhân ngươi Lưu Tình Nhi đính hôn vị kia. La Khang An ngoài ý muốn, biết ta, nghe nói qua, thế nào? Chuyện năm đó, hắn còn không có buông xuống, ngày mai có thể muốn tìm ngươi luận võ. Lâm Nguyên cũng đem đại khái tình huống giảng xuống. La Khang An vui vẻ, mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi đều gả cho ta, làm gì còn như thế nghĩ quẩn? Ta còn cũng không tin, hắn còn dám tại Tiên Đô dùng sức mạnh hay sao? Lâm Nguyên, ngươi tại Bất Khuyết Thành tu luyện nhiều năm như vậy, đến ngươi xuất thủ xem hư thực thời điểm. Ây La Khang An trố mắt, hầu nghi nói, ý của ngươi là, để cho ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Lâm Nguyên, chưa hẳn có thể thành, Từ gia chưa chắc sẽ để hắn làm loạn. Nếu là Từ gia không quản được hắn, ngươi cũng đừng khách khí, thống khoái điểm, ra tay hung ác một chút, trực tiếp xử lý hắn. A, La Khang An giật mình, Lâm Huynh. Cái này, không quá phù hợp a. Dù sao cũng là dám yêu ti chủ bút cháu trai, ta đem người làm thịt rồi mà nói, Từ gia ha có thể buông tha ta. Tại Tiên Đô giết người cũng không thích hợp đi, xảy ra nhiễu loạn. Lâm Nguyên, không muốn ra nhiễu loạn chính là tiên đỉnh, chúng ta là không sợ nhất sai lầm, càng loạn càng tốt. Luận võ không thể dừng tay, ra chút ngoài ý muốn rất bình thường. Ngươi xem một chút ngày mai tình huống, Từ Thiếu Thanh nếu thật có thể vạch ra tỷ võ nói tới, đạt được tại Tiên Đô tỷ võ cho phép mà nói. Việc này liền không có đơn giản như vậy, ngươi cứ việc giết người, ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Chương 602, Thiên ý khó vi phạm. Thật muốn giết người, giết hay là tiên đình đại quan dòng dõi, La Khang An có chút thấp thỏm, Lâm Huynh, Từ Thiếu Thanh kia tu vi gì? Hắn trước kia dù là tại thần vệ doanh đi theo đội ngũ ra ngoài chém chém giết giết kỳ thật đều hướng phía sau co lại, trên tay hắn kỳ thật không có dính qua cái gì nhân mạng, động quyền cước cùng động mồm mép đùa nghịch hung ác vẫn được, đến thật vẫn còn có chút bất an. Tăng thêm Lâm Nguyên nói trực tiếp như vậy, thuyết pháp giết người kia cùng chặt cải trắng giống như, đến phiên tự mình động thủ cảm giác có chút không thích hợp. Có thể hay không giết đối phương khác nói, vạn nhất đánh thua làm sao bây giờ? Hắn cũng là muốn mặt người. Lâm Nguyên, dù sao không tới thần tiên cảnh, ngươi cảnh giới kim tiên tu vi, thần tiên cảnh trở xuống đối thủ không có gì phải sợ. La Khang An, người ta dù sao cũng là dám yêu ti chủ bút cháu trai, các loại tài nguyên không cần phải nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe ngươi, chỉ là, ngươi xác định ta có thể là đối thủ của hắn. Lâm Nguyên, ý của ngươi là nói, ta đối với ngươi mấy chục năm dạy dỗ vô dụng. La Khang An, không phải ý kia, ta là cảm thấy, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, hay là cẩn thận chút tốt. Lâm Nguyên, thua, chặt ngươi một đầu cánh tay bồi cho người ta, ta tự mình chặt cho người ta đưa qua. Ngươi đoạt lão bà của người ta, bồi đầu đệ tử Long Sư cánh tay cho người ta, có thể bổ sung người ta mặt mũi. Nói đi trực tiếp dập máy cho chuyện, lười nhắc lại cùng cái thằng kia rông dài. Quay đầu lại đối Lục Hồng Yên nói, nếu như Từ Thiếu Thanh ngày mai thật tìm tới La Khang An, hẳn là sẽ phân tán đãng ma cung một chút lực chú ý, vừa vặn tiện thể đối với Tả Khiếu tổng phu nhân động thủ, theo kế hoạch của ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lục Hồng Yên lĩnh mệnh mà đi. Lâm Yên lại lần nữa về tới trong tĩnh thất tu luyện, vừa đóng cửa, nhưng không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là lại cầm lên điện thoại bấm Tần Nghi điện thoại. Người nghe lại không phải Tần Nghi, mà là Bạch Linh Lung, đối phương thử hỏi một tiếng, Lâm Yên. Lâm Yên nói, để Tần Nghi nghe. Bạch Linh Lung có chút lo nghĩ nói, hội trưởng bận bịu cả ngày, rất mệt mỏi, đã nghỉ ngơi, muộn như vậy đánh thức nàng không thích hợp, nếu như ngươi không có gì chuyện khẩn yếu mà nói, ta sáng mai chuyển cáo nàng, để hội trưởng sáng mai liên hệ ngươi, thế nào? Đối với một vài sự vụ tiến hành nặng nhẹ phân biệt là chức trách của nàng, nhất định phải gấp chuyện, sẽ không quấy rầy Tần Nghi nghỉ ngơi. Lâm Nguyên, để nàng nghe đi, chờ một lúc ngươi thi pháp giúp nàng chìm vào giấc ngủ liền có thể, mấy câu, chậm trễ không được bao lâu. Bạch Linh Lung do dự một chút, cân nhắc đến vị này sự tình sẽ để cho Tần Nghi tương đối coi trọng, cuối cùng vẫn đáp ứng, tốt à, ngươi chờ một lát. Một trận tất sột soạt âm thanh đằng sau, ẩn ẩn có thể nghe được Bạch Linh Lung tiếng kêu, Tiểu Nghi, Tiểu Nghi. Ừm. Chuyện gì? Mơ hồ là Tần Nghi mơ mơ màng màng thanh âm. Lâm Nguyên điện thoại, tìm ngươi. Rất nhanh, Tần Nghi thanh âm rõ ràng truyền đến, muộn như vậy tìm ta, có việc. Lâm Nguyên, ngươi để Bạch Linh Lung tránh một chút. Chờ một chút, Tần Nghi nói, ừm, nàng đã đi ra, chuyện gì cần tránh đi Linh Lung. Nàng không có vấn đề gì. Điện thoại di động của ngươi an toàn sao? An toàn, Linh Lung mỗi ngày đều phải cho ta tự mình kiểm tra, có lời gì có thể yên tâm nói. Chờ một lúc đi, ta để Yến Oanh đi qua một chuyến. Lâm Nguyên nói xong dập máy cho chuyện. Bị đánh thức Tần Nghi có chút không hiểu thấu, cũng mất buồn ngủ, từ từ bò lên ngồi dựa vào đầu giường. Không đầy một lát, Yến Oanh đi tới bên này gõ cửa, cùng mở cửa Bạch Linh Lung bắt chuyện qua về sau, trực tiếp tiến vào Tần Nghi gian phòng. Tần Nghi còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Yến Oanh đầu tiên đối với nàng gian phòng tiến hành toàn diện kiểm tra, sau đó lại muốn Tần Nghi điện thoại, tại chỗ mở ra xem xét, kiểm tra có hay không bị làm cho gì. Tiên giới điện thoại trò chuyện hình thức, đến từ phương nhân gian nào đó, nhưng thông tin hình thức lại cùng nhân gian khác biệt, có thể nói cao cấp hơn, cùng loại với phụ truyền tin hình thức, không sợ bị đoạn nghe, nhưng nếu là điện thoại động tay động chân vậy liền không có biện pháp. Tần Nghi đối với như vậy làm như có thật kiểm tra phương thức có chút kinh nghi bất định. Tiến Oanh kiểm tra sau xác nhận không thành vấn đề, lại trực tiếp dùng Tần Nghi điện thoại bấm Lâm Nguyên, toàn diện kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Ân, tốt. Nói đi đưa di động cho Tần Nghi nghe. Chính nàng lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tần Nghi hỏi. Lâm Nguyên, về sau dính đến chuyện của ta, hoặc tuyệt mật sự tình, muốn thông qua điện thoại liên hệ trước đó, cũng phải làm cho Yến Oanh hoặc La Khang An kiểm tra một chút. Về sau ta đối với ngươi nói chuyện gì, không có đồng ý khiến người khác biết đến, muốn đối với tất cả mọi người giữ bí mật, bao quát Bạch Linh Lung. Tần Nghi cảnh giác nói, ngươi nói là Linh Lung có vấn đề. Không có, chẳng qua là cảm thấy cá nhân ngươi không có phương diện này phân biệt năng lực. Cẩn thận một chút tốt. Lâm Nguyên hơi giải thích một chút, không thể bảo là không cẩn thận. Thay cái góc độ tới nói, hắn phía sau màn thân phận có thể ẩn tàng cho tới hôm nay chính là dựa vào cái này cẩn thận đổi lấy. Thần Nghi, tốt ta, chuyện gì, ngươi nói. Lâm Nguyên, ngươi ngày mai an bài có chuyện sao? Thần Nghi, có, nếu đã tới Tiên Đô, khẳng định phải tiện thể xử lý một ít chuyện, an bài cùng mấy nhà thương hội hội đàm. Lâm Nguyên, nếu có thể mà nói, có thể đem sự tình đầy đầy. Nghỉ ngơi một ngày cũng là có thể. Ngươi không phải là muốn tìm ta chơi à? Ngữ khí của nàng đã hưng phấn, lại có chút do dự, có thể hay không đợi thêm 2 ngày, ta trước tiên đem sự tình xử lý một chút. Nàng không có bị tình yêu làm cho hôn mê đầu, còn có nhất quán lý trí, chuyện gì bày ở phía trước nàng hay là có chừng mực. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Uyên đến bây giờ tình trạng này, mặc kệ là nhàn rỗi hay là bận rộn, đều là đầy đầu sự tình, nào có cái gì tâm tư đi chơi, Lâm Uyên chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu năm không có thuần túy chơi qua. Hắn cũng không đi vòng mèo, ngày mai, dám yêu ti chủ bút từ một cháu trai từ Thiếu Thanh có thể sẽ tìm La Khang An khiêu chiến đem đại khái tình huống giảng xuống. Thần nghi như mày, còn có chuyện như vậy? Cần ta tìm người hóa giải sao? Lâm Uyên, không cần, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi tại bên cạnh xem náo nhiệt liền tốt. Sự tình còn chưa nhất định, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngày mai từ Thiếu Thanh tìm tới, ngươi liền lấy cơ sự tình đem trong tay này cho đẩy một chút, không ngại xem ngươi náo nhiệt. Ta muốn đem Yến Oanh cho điều động một chút, Yến Oanh không tại, ngươi không an toàn, không nên chạy loạn bị người chui chỗ trống. Tần Nghi trần trờ nói, bên cạnh ta bảo vệ lực lượng đủ cường đại nàng hay là không muốn chậm trễ sự tình, có một số việc dù sao cũng là hẹn trước tốt lắm. Lâm Uyên, đối thủ của chúng ta rất cường đại, thật muốn động thủ, rất nhiều thời điểm thủ đoạn là vượt qua ngươi tưởng tượng. Tần Nghi, việc này nghe ta. Tốt ta. Tần Nghi đi theo, lại nói, ngày mai sự tình nếu như đẩy, ta không có việc gì lời nói có thể đi Linh Sơn tìm người sao. Còn không có nhìn qua Linh Sơn nội bộ dạng gì. Lâm Uyên ngày mai có khác kế hoạch hành động, làm sao có thời giờ theo nàng, tự nhiên là cự tuyệt. Dẫn đi, nhốt vào giám yêu ti đại lao, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được thả hắn ra. Giám yêu ti biệt thự, hai lông mày dài cùng hai tóc mai giám yêu ti chủ bút từ một vô bàn lên, chỉ vào bên dưới đứng từ Thiếu Thanh giận dữ mắng mỏ. Ra ra, ta sẽ không gây chuyện. Ta chỉ cần một trận tỉ thí công bình bị cưỡng ép ấn xuống đi. Từ Thiếu Thanh cất tiếng đau buồn cầu khẩn. Từ Mục thì thở phì phò vắt một cái tay tại nguyên địa đảo quanh, nếu không có kịp thời biết được tình huống, còn không biết muốn gây ra chuyện gì tới. Cũng không phải Vạn Cập Lương bọn hắn cáo trạng, mà là Nghe Hà Thương hội bên kia kịp thời nhắc nhở hắn, loại sự tình này Nghe Hà Thương hội Hoàng Thu Nương hiểu rõ tình hình không tốt không báo biết cho Từ Mục. Suy nghĩ liên tục, hay là sợ xảy ra ngoài ý muốn, hắn lại chiêu người tới. Sai người đem Từ Thiếu Thanh nghiêm mật trông giữ tốt, không thể cho Từ Thiếu Thanh cơ hội chạy thoát. Nhưng ngay tại hắn coi là sự tình đã ân xuống, đi tinh thất tu luyện vừa ngồi xếp bằng xuống thời khắc, trong tinh thất trên bệ đá bắn ra một màn ánh sáng. Từ Mục lúc này đứng dậy, đi đến trước bệ đá vung tay háo quét qua, trong màn sáng xuất hiện hình ảnh, đứng đấy một cái tay háo đồng bệnh phụ nhân áo xanh, tóc dài xóa vai không gió mà bay. Phụ nhân này không phải người khác, chính là Phong Thần Ấp Vũ. Thần quân. Từ Mục lúc này hành lễ. Phong Thần Ấp Vũ, nghe nói tôn tử của ngươi Từ Thiếu Thanh ngày mai muốn khiêu chiến La Khang An, muốn cùng La Khang An tiến hành một trận giao đấu. Từ Mục, tiểu hài hoang đường, không nghĩ là nhanh như thế liền truyền đến thần quân trong thai, thần quân yên tâm, ta đã đem hắn tạm giam, sẽ không để cho hắn dẫn xuất sự tình tới. Ấp Vũ nói, ta nhìn không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy chứ. Từ Mục hơi giật mình, khó hiểu nói, không biết thần quân lời này ý gì. Ấp Vũ, tiểu hài từ một chút cãi nhau ầm ĩ sự tình. Cũng không phải việc ghê gớm gì, hắn nghĩ ra khẩu khí kia, ngươi liền để hắn đi thôi, không phải vậy sợ là muốn biệt khuất cả một đời. Từ Mục trầm giọng nói, thần quân, ngươi ta đều rõ ràng là Khang An phía sau là Long Sư thế lực đã cùng yêu giới bên kia thế lực giao thủ, ta chỗ này lại đụng vào, sợ là không thích hợp à. Ấp Vũ dứt khoát làm rõ, có người hy vọng tôn tử của ngươi đi cùng La Khang An so trận này. Từ Mục ngơ ngẩn, lại hỏi, ai? Ấp Vũ, ngươi không cần quản là ai? Tóm lại có người muốn nhìn một chút La Khang An thực lực như thế nào, chuyện tốt trước có cái dự định, chỉ đơn giản như vậy. Từ Mục trong mắt nghi ngờ trung điệp, không chịu nhả ra, thần quân, loại sự tình này hay là để những người khác đi tốt. Tại trước mặt ngài, ta cũng không che giấu, có chuyện nói thẳng. Thần quân, ta không muốn cuốn vào trong loại sự tình này. Ấp Vũ, tôn tử của ngươi cùng hắn quá kết, tìm tới đi danh chính ngôn thuận. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lạc Thanh Vân mất mạng là bởi vì những chuyện xưa xưa kia à. Lạc Miểu chết, có người muốn cho Lạc Thanh Vân đi làm sự tình, Lạc Thanh Vân bo bo giữ mình không chịu đi làm, có người cảm thấy lưu hắn cũng vô ích, thế là liền đổi người. Từ Mục, ngươi cũng nghĩ bước theo gót này sao? Thiên ý khó vi phạm, hiểu không? Từ Mục ngây người tại đó, minh bạch cái gì, một lúc lâu sau gian nan chắp tay nói, đúng. Trong màn sáng hình ảnh tối sầm. Nguyệt Thần Hành Cung. Thanh Trác đẩy ra chính điện đại môn. Trong đại điện ngồi xếp bằng Bành Hy bao phủ tại trong một đoàn quang huy, đợi cho quang huy nội liễm tiến vào Bành Hy thể nội, Thanh Trác lúc này mới bước nhanh tới, ngồi quỳ chân tại đối diện bẩm báo nói, công tử, yêu giới vị kia lại tới tin tức, thúc chúng ta động thủ. Đang nhắm mắt Bành Hy chậm rãi nói, Nàng nói chúng ta sẽ tùy thời mà động, thời cơ không đến, thúc cũng vô dụng, chúng ta cùng nàng là quan hệ hợp tác, không phải trên dưới quan hệ. Thanh Chất nói, nàng nói, La Khang An cùng Tần Nghi đều đến Tiên Đô, bại lộ tại trên mặt bản nhân viên đều tụ tập tại Tiên Đô, chính là động thủ thời cơ tốt. Vô nghĩa. Bành Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, lần trước sự tình mới đi qua mấy ngày. Vừa đối với Lục Hồng Yên động thủ không thành, La Khang An cùng Tần Nghi liền cũng chạy tới Tiên Đô, nhằm vào mục tiêu lập tức ghé vào một khối, cái này có ý tứ gì? Còn có, Lục Hồng Yên không có chỉ chứng chúng ta, thế mà cắn lên thủy thần lạc ra. Ngươi không cảm thấy trong đó có kỳ quặc sao? Tại sao ta cảm giác đối phương đem động thủ mục tiêu tụ tập tại một khối là vì dẫn dụ chúng ta động thủ? Nếu là bày ra bấy dập, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn trơ mắt hướng bên trong ngày sao? Chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, âm thầm làm việc cần gấp gáp như vậy sao? Ổn thỏa mới là mấu chốt nhất. Một cái Lục Hồng Yên chạy đều không có làm rõ là chuyện gì xảy ra, lại mù quáng động thủ, nữ nhân kia là sợ chúng ta không gặp xui hay là sao? Trước quan sát lại nói, nữ nhân điên kia lời nói không thể tin hoàn toàn. Thanh Trác gật đầu, ta biết làm sao trả lời. Chương 603, ứng chiến. Sáng sớm, Tần Nghi mời La Khang An cùng đi dùng cơm, thuận tiện đàm luận một ít chuyện. Trên bàn cơm, Tần Nghi cảm thấy La Khang An không quan tâm, ngầm hiểu lẫn nhau. Dùng cơm còn chưa kết thúc, liền có người đến báo, hội trưởng, giám yêu ti chủ bút cháu trai từ Thiếu Thanh tại Sơn Trang bên ngoài cầu kiến La hội phó. Thật đúng là tới, La Khang An khỏe miệng nhịn không được phủi một chút, hắn ước gì từ ra đem người cho bao ở, kết quả vẫn là tới, hơn nữa còn tới sớm như thế. Tần Nghi không có lên tiếng, chỉ xem La Khang An phản ứng, hỏi một câu, bằng hữu của ngươi. La Khang An mỉm cười, bằng hữu. Lưu Tinh Nhi vốn là muốn gả cho Từ Thiếu Thanh, hai nhà đều đàm luận tốt đính hôn, kết quả Lưu Tinh Nhi theo ta, hắn chỉ sợ giết ta tâm đều có, đâu còn có thể làm thành bằng hữu. Tần Nghi nga một tiếng, vậy gặp hay là không gặp? La Khang An trên tay bộ đồ ăn vừa để xuống, gặp đi, đều tìm tới cửa, trốn tránh không thấy mà nói, ta rất không mặt mũi. Đứng dậy đối với người bẩm báo nói, cho mời. Người bẩm báo mắt nhìn Tần Nghi phản ứng, gặp không phản đối, thế là ứng tiếng bước nhanh rời đi. Tần Nghi lau miệng, cũng không ăn. Ngoài trang viên, đạt được cho phép từ Thiếu Thanh, Vạn Cập Lương, Đông Văn Khoan, Côn Hỏa bị xác minh thân phận sau cho đi. Bốn người tới hoàn toàn chính xác có chút sớm, là từ Thiếu Thanh nhất định phải tới sớm như thế, sợ La Khang An có việc chạy. Cùng sau lưng từ Thiếu Thanh đi vào trang viên hai vị lại có chút bất đắc dĩ, hai người vốn không muốn tới, đêm qua về nhà đem tình huống cùng trong nhà giảng về sau, trong nhà thoạt đầu cũng không đồng ý, về sau chẳng biết tại sao lại đồng ý. Còn nói nếu là La Khang An thật đáp ứng tỉ thí mà nói, để đem tỉ thí quá trình quay chụp xuống tới. Bốn người được lĩnh đến trang viên phòng tiếp khách, La Khang An đã tới trước một bước chờ đợi. Thần Nghi cũng tới, không hề lộ diện, ở bên sảnh ngồi. Song phương gặp mặt sau đều tại quan sát lẫn nhau, khách đến thăm tự báo thân phận về sau. La Khang An vui tươi hớn hở hướng Từ Thiếu Thanh đưa tay ra, Từ công tử, kính đã lâu. Kính đã lâu cái rắm. Từ Thiếu Thanh cảm giác đối phương lời này tại nhục nhã hắn, sắc mặt có chút âm trầm. Đứng đó không nhúc nhích, không chịu cùng La Khang An nắm tay. La Khang An đành phải thu tay lại, phất tay ra hiệu bốn vị mời ngồi. Không ai ngồi, Từ Thiếu Thanh cũng không phải tới này làm khách, tóm lại vừa nhìn thấy La Khang An liền đẩy mình lửa giận. Có một số việc ngoại nhân có lẽ không rõ ràng, có thể Lưu Gia hủy bỏ hôn sự thời điểm là cùng trong nhà hắn âm thầm nói rõ tình huống. Lưu Tinh Nhi đã thất thân tại La Khang An, gả cho Từ Gia cũng không thích hợp, nếu không Từ Gia làm sao cho phép Lưu Gia tùy ý hủy bỏ hôn sự. Từ Gia không biết xấu hổ sao. Việc này, Từ Gia về sau cũng nói cho hắn biết, dù sao cũng phải cho hắn cái giải thích không phải. Không phải vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ Từ Gia tại sao muốn đáp ứng hối hôn, cũng bởi vì Lưu Tinh Nhi thích La Khang An hay sao. Gặp được tai họa bản nhân, càng nghĩ càng nổi giận, hắn cũng mất cái gì lời khách khí. Ta nghe nói Lưu Gia đem nữ nhi gả cho ngươi về sau, bây giờ cũng hối hận rồi. La Khang An vui vẻ, hắn mới không quan tâm Lưu Gia có cao hứng hay không. Hắn cho là mình làm trượng phu chức trách chính là dỗ dành Lưu Tinh Nhi cao hứng, đó mới là cao nhất mục tiêu. Về phần Lưu Gia những người khác tư tâm, hắn mới lười đi thỏa mãn, cũng không có khả năng đem mỗi người đều cho thỏa mãn. Liên đại ngôn bất tàm nói, Lưu Tinh Nhi không hối hận là được, nàng rất cao hứng. Tiếp lời này cảm giác không đúng, sửa lời nói, Từ công tử sắc mặt này chạy đến tìm ta, liền vì nói cái này. Ngươi một đại nam nhân chạy tới nghị luận phu nhân ta, không cảm thấy quá phận sao? Đường đường Từ Gia liền ra giáo này hay sao? Từ Thiếu Thanh sắc mặt có chút dữ tợn, đồ vô sỉ kia, thế mà có ý tốt cùng chính mình đàm luận ra giáo. Có lẽ là trong cõi u minh tạo hóa, còn không đợi Từ Thiếu Thanh mở miệng, một gã hộ vệ chạy vào thông báo, phó hội trưởng, phu nhân đã tới. Vừa mới nói xong, cửa ra vào trên bậc thang đã từ từ chạy tới một cái vui sướng tươi đẹp nữ tử, không phải người khác, chính là Lưu Tinh Nhi. Thấy một lần La Khang An, Lưu Tinh Nhi lập tức dáng tươi cười sán lạ, reo hò một tiếng, Khang An. Chạy như bay đến, không nhìn người khác, nhào vào La Khang An trong ngực. Quên đại hộ nhân gia gia giáo, cũng thật là có điểm bị La Khang An cho làm hư. Không có cách, La Khang An đối với nàng sủng ái phương thức nhất quán là không quan tâm ngoại nhân ánh mắt loại phương thức trần trụi kia. Mặc dù trong sủng ái này mang theo trình độ, thuần túy là vì dỗ dành Lưu Tinh Nhi vui vẻ, để dễ lừa gạt, có thể Lưu Tinh Nhi chính là bị dỗ dành vui vẻ a. Lưu gia tức giận đến thổ huyết cũng vô dụng, Lưu Tinh Nhi liền ăn bộ này, chính là ưa thích a. Vừa thấy mặt liền tiến vào trong mật bình giống như, Lưu gia gầm thét cũng kêu không tỉnh. Ngay từ đầu, Lưu Tinh Nhi cũng có chút không quen La Khang An phương thức cao điệu kia, bất quá về sau dần dần thành thói quen, chính mình cũng đi theo lên nói. La Khang An cũng theo bản năng thói quen động tác, ôm nàng vòng vo vài vòng mới buông xuống, ngón tay gọi bên dưới nàng mũi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Tinh Nhi ôm hắn vui cười, ngươi luôn nói ngươi bận điệu, ta cũng không tốt quấy rầy ngươi, nghe nói ngươi đã đến Tiên Đô, ta cố ý xin phép nghỉ sang đây xem ngươi, làm sao, không cao hứng nhìn thấy bản phu nhân. Có chút cho cái ngoại ý muốn ngạc nhiên ý tứ. Trong sảnh Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều ngoại ý muốn Lưu Tinh Nhi sao lại tới đây, phát hiện tới thật đúng là thời điểm. Sao có thể không cao hứng, sướng đến phát rồi, ngươi còn không biết ta à, ngày ngày nhớ ngươi, ngươi chính là của ta tâm đầu nhục. La Khang An nói láo thuận miệng liền đến, kỳ thực thầm nghĩ trong lòng may mắn, còn tốt cùng Lê Thường kia làm loạn thời điểm không có đánh tới, vội ho một tiếng nói, cái kia, về sau muốn tới, nhớ kỹ đánh trước âm thanh chào hỏi. Trước mặt mọi người nói lời như vậy, kém chút không có đem Vạn Cập Lương bọn người cho nghe nôn, cần phải ngay thẳng như vậy sao? Vạn Cập Lương bọn người tựa hồ có chút minh bạch Từ Thiếu Thanh thua ở đâu, chí ít bằng Từ Thiếu Thanh gia giáo là không thể nào trước mặt mọi người nói ra buồn nôn như vậy lời nói. Lại đang bận bịu sao? Ta không có quấy rầy a. Lưu Tinh Nhi thấy có khách người, trưởng phu rõ ràng tại tiếp khách đàm luận, nhịn không được thè lưỡi, có chút ngượng ngùng, bất quá thấy rõ là ai về sau, nhìn thấy Từ Thiếu Thanh cũng ở phía sau. Ngây ngẩn cả người, Từ Thiếu Thanh. Ngươi làm sao tại nơi này? Hai người cũng coi là nhận biết, năm đó hai người muốn đính hôn trước, hai nhà trước đó cũng làm cho hai người gặp mặt qua. La Khang An thở dài, còn không phải bởi vì ngươi, Từ công tử chạy tới nói ngươi sự tình, cũng không biết là có ý gì. Hắn nói ngươi Lưu gia hối hận đem ngươi gả cho ta, Tinh Nhi, ta nói, nhà ngươi đến cùng có ý tứ gì à, ta biết nhà ngươi nhìn ta không vừa mắt, không phải là con ta đã làm gì à. Không có chuyện. Ngươi đừng có đoán mò. Lưu Tinh Nhi bận bịu trấn an, cũng không nghĩ tới chính mình chạy tới sẽ thấy một màn này. Tiếp theo quay đầu hướng Từ Thiếu Thanh nghiêm nghị nói, Từ Thiếu Thanh, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi chạy đến nơi này đến châm ngòi ly gián, có ý tứ gì? Từ Thiếu Thanh sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới đến một lần có thể gặp được đôi cậu nam nữ này cao điệu tú ân ái. Được rồi, chuyện của nam nhân, nữ nhân phía sau đi. La Khang An đưa tay đem Lưu Tinh Nhi đẩy đến sau lưng, nụ cười trên mặt thu. Ngay trước lao bà mặt, hắn không có khả năng sợ, tư thế lại bày đi ra, Từ Thiếu Thanh, bớt nói nhiều lời, ngươi hôm nay chạy đến tìm ta, đến tột cùng muốn như thế nào. Từ Thiếu Thanh liền nghiêm mặt gò mà nói, nghe nói ngươi là đệ tử Long Sư, ta muốn cùng ngươi giao thủ tỉ thí một trận, ngươi dám không? La Khang An hờ hững nói, Thiên Đô cho phép tự mình đánh nhau sao? Tỉ thí mà thôi. Từ Thiếu Thanh nói hướng bên cạnh đưa tay, một bên Côn Hòa hơi có chút bất đắc dĩ. Lấy ra một phần đô vụ ti xuất cụ cho phép văn thư cho hắn, Từ Thiếu Thanh sáng cho La Khang An nhìn, chỉ cần ngươi dám đáp ứng, cái này không thành vấn đề. Khang An. Lưu Tinh Nhi có chút khẩn trương kéo một chút La Khang An. La Khang An không để ý đến, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Tốt, ta ứng, ngươi muốn tại cái nào so. Gặp hắn đáp ứng, Từ Thiếu Thanh hai mắt sáng lên, ngoài thành nhiều chỗ chính là, trong thành ta có thể an bài thành vệ nhân mã sân huấn luyện, địa phương tùy ngươi chọn. La Khang An suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lâm Nguyên đã thông báo tận lực không cần ra khỏi thành, thích thú nói, vậy liền trong thành đi. Từ Thiếu Thanh lập tức nhìn về phía Vạn Cập Lương, cho phép văn thư cho hắn, thành vệ nhân mã sân huấn luyện làm phiền Vạn huynh đi an bài. Vạn Cập Lương cười khổ, tiếp văn thư, yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy ta ngay tại thành vệ sân huấn luyện cung kính chờ đợi. Từ Thiếu Thanh quẳng xuống nói, được đáp ứng, lập tức quay người mà đi. Đợi mấy người vừa đi, Lưu Tinh Nhi lập tức giữ chặt La Khang An, lo lắng nói. Khang An, không cần dựng lên, không nhất thiết phải thế. La Khang An, ta người này luôn luôn điệu thấp, chuyện khác ta có thể chịu, nhưng bắt ngươi nói sự tình. Không được. Quay đầu hướng hộ vệ quát, chuẩn bị xe. Trong sảnh Tần Nghi cũng đứng lên, đối với Bạch Linh Lung nói, chuyện ngày hôm nay vụ hành trình toàn bộ cho ta đẩy đi. Cái này Bạch Linh Lung không thể không nhắc nhở, hội trưởng, đây chính là cùng mấy nhà kia thương hội xác nhận ước định cẩn thận. Tần Nghi, ngươi trực tiếp cáo chi, nói có người chạy đến tìm Tần Thị phiền phức, Tần Thị không thể không tiếp nhận giao một chút. Được. Bạch Linh Lung chỉ có thể đáp ứng đi chấp hành. Một mực an tĩnh ở bên Yến Oanh theo Tần Nghi rời đi thời khắc, tới gần Tần Nghi nhỏ giọng dì thai vài câu, Tần Nghi khẽ gật đầu. Sau khi ra ngoài, Yến Oanh quay người rời đi, đi chỗ mình ở. La hội phó. Tần Nghi thì gọi lại bên ngoài chờ đợi La Khang An, phụ cận sau nói ra, không nổi, ta chỗ này làm sơ chuẩn bị, cũng đi theo ngươi nhìn xem. Đằng sau cùng Lưu Tinh Nhi chào hỏi. Lưu Tinh Nhi kỳ thật rất ảo não, không nghĩ tới bởi vì chính mình làm ra chuyện như vậy, cảm giác mình thật đúng không nổi La Khang An. Hiểu may, mấy cái nữ nhân ở ngoài cửa hàng xuống xe, đều là đã hẹn đi ra chọn mua, thuận tiện đến hiệu may nhìn y phục. Bởi vì vừa nhận được thông chi, trong cửa hàng vừa tới kiểu mới y phục, lượng không nhiều, rất có tới trước được ý tứ, thế là muốn chọn mua nữ nhân thuận đường chạy trước tới nơi này. Nhìn thấy khách quen đến nhà, trưởng quỹ lập tức đi ra chào hỏi. Mấy cái nữ nhân liễu díu quanh quẩn một chỗ tại treo từng dãy y phục trước, lặp đi lặp lại lấy hay bỏ quan sát. Trong cửa hàng đã có một vị đến sớm nữ khách, quan sát mấy cái nữ nhân một hồi về sau, thừa dịp trong đó một vị thức tha mỹ mạo nữ nhân lạc đàn tại một loạt y phục lúc trước, bất động thanh sắc tới gần, đưa tay cũng xốc lên nữ tử mỹ mạo đoán món y phục kia, cái này thật là dễ nhìn. Nữ tử mỹ mạo nghiêng đầu quan sát một chút đối phương, không biết. Ai ngờ nữ khách lạ lẫm này chợt thấp giọng nói, đừng rêu rao, Khang thần tướng trên lầu bên trái nhất nhã gian chờ ngươi, có chút có quan hệ tả đại nhân sự muốn bàn giao ngươi. Nữ tử mỹ mạo sững sờ. Nữ khách lạ lẫm cũng đã rời đi bên cạnh nàng, tản bộ đến một bên khác tiếp tục xem y phục. Nữ tử mỹ mạo không phải người khác, chính là Tả Khiếu tổng phu nhân Vân Thiếu Quân, cùng đi chọn mua nữ nhân đều là Đãng Ma cung nhân viên gia quyến. Khang thần tướng tới. Vân Thiếu Quân nhịn không được ngẩng đầu nhìn lầu hai bên trái nhất nhã gian, trong lòng kinh nghi bất định, không biết là chuyện gì có thể kinh động Khang sát tự mình đến loại địa phương này. Chương 604, đừng trách là không nói trước. Khang sát có chuyện tìm, nàng cũng không tốt chỉ hoãn cái gì. Húng chi là liên lụy tới chồng mình sự tình. Chồng mình là Khang sát tâm phúc thủ hạ, điểm ấy nàng là biết đến. Lúc này dựa theo nữ khách xa lạ kia bàn giao, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý ngay miệng đi đến lâu, từ phía trên hành lang qua thời điểm còn cẩn thận, sợ kinh động phía dưới người trong đại đường. Chạy tới bên trái nhất nhã gian, nàng lặng lẽ mở cửa, thử đi đến mắt nhìn, quả nhiên thấy một nam tử dáng người khôi ngô chắp tay đứng tại mở đường may phía trước cửa sổ. Đã nhận ra mở cửa động tĩnh. Đưa lưng về phía nam tử quay đầu xem ra, hướng nàng gật đầu ra hiệu một chút. Vân Thiếu Quân thấy rõ dung mạo của đối phương, không phải Đãng Ma cung lục thần tướng một trong Khang sắt còn có thể là ai, quay đầu mắt nhìn bên ngoài, lúc này nhanh chóng trượt đi vào. Dưới lầu chọn lựa y phục vị nữ khách lạ lẫm kia, liếc về Vân Thiếu Quân tiến vào nhã gian, lúc này treo hảo thủ áo phục, quay người rời đi hiệu may. Tiến vào nhã gian Vân Thiếu Quân vốn định đóng cửa, nhưng mà cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng lại có chút do dự. Hay là xoay người Khang sát phất tay ra hiệu một chút, ra hiệu nàng đóng cửa. Vân Thiếu Quân nghĩ thầm, hẳn là cũng không có cái gì, lúc này đóng cửa, bước nhanh về phía trước nửa ngồi hành lễ, Khang đại nhân. Trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn chính là không biết vị này như vậy thần thần bí bí đem chính mình cho gọi tới, cần chồng mình chuyện gì. Khang sát dạ, hỏi, Tả Khiếu tòng sự tình, ngươi cũng biết rồi. Vân Thiếu Quân yên lặng gật đầu, nói, nghe nói là muốn cầm tù 10 năm. Đối với cái này, nàng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không phải rất lo lắng, ngay từ đầu liền có người chỉ điểm qua nàng, đối với nàng trượng phu lược thi trừng phạt nhẹ chỉ là cho mọi người một cái công đạo, sẽ không thái quá tích cực, có vị này Khang thần tướng bảo bọc, không được bao lâu liền có thể đi ra. Nàng bắt đầu không yên lòng, nhưng về sau gặp những đồng bạn kia cũng không xa lánh nàng, nên cùng nàng lui tới hay là bình thường lui tới, nhất là Khang sắt còn phái người đến cùng với nàng câu thông, trấn an nàng lúc này mới yên tâm. Khang sắt chợt buông tiếng thở dài, Tả Khiếu tòng sự tình chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Vân Thiếu Quân giật mình nói, đại nhân, ngài không phải phái người cáo chi ta, nói không có việc gì sao. Khang sát tại trước gót chân nàng dạo bước quanh quần một chỗ, vốn cho rằng không có việc gì, coi là qua một thời gian ngắn có thể tùy tiện để hắn đi ra, nhưng nhị gia lần này tựa hồ tích cực, nhị gia tự mình hạ lệnh, chỉ sợ không liên quan tròn 10 năm là khó mà đi ra. Ta hiện tại lo lắng chính là, thân ngục hoàn cảnh giống như luyện ngục, cũng không biết Tả Khiếu tổng có thể hay không sống qua 10 năm kia, không biết có thể hay không còn sống trở về. Nghe hắn chính miệng tiểu nói này, Vân Thiếu Quân lập tức có chút luống cuống, đại nhân, Khiếu tổng đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhiều năm như vậy vì ngài không màng sống chết. Đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu hắn a. Ta van xin ngài. Khang sát tại bên người nàng đi tới đi lui, cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là việc này khả năng có hơi phiền toái. Trong lúc lơ đãng vây quanh Vân Thiếu Quân sau lưng, đột nhiên hai tay kéo đi nàng eo, ta sợ là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Tay thuận thế sờ về phía chỗ không nên sờ. Vân Thiếu Quân có chút ngộng, không nghĩ tới vị này có thể đối với nàng làm ra chuyện như vậy đến, thân thể bỗng nhiên một kéo căng, nàng kém chút rít gào lên, nhưng lại biết một khi kinh đến người phía dưới, đừng nói nàng, chỉ sợ ngay cả mình trượng phu cũng không sống nổi. Chỉ có thể là nhận lấy kinh hãi giống như hoảng hốt đẩy ra Khang Sát, bước nhanh lui lại, đại nhân, ngài muốn làm gì? Khang Sát hướng nàng từng bước tới gần, người ta khẳng định sẽ cứu, chỉ là Tả Khiếu Tòng không tại, ngươi cũng nên có người thay thế là chiếu cố. Ngươi yên tâm, việc này sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Vân Thiếu Quân thối lui đến vách tường trước, lui không thể lui, cực kỳ khẩn trương nói, đại nhân, ngài còn như vậy, ta muốn hô người. Phía dưới còn có người đang chờ ta lâu không lộ diện, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Vừa lúc, bên ngoài truyền đến tiếng hò hét, Thiếu Quân, ngươi đi đâu? Khang Sát thần sắc siết chặt, lập tức thấp giọng nói, chỉ đùa với ngươi, nhìn ngươi là có hay không đối với Tả Khiếu Tổng trung trinh không hai. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Vân Thiếu Quân liên tục gật đầu, không cần hắn bằng dao, chỉ cần hắn chịu buông tha, cho nàng lá gan nàng cũng không dám khắp nơi nói lung tung, trừ phi chán sống còn tạm được. Đi thôi. Khang Sát nghiêng đầu ra hiệu một chút. Vân Thiếu Quân lúc này mới vội vàng mở cửa đi ra, ra cửa về sau, vẫn là lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này, bên ngoài đã có cái đồng bạn đi lên, nhìn thấy nàng từ nhã gian đi ra, sửng sốt một chút, lại phát hiện sắc mặt nàng tựa hồ có chút không đúng, lúc này hỏi, Thiếu Quân, ngươi thế nào? Vân Thiếu Quân miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, đi đi, nhìn một chút. Nói đi tới sượt qua người. Đồng bạn hoài nghi, quay đầu đưa mắt nhìn nàng xuống lầu về sau, lại nhanh bước đến nhã gian cửa ra vào liền đẩy ra cửa, hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện không có một ai, lúc này mới đóng cửa lại rời đi. Trên đường phố, một nam tử bước nhanh đi vào trong một đầu ngõ nhỏ, chui vào rừng sắt ở bên cạnh trong xe, xe khởi động chiếc cấp tốc lái xe mà đi. Xe ngoặt lên chính đạo cách xa vùng này về sau, nam tử mới lấy ra điện thoại di động thông qua một cái mã số, kết nối về sau, phát ra hiến oanh thanh âm, tốt, theo ngươi nói làm đem quá trình kỹ càng giảng khắp. Trong điện thoại truyền đến Lâm Nguyên thanh âm, biết. Yến Oanh có chút không yên lòng nói, ta luôn cảm giác không đúng, cứ như vậy gặp mặt đơn giản chạm thử là được rồi sao. Lâm Nguyên, ngươi không nên coi thường đãng ma cung, nàng thoát ly tầm mắt thời gian không có khả năng quá lâu, nếu không sẽ gây nên đãng ma cung ám vong chú ý, thậm chí bên người nàng trong nhân viên đồng hành cũng có thể tồn tại đãng ma cung ám tuyến. Yến Oanh, vừa rồi đối với nàng làm chuyện như vậy, nàng sẽ không cáo trạng A. Lâm Nguyên, nàng không có ngu như vậy. Không có bằng chứng cáo Khang Sát. Nàng chăn sống, vẫn là ngại Tả Khiếu Tòng mệnh quá dài. Yến Oanh, đã như vậy, có muốn hay không ta trà trộn vào trong nhà nàng đi, lại đem tiêu chuẩn tăng lớn một chút, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Nguyên, nhà nàng tại Đãng Ma Cung trong khu vực phòng ngự, Lý Như Yên đối với những địa phương này làm phi thường kín đáo bố trí, những chỗ gia quyến ở kia toàn bộ bị nghiêm mật giám sát. Ngươi muốn vào nhà của nàng, cửa sổ dị thường khép mở cũng có thể gây nên cảnh giác. Ngươi coi như trà trộn vào đi, ngươi cũng không biết nàng ở lại trong nhà là tình huống như thế nào, ngươi tiến vào muốn hay không hiện thân, muốn hay không nói chuyện với nàng, giám sát mất đi hiệu lực có thể hay không gây nên hoài nghi. Lý Như Yên thủ đoạn là vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi ta cũng không biết có phải hay không còn có cái gì chúng ta không biết bố trí tồn tại, muốn trong nội bộ Đãng Ma Cung làm loại tay chân kia, rất dễ dàng phức tạp, nếu không đã sớm để cho ngươi làm, sẽ không chờ người tới bên ngoài mới động thủ. Phức tạp sự tình không cần thiết. Sự tình làm đến bước này như vậy đủ rồi, tiếp xuống liền chờ Tả Khiếu Tòng thoát khốn, còn lại ta chỗ này sẽ xử lý, ngươi đi về trước đi. Yến Oanh, La Khang An bên kia không có sao chứ? Từ Thiếu Thanh không phải là đối thủ của La Khang An. Lâm Nguyên cho một câu liền cúp điện thoại. Thiên Đô thành vệ sân huấn luyện, ôm đồm liên miên vùng núi. Bên một mảnh khoáng đạt địa đạo trên đường, Từ Thiếu Thanh, Vạn Cập Lương, Côn Hỏa, Đông Văn Khoan đứng một loạt lặng chờ lấy. Bốn phía không ngừng có thành vệ nhân viên đuổi tới. Xem náo nhiệt. Vạn Cập Lương cầm đô vụ ti cho phép văn thư xin mời sử dụng sân huấn luyện về sau, Từ Thiếu Thanh cùng La Khang An muốn tỉ võ tin tức liền lập tức truyền ra. Tương quan thế lực cũng đều nhận được thành vệ nhân mã nội bộ nhãn tuyến tin tức truyền đến, trận luận võ này còn chưa bắt đầu, liền lập tức đưa tới các phe độ cao chú ý. Mặt trời dần dần cao thâm, Đông Văn Khoan lẩm bẩm một câu, làm sao còn chưa tới, La Khang An tên kia sẽ không nuốt lời không tới a. Ai ngờ vừa mới nói xong, nơi xa liền có ồn ào động tĩnh. Chỉ gặp 5 chiếc xe tạo thành đội xe tới. Tần Nghi bọn người tới, là tiến nơi đây còn phí hết chút chắc trở, còn tìm người sơ thông một chút quan hệ mới được cho đi tiền đến. Đây là bởi vì có bị khiêu chiến tỷ võ lấy cớ, nếu không nơi này dù sao không phải Bất Khuyết Thành, thật đúng là không dễ dàng như vậy tiến đến những chiếc xe này. Tần thị càng nhiều hộ vệ xe cộ bị ngăn ở bên ngoài, không cho vào, chỉ cho 5 chiếc tiến đến. 5 chiếc xe tại Từ Thiếu Thanh bọn người bên người ngừng, La Khang An cái thứ nhất mở cửa xuống xe, Lưu Tinh Nhi theo sát phía sau. Tần thị nhân viên hộ vệ xuống xe, Tần Nghi tỏa giá cửa sổ xe hạ xuống, Tần Nghi ngồi ở trong xe tạm thời không có xuống xe, an tĩnh ở bên trong. La Khang An cùng Từ Thiếu Thanh mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Từ Thiếu Thanh cũng không khách khí, đưa tay ra hiệu trong tràng, mời đi. La Khang An bất vi sở động, hờ hững nói, Từ Thiếu Thanh, ngươi là gan không nhỏ, dám khiêu chiến ta, ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? Từ Thiếu Thanh đối chọi gay gắt, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. La Khang An quét mắt người vây xem, chắp tay sau lưng, bày ra ngạo nghệ tư thế, người cùng ta giao thủ, trên cơ bản không có người sống. Ta người này ra tay không có gì nặng nhẹ. Một khi động thủ, ta là thu liễm không được. Từ Thiếu Thanh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, nếu không cũng không có địa phương hối hận, đừng trách là không nói trước. Hắn không muốn đánh, trong lòng có chút không chắc, là thật muốn cho Từ Thiếu Thanh đổi ý cơ hội. Nếu là Từ Thiếu Thanh chính mình từ bỏ tỉ thí, Lâm Nguyên bên kia cũng liền chẳng trách hắn. Trong xe Tần Nghi ngay vậy, rốt cục quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, nhìn về hướng La Khang An. Phát hiện lúc này La Khang An cùng tại Tần Thị phó hội trưởng lớn là kia so ra quả thật là tưởng như hai người. Đã xuống xe canh giữ ở cửa sổ xe cái khắc Bạch Linh Lung ánh mắt lấp lóe, còn chưa bao giờ thấy qua La Khang An hiện thân xuất thủ bộ dáng, nghe được La Khang An lời nói này, ngược lại là làm nàng có chút mong đợi. Cần biết loại giao thủ này, cùng khống chế cự linh thần xuất thủ là hai chuyện khác nhau, nàng là thật muốn nhìn xem La Khang An xuất thủ phong thái. Chẳng những là hắn, chung quanh rất nhiều người đều có chút chờ mong. Kính đã lâu La Khang An đại danh, nhất là nghe La Khang An lời nói này sau. Cùng sau lưng La Khang An Lưu Tinh Nhi thoạt đầu là có chút khẩn trương, nhưng gặp trượng phu như vậy tính trước kỹ càng ngạo nghễ, khẩn trương biến mất dần không nói, ngược lại có chút ngưỡng mộ, lại nhìn Từ Thiếu Thanh, cảm thấy Từ Thiếu Thanh là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vạn Cập Lương ba người thần sắc lộ ra ngưng trọng, đều nghe hiểu La Khang An lời này là có ý gì, tên này rõ ràng đang nói, hắn một khi động thủ, là sẽ chết người đấy. Từ Thiếu Thanh gương mặt căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm La Khang An. Nói thật, đối chiến La Khang An, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, người có tên, cây có bóng, La Khang An danh khí là bày ở đó. Hiện tại nghe chút La Khang An lời này, hắn thật có chút bị La Khang An dọa cho hù dọa. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào hối hận, nhiều người nhìn như vậy, đến trình độ này lại sợ hãi mà nói, còn muốn hay không ra ngoài gặp người rồi. Tránh không được chuyện cười lớn. Hắn không đường tối lui, chỉ có thể là nhắm mắt nói, không cần, mời đi. Đưa tay ra hiệu ra sân. La Khang An lại lề mà lề mề, hứng hờ hướng một bên hộ vệ nói, đi, nghĩ ra một phần giấy sinh tử đi ra, ai mà chết tại trên tay đối phương tổng thể không phụ trách. Đây thật là muốn giết người. Người đứng xem đều bởi vì La Khang An khí thế mà âm thầm kinh hãi. Chương 605, Bá khí Lăng Vân. Vì sao nhận định muốn giết người? Mọi người giải đọc ra tới đạo lý rất đơn giản, La Khang An như không có nắm chắc, làm giấy sinh tử làm gì? Cho đối phương tìm giết chết chính mình lấy cớ hay sao? Phát hiện vị này là gan đủ lớn, ngay cả dám yêu ti chủ bút cháu trai cũng nghĩ giết. Bất quá nói đi thì nói lại, thủy thần cháu trai còn không phải như vậy giết, ai còn không biết Lâm Nguyên hành hung là bị vị này sai xử. Bạch Linh Lung sửng sốt, nhìn thấy hôm nay khí thế đại biến La Khang An, thật giống như không nhận ra đồng dạng, lại quay đầu nhìn xem trong cửa sổ xe Tần Nghi, phát hiện Tần Nghi cũng đang theo dõi La Khang An. Giấy sinh tử. Từ Thiếu Thanh căng thẳng bờ môi, gắt gao nhìn chằm chằm La Khang An. Hắn làm ra cái cho phép tỷ võ phê văn, đối phương thế mà làm ra cái giấy sinh tử, đây là muốn cùng mình gặp sinh tử sao? Người khác không biết, người cùng hắn thường xuyên chung đụng, lại có thể đọc hiểu hắn lúc này xấu hổ. Vạn Cập Lương lúc này ho khan một cái nói, tỷ thí nha, mọi người điểm đến là dừng liền tốt, giấy sinh tử cũng không cần phải. La Khang An nhàn nhạt cho ra một câu, Vạn huynh, ta nói, ta ra tay không biết nặng nhẹ, người cùng ta giao thủ, trên cơ bản không có người sống. Nói không phân rõ ràng mà nói, dám yêu ti chủ bút cháu trai, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn đắc tội không nổi. Vạn huynh, trách nhiệm này ngươi gánh sao? Ây Vạn Cập Lương xấu hổ, hắn cái nào gánh chịu nổi Từ Thiếu Thanh tính mệnh. Từ Thiếu Thanh dần dần mặt mày xanh lét. Hộ vệ đã đem giấy sinh tử nghĩ ra tốt đưa tới, mở ra cho La Khang An nhìn. La Khang An đưa tay sở lấy chính mình diễm mép, mảnh nhìn qua đi, đưa tay muốn bút đến, tại chỗ tại trên giấy sinh tử lưu lại đại danh, lưu gọn gàng. Viết xong tiện tay đem bút ném đi, vứt cho Từ Thiếu Thanh, đồng thời ra hiệu hộ vệ đem giấy sinh tử đưa qua. Vô ý thức tiếp bút từ Thiếu Thanh, nhìn xem mở ra tại trước chân trên giấy sinh tử nội dung, hít sâu một hơi, liền muốn hạ bút. Ai ngờ La Khang An lại một tiếng dừng lại, chấm đã. Từ Thiếu Thanh, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ từ bỏ tỉ thí còn kịp. Hắn vạn phần hy vọng vị này từ bỏ, lề mà lề mề chính là hy vọng cho đối phương từ bỏ cơ hội, dù là tìm từ bỏ lấy cớ cũng tốt. Nhưng mà, tình cảnh này, trước mắt bao người, để Từ Thiếu Thanh sao bôi xuống cái mặt này đến, đúng như này mà nói, hắn liền sẽ không tìm La Khang An tỉ thí. Bút ngừng lại, không nói hai lời lại rơi xuống, ngay tại trên giấy sinh tử ký xuống đại danh, tiếp theo ném bút tại đất, không thèm đếm xỉa. Vạn Cập Lương, Côn Hòa, Đông Văn Khoan nhìn nhau, đều âm thầm thở dài, bọn hắn muốn ngăn cản, có lẽ Từ Thiếu Thanh cũng ngóng trông bọn hắn ngăn cản, nhưng bọn hắn thật không thật mạnh đi ngăn cản. Theo lý thuyết, bọn hắn hôm nay là không nên bồi Từ Thiếu Thanh tới, không tốt quấn vào việc này, lúc đầu Từ Thiếu Thanh hôm nay cũng ra không được, Côn Hòa càng không khả năng cầm tới đô vụ ti cho phép phê văn, phía sau nguyên nhân là một dạng, mấy người bọn hắn thật không thật mạnh đi ngăn cản. Giấy sinh tử một lần nữa biểu hiện ra tại La Khang An trước mặt, La Khang An tâm tình nặng nề, âm thầm đoán trách Lâm Uyên, thắng thua trước hết không nói, giết Từ Mục cháu trai có thể là chuyện tốt. Hắn ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh ung dung, đang làm ra vẻ làm dạng khối này không kém gì ai, giơ lên cái cảm ra hiệu. Thế là hộ vệ mở ra giấy sinh tử xoay quanh, công nhiên sáng cho mọi người nhìn. Đúng lúc này, La Khang An đột nhiên lách mình mà ra, như nhìn thoáng qua giống như hiện lên, bình tĩnh rơi vào trên gò đất, ánh mắt mọi người đi theo như ngừng lại trên người hắn. Như là đã không cách nào vãn hồi, hắn dứt khoát đem khí phái chứa vào đáy, ở trong sân chắp tay ngạo nghễ mà đứng, khí phái. Khí định thần nhàn cao thủ khí phái. Từ Thiếu Thanh hầu kết run run, La Khang An khí phái này cho hắn áp lực cực lớn, trong lòng hối hận, nhưng nếu Lâm Tràng nhận thua mà nói, thật không mặt mũi ra ngoài gặp người, còn không bằng cái chết chi. Có ý nghĩ này, hắn cũng kiên định quyết tâm, cũng lách mình mà ra, rơi vào La Khang An đối diện, tới cách cái xa mười mấy trượng. Muốn bắt đầu tỉ thí, Tần Nghi đưa tay khoác lên trên cửa sổ xe, Bạch Linh Lung lập tức đưa tay mở cửa, thả Tần Nghi chui ra xe tới quan sát. Lúc này ngoại trừ Tần Thị hộ vệ không ai chú ý Tần Nghi, tất cả những người khác ánh mắt cơ hồ đều chăm chú vào trên sân tỉ thí, đây chính là ký giấy sinh tử chi chiến A. Lưu Tinh Nhi hai tay mười ngón xoắn suýt ở cùng nhau. Mặc dù bởi vì La Khang An khí phái đối với trượng phu có lòng tin, thật là muốn sống dáng chết bắt, nàng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Nói là vạn chúng chú mục không có chút nào quá đáng, thành vệ nhân mã bên kia người rảnh rỗi, trên cơ bản đều nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Nói thật, điểm nhìn không trên người Từ Thiếu Thanh, đều là kính đã lâu La Khang An đại danh, bây giờ đều biết La Khang An là đệ tử Long Sư, đều muốn nhìn xem đệ tử Long Sư chân chính thực lực như thế nào. Đại đa số người đều nhìn qua La Khang An là Tần Thị đấu thầu hình ảnh, ở trong có ít người năm đó ở Tiên Đô cũng coi là cùng La Khang An gặp mặt bắt chuyện qua người quen. Từ Thiếu Thanh này cũng thật là, lại dám cùng La Khang An giao thủ. Trong đám người hơi có chỉ trích, tại Tiên Đô tất cả mọi người biết Từ Thiếu Thanh là ai, nhưng thật muốn luận tại tiên giới danh khí, Từ Thiếu Thanh là thật không bằng La Khang An, có người tính tự giác cho là Từ Thiếu Thanh không phải là đối thủ của La Khang An. Kiếm nơi tay, Từ Thiếu Thanh trống rỗng cầm ra một thanh kiếm đến. Rút kiếm chỉ xéo, đã hạ quyết tâm, liều chết đánh cược một lần, thi pháp hướng vài chục trượng bên ngoài La Khang An quát, xuất ra vũ khí của ngươi đánh với ta một trận. Đứng chắp tay La Khang An hở hứng thi pháp mở miệng, ong ong khinh thường thanh âm truyền ra nói, chỉ bằng ngươi. Không cần đến, ngươi cứ việc buông tay đến chiến. Nghe tiếng người xôn xao, chỉ bằng lời này, không ít người cũng cảm giác thắng bại đã phân, người ta La Khang An căn bản không có đem Từ Thiếu Thanh đem thả ở trong mắt, muốn tay không đối chiến cầm trong tay vũ khí Từ Thiếu Thanh. Ngạo khí, bá khí, đám người cùng có này cảm giác. Từ Thiếu Thanh vừa nâng lên dũng khí lần nữa tiếp nhận to lớn chèn ép cảm giác kia có điểm giống là khó có thể chịu đựng chi trọng. Nhưng đã lui không thể lui, hắn đột nhiên bỗng nhiên lách mình, đằng không mà lên, lơ lửng mà đứng, nhìn xuống phía dưới. Đứng chắp tay La Khang An ngẩng đầu nhìn, tiếng lòng căng cứng, mặt ngoài phong độ lại là không chịu từ bỏ, thong dong quan sát, cùng nhìn lên bầu trời một con chim bay qua không có gì khác biệt. Từ Thiếu Thanh xuề năm ngón tay. Kiếm quay tròn xoay tròn lấy rời đi, tung bay ở trước người nhanh chóng xoay tròn. Hắn giang hai cánh tay ra hư không ôm hết chi kia xoay tròn chi kiếm, thân thể bắt đầu hiện hiện nhàn nhạt sương mù xám, càng ngày càng nồng đậm, đều bị xoay tròn bảo kiếm hấp lực cho cuốn đi. Rất nhanh, bảo kiếm liền tại trong sương mù xám biến mất vô tung vô ảnh. Trong khoảnh khắc, một đầu xoay tròn cấp tốc trạng thái sương mù cây cột giống như một hàng dài quay quanh tại Từ Thiếu Thanh bốn phía du tẩu, khiến cho lơ lửng Từ Thiếu Thanh giống như thiên thần đồng dạng đằng đằng sát khí. Giống như trong một ý niệm liền muốn chu chúng sinh như sâu kiến. Từ ra phi long trảm yêu quyết. Trong thành vệ nhân mã quan chiến có biết hàng chợt phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lập tức có người hỏi, thuật này có cái gì trò hay sao? Người sợ hãi thán phục giải thích nói, đầu kia vụ long có thể lớn có thể nhỏ, một khi bị vụ long cho cuốn lấy, người bị công kích rất khó phân biệt thanh kiếm giấu giếm sát chiêu kia ở đó, có thể nói khó lòng phòng bị. Dám yêu ti chủ bút, bằng thuật này chém qua không ít yêu ma, đây cũng là từ đại nhân ngồi lên dám yêu ti chủ bút vị trí thực lực chỗ. Một đám người dự thính bừng tỉnh đại ngộ, đều là tán quả nhiên là không tầm thường. Vạn Cập Lương mấy người ngược lại là nhìn nhau một chút, Đông Văn Khoan khen, thiếu thanh vậy mà đã được từ chủ bút chân truyền. Côn Hỏa chợt chợt nói, tu vi cần cảnh giới kim tiên mới có thể luyện thành phi long trảm yêu quyết. Thiếu thanh đã luyện thành thuật này vậy mà chưa bao giờ đối với chúng ta nhắc qua, khó trách có năm chắc này khiêu chiến, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Nghe được bên cạnh bọn hắn nghị luận, Lưu Tinh Nhi một trái tim chân chính là nâng lên cổ họng. Tần Nghi nghe vậy nhìn về phía một bên Bạch Linh Lung, hình như có hỏi thăm chi ý, Bạch Linh Lung hơi lắc đầu, nàng cũng không biết đến từ gia phi long trảm yêu quyết, không có nắm chắc làm ra phán đoán chính xác. Tần thị người bên này bao quát Tần Nghi ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu vì La Khang An lo lắng. Mà lúc này Vạn Cập Lương lại nhìn chằm chằm La Khang An toát ra một câu, La Khang An y nguyên đứng tại đó bất động, vậy mà ngồi nhìn thiếu thanh thuật pháp thành hình, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Cho hắn nhắc nhở. Tần Nghi bọn người tạm không nhìn không trung hấp dẫn người trạng thái, lập tức nhìn chằm chằm La Khang An quan sát, phát hiện La Khang An ý nguyên thong dong mà đứng. Hắn không chút hoang mang, đối không trung trạng thái coi như bình thường dáng vẻ, lại dần dần để lo lắng người an tâm không ít. Thật tình không biết, La Khang An là bởi vì phán không rõ không trung phương thức công kích, trong lòng không chắc, chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tính chế động. Đương nhiên, phong độ hay là không thể rớt, nói qua nhiều như vậy khoác lác, làm người tiên giới tất cả đều biết. Hắn cũng là người muốn mặt. Phá tinh quyết công pháp tại thể nội âm thầm vận chuyển, âm thầm vận sức chờ phát động. Không trung vận sức chờ phát động từ thiếu thanh, gặp phía dưới chậm chạp không có phản ứng, hoàn toàn là tùy ngươi làm sao làm bộ dáng, cũng đưa đến áp lực của hắn rất lớn. Lại là cho hắn cơ hội, lại là làm ra giấy sinh tử, còn lần nữa cho hắn một cơ hội, còn tay không đối với hắn, lại thêm trước mắt tình hình, hắn áp lực không đại tài quái. Đợi lâu không hưởng ứng, hắn cũng không thể ánh sáng trên không trung hao tổn pháp lực dọn xong nhìn. Lúc này lên tiếng quát, tiếp chiêu. Tay áo múa vụ long xoay quanh, vung tay áo quăng về phía dưới, cấp tốc quay cuồng vụ long lập tức đáp xuống. Thân phía trên phi long đi theo vọt tới từ thiếu thanh tay áo một quái, vụ long chợt xoay quanh vòng chuyển lấy chụp xuống, chụp vào phía dưới không nhúc nhích La Khang An, như muốn đem La Khang An vòng chuyển ở trong đó. Kỳ thế bằng bạc, như đường vân lồng lớn chụp xuống, nhấc lên cuồng phong gột giữa bốn phương tám hướng, cắt bay đá chạy. Lập tức có hộ vệ thi pháp vì Tần Nghi ngăn trở, để phòng phong hiểm. Mà đúng lúc này, La Khang An động, quần áo phần phật tại trong cuồng phong hắn, cuối cùng từ phía sau tùng ra một bàn tay, đạn cánh tay vung chỉ thương khung. Bá khí lang vân. La Khang An đột nhiên một tiếng uống, tiếng như phích lịch, rung động khắp nơi, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm quyết chỉ thiên. Mặc kệ thắng thua, thanh thế không thể thua, hắn là muốn kêu đi ra. Dưới chân ống quần mãi cho đến xiêm áo trên người, như một vòng giống như sóng quần cuộn dâng lên, khí thế tụ tập tại trên kiếm quyết hắn chỉ bóp dẫn đường nổ bắn ra mà ra. Trong lòng của hắn không chắc, không dám kinh địch, một kích này nhìn như thong dong, kỳ thực cuối cùng một thân tu vi mà phát ra. Vô hình chi khí có bóng, sát na như kinh thiên phích lịch gai ngược thương khung, bắn ra tiến vào túi che đậy mà đến xoay quanh trong vụ long. Dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt như mạng nhện vỡ toang, tròn gầm thanh. Mặt đất nước nẻ ầm ầm trong nháy mắt tạo thành một tấm phương viên đạt trăm trượng giống mạng nhện vết dạng, mà hắn liền đứng tại mạng nhện ở giữa phất tay chỉ thiên. Do hắn làm trung tâm nhấc lên khí lãng, như mạnh mẽ sóng xung kích đồng dạng, quét ngang bốn phương tám hướng. Thanh thế công kích khí tức nổ tung kia, công kích chi thế như phích lịch chạy ngược thương khung kia, khiến cho không ít người kinh hãi, nhao nhao thi pháp chống cự mạnh mẽ sóng xung kích. Chương 606, một chỉ đánh giết. Ngay tại chỗ buộc phát trùng kích chi lực, khiến cho không trung chụp xuống to lớn vụ long tựa hồ trong nháy mắt ngừng xoay tròn lại. Vụ long đột nhiên dừng lại một chút, lại như sóng chạy ngược xu thế bành trướng một chút. Bay lên không ở trên thi pháp ép xuống công kích từ thiếu thanh đột nhiên quá sợ hãi, dưới lòng bàn tay cầm lấy vụ long chi vĩ đột nhiên nổ tung, thất kinh hắn muốn cấp tốc thiểm ly. Nhưng nổ bắn ra uy lực công kích tốc độ quá nhanh, hoặc địch không thành phản mệt mỏi chính mình, tránh không kịp. Hắn chỉ cảm thấy một chùm to lớn uy lực công kích đột phá hắn pháp lực phòng ngự, thân thể sát na gặp to lớn va chạm, hộ thân pháp lực trong nháy mắt bị động phá. Gặp to lớn va chạm về sau, liều mạng thi pháp lại bay không nổi, pháp lực có chút không nhận khống. Túi đầu nhìn chỉ gặp ngực có cái rất lớn lỗ máu, lại túi đầu thậm chí có thể xuyên thấu qua lồng ngực của mình xem đến phần sau bầu trời, còn có huyết vụ tách ra kia, càng có trong lỗ thủng tạng khí, huyết thủy đang tuôn ra. vì cái gì? Mình tại trên tay đối phương càng như thế không chịu nổi một kích. Từ Thiếu Thanh mở to hai mắt nhìn để tay lên ngực tự hỏi. Rốt cuộc hiểu rõ là Khang An vì cái gì không đem hắn đem thả ở trong mắt, hai người căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ, ý hối hận như nước thủy triều đánh tới. Không nghĩ tới La Khang An lực công kích càng như thế bá đạo. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hiểu cái gì gọi là lo sợ không đâu, hắn mới hiểu được có chút mặt mũi không bằng hảo hảo còn sống trọng yếu. Bá khí lang vân. Trong chốc lát ngay tại chỗ buộc phát lực công kích, vô hình hữu ảnh, ngừng ngắt vụ lòng, trong giây lát trên không trung nổ tung một đám huyết vụ, khí thế chấn động không trung phủ vân. Đám mây rung động, thành bại dạng đông, tiên đô trên không phòng hộ đại trận phát ra tiếng sấm nổ vang, bị đánh hiện hình mảng lớn. Dạng cái bát ba quang lấp lóe, lưu quang bốn phía năng lượng đem lực công kích dẫn hướng bốn phương tám hướng, hóa giải một kích này chi lực. Thanh Viên, trên mặt mang ôn hòa ý cười bãi động thân thể mập mạp Bạch Quý Nhân chợt nghe kinh lôi, dừng bước mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn thấy không trung đám mây bị đánh thành trạng thái bông nát kia, cũng nhìn thấy phòng hộ đại trận bị đánh hiện hình hóa giải lực công kích cảnh tượng. Linh Sơn, Tam Phân Điện trong đỉnh viện Hà Thâm Thâm mãnh liệt ngẩng đầu, trong điện Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần gần như đồng thời lách mình mà ra. Thuận Hà Thâm Thâm nhìn lại phương hướng nhìn lại. Ngay tại Lộ Thiên lên lớp học viên Linh Sơn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ngồi xếp bằng học viên có không ít vô ý thức đứng lên, vẻ kinh ngạc. Chư Tử Sơn trong đình viện nhỏ, Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên đồng thời lóe ra, nhìn về phía không trung. Lâm Nguyên một chút liền nhìn ra mánh khỏe, lại nhìn chuyện xảy ra phương hướng, càng phát ra xác định, nói thầm một tiếng, phá tinh quyết. Là Khang An xuất thủ. Lục Hồng Yên, có thể đem tiên đô phòng hộ đại trận đánh hiện hình lớn như vậy khu vực. Lực công kích này không nhỏ, đủ để cùng đồng dạng thần tiên cảnh cao thủ đang đối mặt đánh. Lâm Nguyên lại nhíu mày, La Khang An tên này là dốc hết toàn lực một kích, chẳng lẽ là ta đoán trước có sai, Từ Thiếu Thanh lại có thực lực như thế, có thể bức ra La Khang An một kích toàn lực. Hắn tự nhiên là rõ ràng nhất La Khang An thực lực kẻ kia. Tĩnh Ninh Sơn Trang, Trương Liệt Thần cùng Yến Oanh gần như đồng thời bay ra rơi xuống đất, đồng thời nhìn về phía không trung, đằng sau hai mặt nhìn nhau. Đãng Ma Cung chiến liệt điện dưới mái hiên, Dương Chân bỗng nhiên hiện thân. Đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía không trung, người nào tại tiên đô như vậy xuất thủ. Đứng ở một bên Diêu Thiên Mịch nói, nhìn phương hướng, giống như là La Khang An cùng Từ Thiếu Thanh tỷ võ thành vệ sân huấn luyện. Dương Chân chần chờ, hai người lại có thực lực như thế. Giám yêu ti, trong đình viện quanh quẩn một chỗ chờ đợi luận võ kết quả từ một đột liếc mắt lạnh lùng nhìn quét về phía không trung. Một thủ hạ lách mình đến bên cạnh hắn, đại nhân, giống như là thành vệ sân huấn luyện bên kia đánh nhau động tĩnh. Từ một sợ hãi cả kinh. Thất Thanh nói, không tốt, xuất thủ uy lực như thế, không phải Thiếu Thanh đứa bé kia có thể cản. Hình như có chút gấp, lại trực tiếp lách mình mà đi. Giờ này khắc này trong tiên đô thành, không biết bao nhiêu người đột nhiên dừng bước nhìn về phía không trung. Thi pháp chống cự sóng xung kích người quan chiến, lĩnh giáo âm thanh bá khí lăng vân kia danh xứng với thực, mà thẳng đến phía trên vụ long tuân ra một đám huyết vụ, La Khang An trong miệng nổ vàng chữ vân âm cuối phương kết thúc. Cắt đùi thoải mái, phong tiêu tiêu dần dần nghỉ, không trung vụ long đột nhiên tán loạn. Đã mất đi ước thúc, trong nháy mắt bị hỗn loạn cường phi trôi thổi tan, do lớn thổi tan mê vụ đồng dạng. Ẩn thân ở trong vụ long thanh bảo kiếm kia không chỗ có thể ẩn nấp, hiện hình, tại trong cương phong hỗn loạn lắc lư, run rẩy. Cuối cùng vô lực có thể chi, hóa thành hàng quang, len keng đập xuống tại da bị nẻ mặt đất, kém chút rơi vào dưới mặt đất vết nước. Lơ lửng Từ Thiếu Thanh cũng tại lung la lung lay, gian nan lấy còn sót lại pháp lực duy trì lấy không quẳng, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào phía dưới mặt đất. Nhìn chằm chằm mặt đất người từ đầu tới đuôi chưa từng dị động nửa bước kia, nhìn chằm chằm người y nguyên một tay kết kiếm quyết chỉ hướng chính mình kia. Một tay chắp sau lưng La Khang An, kiếm quyết chỉ vào người không trung, chậm chạp chưa thu tay lại. Không phải hắn không muốn thu tay lại, mà là vừa rồi xuất lực quá mạnh, sợ đau hai bên sườn khi thở, âm thầm thi pháp điều tức lấy. Nhìn thấy không trung Từ Thiếu Thanh dáng vẻ, hắn cũng thật bất ngờ, đây cũng là bị chính mình một chỉ chi uy cho xử lý rồi. Thấy rõ Từ Thiếu Thanh ngực chảy máu lỗ thủng, hắn xác nhận, đích thật là bị chính mình một chiêu cho xử lý. Một bên lông mày nhịn không được đống núc đích, chính hắn cũng nhịn không được nhỏ mồ hôi một thanh. Sớm biết Từ Thiếu Thanh như thế không trải qua đánh, chính mình cũng không cần như vậy dốc hết toàn lực một kích. Thắng bại đã phân, hắn nhẹ nhàng thở ra, hiện tại khẩn trương nhất phương diện chủ yếu hay là hình tượng của mình vấn đề. Không biết chính mình một kích toàn lực dáng vẻ có thể hay không lộ ra chật vật, âm thầm để ý một chút, xem chừng hẳn là còn tốt. Thứ không biết chết sống, cho ngươi cơ hội hối hận. Ngươi lại không muốn, không nên ép lao tử ra tay độc ác. Trong oán thầm La Khang An thu lại thần, nên quả nhiên giá đỡ lại dần dần hiện hiện ở mặt ngoài. Báo cắt ngừng, quan chiến hiện trường đã là lặng ngắt như tờ, nhìn thấy lung lay sắp đổ Từ Thiếu Thanh ngực lỗ máu, không ít người đều sợ ngây người, Từ Thiếu Thanh thế mà ngay cả La Khang An vừa đối mặt cũng đỡ không nổi, vừa đối mặt liền bị La Khang An làm thịt rồi. Từ Thị Phi Long Trảm yêu thuật thế mà bị La Khang An một chiêu cho phá giết. Từ Thiếu Thanh hắn, Vạn Cập Lương mấy người thật là kinh choáng váng, khó có thể tin. Tần Nghi cũng coi là người được chứng kiến một chút sóng gió, chỉ là trước mắt loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ có thể nói là bị vừa rồi thanh thế cho rung động một thanh, nhưng cụ thể nhưng lại chưa thấy rõ ràng, bởi vì khoảng cách hơi xa, nàng không có thể nhìn cái rõ ràng rành mạch Viễn Thị pháp nhãn. Một trận kịch liệt động tĩnh về sau, liền lại không động tĩnh, chỉ thấy La Khang An đứng yên nguyên địa, cũng nhìn thấy Từ Thiếu Thanh còn tại không trung. Thắng bại như thế nào nàng không nhìn ra, nhưng nhìn ra đánh nhau tựa hồ kết thúc, cũng có chút lo lắng La Khang An, lúc này hỏi bên người, tỉ thí ra sao? Bạch Linh Lung đang thần tình phức tạp nhìn xem La Khang An, La Khang An một kích này uy lực viễn siêu nàng tưởng tượng, cũng lật đổ nàng đối với La Khang An tưởng tượng. Nàng biết La Khang An trước kia khả năng điệu thấp ẩn giấu đi cái gì, cũng biết La Khang An nghiêm chỉnh lại sẽ như cùng biến thành người khác. Lần này tận mắt nhìn đến về sau, nàng mới hiểu, quả nhiên là nghiêm chỉnh lại không giống cùng là một người. Không phải tận mắt thấy không cách nào tưởng tượng. Mới hiểu tên này vì sao có thể tại huyễn cảnh dưới tình huống đó xông ra đến, quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nghe được Tần Nghi hỏi, Bạch Linh Lung cười khổ, thắng bại đã phân, La Hội phó thắng, một chiêu liền đánh bại đối thủ, Từ Thiếu Thanh sợ là không sống nổi. Không sống nổi sao? Tần Nghi nhìn về phía không trung, người không phải còn bay ở không trung sao? Lưu Tinh Nhi ngây ra như phông a lấy miệng. Ánh mắt từ trong tràng cảnh không trung giống như ruột đông rách phủ vân cùng tiên đô phòng hộ đại trận lưu quang lập lòe thu hồi, nhìn về hướng Từ Thiếu Thanh, nhìn về hướng La Khang An, nàng cũng rất khó lấy tin. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy La Khang An ra tay như thế, không nghĩ tới chính mình trượng phu ngoài miệng như là lau mật này lại có thực lực như thế, thân là thê tử nàng thế mà không có chút nào hiểu rõ tình hình. Trước kia chỉ là nghe La Khang An chính mình thổi chính mình, nàng trước kia bao nhiêu hoài nghi là đang khoác lác, kết quả nói cho nàng. Nguyên lai không phải thổi, thậm chí còn điệu thấp nữa nha, một chỉ tiện tay này uy lực dễ như trở bàn tay, đủ để sơn băng địa liệt. Nàng hiện tại mới hiểu, trong mình đệ tử Long Sư trong truyền thuyết này quả nhiên phi phạm. Không trung Từ Thiếu Thanh miệng mũi dịn ra vết máu, hai mắt dần dần trắng dã, đột nhiên mất khống chế rơi xuống. Thiếu Thanh! Vạn Cập Lương một tiếng kinh hô, lách mình mà ra, giữa không trung chặn đường hạ, ôm lấy người rơi xuống đất. Côn Hòa, Đông Văn Khoan cũng vọt tới, ba người nửa quỳ dưới đất. Thành đoàn vây quanh Từ Thiếu Thanh, cùng một chỗ thi pháp điều tra. Chờ một chút, ba người từng cái sắc mặt ngưng trọng thu tay lại, triệt để không có khí tức, triệt để không cứu nổi, bị thương thành dạng này coi như không chết, đoán chừng cũng cứu không tới. Ba người đều là từ từ quay đầu nhìn về hướng La Khang An. Trên mặt kiêu căng, lại ngạo nghễ mà đứng La Khang An đã thu tay lại, khinh thường lườm mấy người một chút, không nhìn, bá, lách mình về tới ven đường, rơi vào một đám thành vệ nhân mã trước mặt, hờ hững nói, ta nói. Ta xuất thủ không có nặng nhẹ, La Mỗ người chính mình cũng không chế không nổi, người cùng ta giao thủ gần như không người sống, hắn không tin ta. Ta cũng liên tiếp cho hắn cơ hội, để hắn đừng lại dựng lên, hắn nhất định phải không tức thời. Giấy sinh tử, tất cả mọi người thấy được, làm phiền mọi người sau đó đem cái này áp đặt tại ta thân tỉ thí làm chứng. Nói đi quay người mà quay về, chắp tay không nhanh không chậm đi hướng Tần Nghi bên kia. Không ít thành vệ nhân mã hai mặt nhìn nhau. Cũng không ít người nhìn xem vẫn lạc sân tỉ thí Từ Thiếu Thanh thổn thức lắc đầu, vinh hoa phú quý gia thân, bao nhiêu người cả một đời cầu còn không được, lại vẫn cứ hờn dỗi tự tìm đường chết, cần gì chứ. Càng nhiều ánh mắt chính là nhìn chằm chằm đi ra La Khang An, giết người sau khi định thần nhàn mà đi. Lúc trước nghe tin bất ngờ Lâm Nguyên giết Lạc Miểu, bao nhiêu người kinh ngạc không thôi, lúc này gặp đến chủ sử sau màn La Khang An này dáng vẻ, mới biết so Lâm Nguyên chỉ có hơn chứ không kém, trước mắt bao người một chiêu liền đem dám yêu ti chủ bút cháu trai giết đi. Lập một tấm dây sinh tử, liền không còn dây dưa dài dòng, liền một chữ, giết. Mọi người hồi tưởng đã biết La Khang An, phát hiện đây cũng không phải là cô lệ, lúc trước Tần Thị đấu thầu thời điểm liền có mánh khỏe, tham dự đấu thầu đối thủ cạnh tranh, cơ hồ không có người sống, cơ hồ toàn bộ chết tại vị này trên tay. Cho dù là người năm đó cùng La Khang An từng có sơ giao cũng đã nhìn ra, gia hỏa bình thường hi hi ha ha này, mặt ngoài phía dưới giấu giếm lánh khóc vô tình. La Khang An dừng bước đang ngước nhìn Lưu Tinh Nhi trước mặt. Bình tĩnh nói, người đã chết rồi, ngươi ta chuyện năm đó, nhưng cái này không liên quan gì đi qua. Lưu Tinh Nhi ngơ ngác ngây ngốc nhẹ gật đầu. Đi thôi. La Khang An đưa tay giúp đỡ nàng vòng eo đem nó mang vòng vào thân, trải qua Tần Nghi bên người lúc, mỉm cười nói, hội trưởng, một chút chuyện nhỏ, xử lý xong, có thể đi. Nói đi chính mình mang theo phu nhân đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe ra đưa phu nhân lên xe trước, đóng cửa sau chính mình đi một bên khác chui vào. Những hộ vệ kia nhìn hắn nhãn thần đều thay đổi. Tần Nghi quay đầu nhìn một chút hiện trường thành vệ nhân mã, chỉ gặp hoàn toàn yên tĩnh, nàng cũng quay người lên xe. Một nhóm toàn bộ lên xe, đội xe quay đầu, cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, có người từ trên đội xe không bay qua, rơi vào trong sân tỉ thí, chính là Từ Mục. Chương 607, Khuyên Phân. Gặp được Từ Mục giáng lâm, đi hướng sân tỉ thí thành vệ nhân viên lại nhao nhao dừng bước. Vạn Cập Lương, Côn Hòa, Đông Văn Khoan ba người ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh Từ Mục, từng cái từ từ đứng lên, Vạn Cập Lương tức thì bị nhiễm một thân máu. Từ Mục mắt túi xuống lẳng lặng nhìn xem, gắt gao nhìn chằm chằm đấm máu lại sắc mặt tái nhợt cháu trai, nhìn xem cháu trai ngực lỗ máu, xem xét liền biết đã chết. Sắc mặt của hắn không tốt, lại bình tĩnh hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Ta muốn kỹ càng quá trình. La Khang An đến về sau, nói thiếu thanh là gan không nhỏ, dám khiêu chiến hắn Vạn Cập Lương một mặt trầm thống dáng vẻ, đem ký kết giấy sinh tử trước sau tình huống tường thuật một lần, không làm bất kỳ dấu giếm nào. Nghe được giao thủ sau La Khang An một chỉ liền đem Từ thiếu thanh cho điểm giết, một chiêu liền phân ra được thắng bại, Từ Mục lông mày kịch liệt nhảy lên hai lần, ánh mắt lại rơi vào trên di thể cháu trai, ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng, tốt một cái bá đạo đệ tử lòng sư. Cũng nói không ra cái gì quá nhiều lời oán trách, là bên này chủ động tìm tới cửa, là bên này chủ động tìm người ta phiền phức, người ta hữu lễ hữu tiết, một mà tiếp cho mình cháu trai cơ hội, là cháu mình không phải so không thể, nơi này để chỗ nào đều nói không ra là Khang An nửa phần sai tới. Hắn đưa tay cách không nhẹ nhàng phất qua, Từ thiếu thanh trắng dã con mắt từ từ khép lại. Hắn quay đầu nhìn về hướng tiên cung phương hướng, thần sắc ngược lại là tỉnh táo, chỉ là trong mắt cất giấu bi thương khó nói nên lời. Một cái giống hắn gia đình như vậy, ra một cái thích hợp tu luyện hậu bối tử tôn cũng không dễ dàng, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem không có, trong lòng biệt khuất. Mấu chốt có chút biệt khuất còn chỉ có thể là thụ lấy, không có khả năng đối ngoại lộ ra. Lúc này mấy tên giám yêu ti nhân viên rơi vào bên cạnh hắn, thấy được Từ thiếu thanh tình huống, đều là quá sợ hãi. Tự tìm, chẳng trách ai, chẳng trách ai. Đi thôi, mang về. Từ Mục phát ra hữu khí vô lực túi xuống giàn mua thanh âm, đằng sau lách mình bay khỏi. Trong đình viện, Lâm Nguyên đứng yên, Lục Hồng Yên ở bên nghe điện thoại hảo hảo hỏi thăm sau một lúc, mới quay người bẩm báo nói, La Khang An thắng, chỉ dùng một chiêu liền giết Từ thiếu thanh, một chỉ chi uy trực tiếp xuyên thủng Từ thiếu thanh lồng ngực, đem Từ thiếu thanh ngực đánh ra một lỗ thủng lớn, trước đó không chung nhìn thấy dị tượng chính là La Khang An một chỉ kia uy lực. Lâm Nguyên, không có ra cái gì cái khác tình huống a. Người khoan hay nói, La Khang An này vẫn rất có đầu não, thế mà làm ra cái giấy sinh tử, còn nhiều lần ra vẻ nhượng bộ cố ý cho Từ thiếu thanh đổi ý cơ hội. Lục Hồng Yên đem được biết tình huống giảng xuống, biểu thị không có vấn đề gì. Lâm Yên nghe xong lại nhịn không được hừ một tiếng, ta nhìn hắn không phải có đầu não, mà là sợ gây phiền toái. Gặp hắn nói như vậy, Lục Hồng Yên tin tưởng hắn có hắn nói như vậy nguyên nhân, dù sao mình cũng không bằng hắn hiểu rõ La Khang An, chỉ là nàng có chút không hiểu. Tại sao phải bức La Khang An giết Từ thiếu thanh không thể? Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu, Từ Mục chấp trưởng giám yêu ti. Lại không cái khác dư thừa đáp án. Đãng Ma Cung trong chiến liệt điện, Lục thần tướng tề tụ ở bên người Dương Chân, nhìn chằm chằm trong màn sáng lặp đi lặp lại phát ra hình ảnh, chính là thành vệ sân huấn luyện La Khang An cùng Từ thiếu thanh tỉ thí hình ảnh. Lặp đi lặp lại phân biệt toàn bộ tỉ thí quá trình về sau, trực uy buông tiếng thở dài, một chỉ chi uy cường hãn như vậy, chúng ta thật đúng là xem thường La Khang An này. Khang Sát lắc đầu, Từ thiếu thanh này cũng thế, một ngụm thù cũ không cam lòng, dựng vào tính mạng của mình đáng giá không? Lý Như Yên cười nói, ngươi chẳng lẽ coi là Từ Mục nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy? Từ Mục không biết nặng nhẹ, Côn Trấn Hùng Đô Vụ Ti cũng có thể không biết nặng nhẹ cho ra cho phép văn thư hay sao? Hai vị chủ bút có thể đồng thời xuất hiện sai lầm hay sao? Cuộc tỉ thí này hẳn không phải là Từ Mục nguyện ý nhìn thấy. Đám người nghe vậy như có điều suy nghĩ. Trực Uy đột nhiên nói, Lâm Nguyên một lần tiên đô liền giết Lạc Thanh Vân cháu trai, La Khang An đến một lần lại giết Từ Mục cháu trai. Lâm Nguyên giao thủ bao nhiêu còn có cái bộ dáng, La Khang An này làm tuyệt hơn, dứt khoát một chỉ liền xong việc. Chuyện này là sao a? Nhìn chăm chăm hình ảnh Dương Chân trong mắt dần dần có thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm một câu, bá khí lang vân. La Khang An này đánh nhau phương thức, tại sao ta cảm giác khá quen? Quách Kỵ tâm hỏi, sao giảng? Dương Chân trần chờ nói, căn cứ trước kia đối với bá vương tình huống truy tra, ta cảm giác La Khang An này trên người có bá vương bóng dáng. Mấy người nghe vậy phải sợ hãi, đều là lần nữa nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn kỹ, nhìn ra ngoài một hồi về sau, Trương Đạo Quảng hầu nghi nói, nhị gia, ý của ngài là nói, La Khang An chính là bá vương. Dương Chân khẽ lắc đầu, giống như đang suy tư điều gì. Quách Kỵ Tâm nói, La Khang An không thể nào là bá vương, tiên đô đại chiến lúc, nhị gia đang cùng bá vương giao thủ, đối thủ là bá vương sự thật không có sai, mà La Khang An cũng lăn lộn đâm một tay, tình huống này La Khang An phụ xe đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Như Yên cũng nuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác không thể nào là Bá Vương, liền La Khang An loại phương thức làm việc này, cùng Bá Vương hoàn toàn là hai loại phong cách, hoàn toàn là hai người, coi như muốn chuyển đổi cũng chuyển đổi không đến triệt để như vậy cùng thần kỳ. Thật có vấn đề gì nói, cũng không dám như vậy rêu rao xuất thủ, coi như Bá Vương muốn phương pháp trái ngược, cũng thật là khó có thể tưởng tượng ngụy trang La Khang An loại người này đạo lý ở đâu. Nhị gia nếu là có nghi hoặc, không ngại điều tra thêm Bá Vương năm đó làm việc lúc cùng La Khang An xuất nhập tình huống phải chăng có ăn khớp. Dương Trân, ta tự nhiên biết không phải là La Khang An, ta muốn không phải cái này, ta đang nghĩ, Bá Vương những người kia, sẽ có hay không có khả năng chính là Long Sư thế lực. Cả hai đều ẩn tàng sâu như vậy, trong đó sẽ có hay không có cái gì liên quan. Lời này vừa nói ra, mọi người đều có chút hãi hùng khiếp vía, không biết hắn vì sao đột nhiên sẽ có liên tưởng này. Lý Như Yên trầm mặc một lúc lâu sau, trần trờ nói, Bá Vương những người kia làm chuyện gì chúng ta xem như rõ ràng, nếu là Long Sư kinh doanh thế lực, hoàn toàn không có khả năng cũng không cần thiết làm những chuyện kia. Như sự thật đúng như nhị gia suy đoán, vậy chuyện này chỉ sợ thật đúng là phiền toái. Sự tình liên lụy tới toàn bộ Linh Sơn, liên lụy tới Long Sư thế lực cùng yêu giới bên kia xung đột, liên lụy tới bệ hạ ý đồ, không có chứng cứ, chúng ta làm sao nhúng tay. Không có chứng cứ mạo muội xuất thủ, vạn nhất suy đoán có sai, vậy chúng ta chính là đang giúp yêu giới bên kia đối phó Long Sư thế lực. Loại sự tình này chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhị gia muốn chỉ bằng cảm giác báo biết bệ hạ hay sao? Lúc này nói loại lời này, có giúp yêu giới hiểm nghi, nhị gia. Bệ hạ đa nghi a. Đám người từng cái cau mày, Dương Chân chợt toát ra một câu, ám tra. Vâng. Diêu Thiên Mịch tướng thanh lĩnh mệnh, việc này tại trong phạm vi hắn phụ trách. Đám người muốn tán đi thời khắc, Khang Sát phất tay tắt đi màn sáng, thử một giọng nói, nhị gia, Tả Khiếu tổng khảo hạch lúc sở dĩ làm như vậy, là bởi vì được đồng ý của ta, phải phạt cũng là ta tội trước đây. Bây giờ ta đã xuất cấm, mong rằng nhị gia khoan dung Tả Khiếu tổng. Khác mấy vị lặng lẽ nhìn nhau, việc này cũng coi là tại trong ý liệu của mọi người, biết vị này vừa ra cấm sẽ không bỏ mặc Tả Khiếu tổng mặc kệ, quả nhiên không có mấy ngày liền không kiềm được. Dương Chân liếc mắt bệ nghệ, lặng im một lúc lâu sau, cho câu, việc này, các ngươi thương lượng xử lý đi. Vừa nhả ra này, Khang Sát như chút được gánh nặng, chắp tay nói, tạ nhị gia. La Khang An đánh với Từ Thiếu Thanh một trận, một chỉ chu sát Từ Thiếu Thanh sự tình. Cuối cùng vẫn là tại Tiên Đô truyền ra. Linh Sơn cũng sôi trào. Đứng tại bên ngoài động phủ Giản Thượng Trương cảm thấy rất nhàm chán, chỉ gặp Lê Thường bị một đám đồng học vây, lại đang khoe khoang cùng La Khang An chụp ảnh chung, biểu thị chính mình cùng La Khang An quan hệ rất tốt, rước lấy từng đợt hâm mộ. Có người cầm La Khang An ảnh chụp tán thưởng không thôi, một chỉ bại địch, La học trưởng là thật lợi hại a. Lê Thường giống như vẫn lấy làm kiêu ngạo, đó còn cần phải nói, La học trưởng thế nhưng là Long Sư đệ tử thân truyền. Cách đó không xa Giản Thượng Trương âm thầm kinh thường, cũng thật sự là cầm Lê Thường không có cách, hắn cũng không biết Lê Thường là nghĩ thế nào, loại thời điểm này còn ra danh tiếng này, còn chứng minh chính mình cùng La Khang An quan hệ tốt, liền thật không sợ bị trong nhà mắng chết ta. Một đám người liễu diễu thời khắc, chợt có một nữ học viên nói, Lê Thường, ngươi cùng La học trưởng quan hệ tốt như vậy, có thể hay không mang bọn ta đi gặp hắn một chút? Đúng vậy a đúng a. Không ít người lập tức hưng phấn lên, liên tục phụ họa. Cái này Lê Thường mặt lộ vẻ khó xử. Trong nội tâm cũng có chút xấu hổ, chính nàng đều có chút không biết rõ chính mình đối với La Khang An là dạng gì tâm tình, theo La Khang An danh khí lại bạo, ngày đó chuyện phát sinh nàng dần dần không còn hối hận ngược lại là thật. Tóm lại bất kể thế nào nhìn, nàng đều cảm thấy La Khang An mạnh hơn Giản Thượng Trương nhiều, cảm thấy Giản Thượng Trương cùng La Khang An so ra đơn giản chính là cặn bã, căn bản không có khả năng so sánh. Có thể nàng lại rõ ràng, nàng cùng La Khang An là không thể nào. Thấy mọi người đều như vậy chờ mong. Lê Thường khó xử phía dưới hay là đáp ứng, ta thử một chút xem sao, La học trưởng nếu là bận bịu mà nói, ta cũng không có cách nào. Mà lúc này trên Mục Linh Phong, Quan Doanh Ngâm cùng Vương Tử Việt chính ngồi quỳ chân tại Quan Tàng Xuân đối diện. Cũng không có ý tứ gì khác, Quan Tàng Xuân làm rõ, nói hai người không thích hợp, bày ra đủ loại tương lai phải đối mặt hiện thực, hỏi Vương Tử Việt chính mình có thể hay không tiếp nhận lên, nói cho cùng chính là khuyên hai người chia tay. Ta đều có thể tiếp nhận. Vương Tử Việt không quan tâm. Một ngụm bảo đảm xuống tới, biểu thị chính mình nguyện ý vì Quan Doanh Ngâm tiếp nhận hết thảy. Quan Doanh Ngâm thấp cái đầu, yên lặng lấy không rên một tiếng. Quan Tàng Xuân ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngươi đây. Nha đầu, đây là ta một lần cuối cùng vì chuyện này tìm ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi hôm nay quyết định muốn cả một đời đến tiếp nhận, có lẽ là ngươi khó có thể chịu đựng chi trọng. Vương Tử Việt bao hàm mong đợi nhìn xem Quan Doanh Ngâm. Quan Doanh Ngâm do dự, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hay là thấp giọng nói. ta nghe theo trong nhà an bài. Quan Tàng Xuân lập tức vui mừng gật đầu, rất tốt. Vương Tử Việt, ngươi nghe được, ta đại biểu cha mẹ của nàng cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn, hai người các ngươi không thích hợp, dừng ở đây đi. Chuyện lúc trước liền xem như là một trận hiểu lầm. Vương Tử Việt đã là một mặt chán nản, nhìn chằm chằm Quan Doanh Ngâm thật lâu không nói, chờ không đến muốn phản ứng, cuối cùng đau thương, cười một tiếng, ta hiểu được. Từ từ đứng lên, đối với Quan Tàng Xuân chắp tay nói, quan lão yên tâm, về sau sẽ không lại quấy rầy Doanh Ngâm, như không có phân phó khác, cáo tử. Nói đi quay người mà đi. Quan Tàng Xuân nói, cảm ơn ngươi đối với Doanh Ngâm chiếu cố, đợi ngươi lúc tốt nghiệp, trong nhà nàng sẽ đối với ngươi phân phối giúp đỡ một hai, có gì cần cũng có thể nói ra. Vương Tử Việt đông nhiên bước, đưa lưng về phía nói ra, không cần. Chính ta con đường, chính mình đi. Tiếp theo bước nhanh mà rời đi. Chương 608, trúng thưởng. Từ Thiếu Thanh chết, dư ba như cũ tại Tiên Đô quanh quẩn, Linh Sơn tiếp tục đang sôi nổi nghị luận. Lê Thường trung quy là không thể gặp lại La Khang An, giúp đồng học hướng La Khang An nói lên yêu cầu, La Khang An cũng không có đồng ý. Không phải La Khang An không muốn cùng ý, mà là có Lưu Tinh Nhi ở bên người không tiện, càng quan trọng hơn là việc này không thông qua Lâm Nguyên đồng ý, hắn không có cách nào làm chủ. Hắn cũng không dám nói cho Lâm Nguyên, Lê Thường đưa ra yêu cầu hắn liền đáp ứng, sợ sẽ khiến Lâm Nguyên hoài nghi, cho nên lấy rất bận rộn lấy cớ cự tuyệt. Cùng Lê Thường sự tình, cũng đúng là bị La Khang An cho chui cái chỗ trống, vừa vặn Yến Oanh không ở bên người. La Khang An không nói, Lê Thường cũng không dám tiết lộ ra ngoài, cái này thành giữa hai người bí mật. Sáu người cùng đi bái kiến, Lâm Nguyên cũng không cho rằng có thể xảy ra chuyện gì, cũng vô pháp tưởng tượng cứ như vậy một hồi một lát công phu La Khang An liền có thể cầm xuống Lê Thường. Lâm Nguyên hay là coi thường La Khang An trộm người bản sự. Tại Tiên Đô dừng lại mấy ngày, Tần Thị một nhóm xử lý xong tương quan sự vụ về sau, cũng rút về Bất Khuyết Thành. Thẳng đến rời đi, Tần Nghi cũng không có thể sẽ cùng Lâm Nguyên gặp mặt một lần. Tần Nghi là muốn gặp, có thể Lâm Nguyên hay là không muốn hai người sự tình quá mức công khai. Tăng thêm Linh Sơn làm ra động tĩnh lớn, dạy học cải cách sự tình rốt cục đẩy lên mặt bàn, triều chính chấn động, trong nháy mắt lấn át Từ Thiếu Thanh cái chết dư ba. Lâm Nguyên cần chằm chằm việc này, còn có những chuyện khác cần Lục Hồng Yên ở bên người trợ thủ, chỉ có thể nói cho Tần Nghi về sau có rất nhiều cơ hội. Tần Nghi cũng từ trong Linh Sơn biến đổi người ra sự kiện trọng đại khí tức, biết liên lụy tới Long Sư thế lực, liền cũng không có quấy rầy, cứ như vậy rời đi. Lần này cùng Lâm Nguyên hợp lại, tự mình tiếp nhận Lâm Nguyên chỉ thị về sau, cũng cho Tần Nghi mang đến một chút nghi hoặc. Nàng không đốc, có thể cảm giác được, Yến Oanh tựa hồ càng nghe theo Lâm Nguyên chỉ thị, mà xem Yến Oanh thái độ đối với La Khang An, thì tựa hồ một mực là không lạnh không nhạt. Nàng từ đó ẩn ẩn đã nhận ra một tia dị thường. Cửa viện đẩy ra, Lâm Nguyên đi viện giám bên kia làm việc trở về, Lục Hồng Yên mau chóng tới nên, đóng cửa sau lại nhanh bước cùng trở lại Lâm Nguyên bên người, nhắc nhở, Tần Nghi một nhóm đã thuận lợi về tới Bất Khuyết Thành. Lâm Nguyên dừng bước, hỏi, không có xuất hiện bất kỳ dị thường sao? Lục Hồng Yên, một mực nhìn chằm chằm, nhưng là cũng không cái gì dị thường. Lâm Nguyên suy tư nói thầm, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, thế mà không tiếp tục động thủ, Nguyệt Ma này thật đúng là bảo trì bình thản, cũng không biết đến tột cùng là người phương nào, lại là từ đâu xuất hiện. Xoay người qua, đối mặt Lục Hồng Yên, càng như vậy, càng không ổn thỏa, đánh nửa ngày thế mà liền đối thủ là tình huống gì cũng không biết, đơn giản hoang đường, đãng ma cung bên kia, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Tả Khiếu tổng tình huống. Lục Hồng Yên bội nói, đang muốn nói cho ngươi việc này, phán đoán của ngươi không sai, Tả Khiếu tổng đã xuất ngục. Vừa mới nhận được tin tức, gia tù Tả Khiếu tổng đã về tới nhà mình tu dưỡng. Lâm Nguyên, tốt, nếu Nguyệt Ma ưa thích che giấu, vậy liền nghĩ biện pháp bắt hắn cho móc ra. Quay người nhanh chân trở về trong nhà. Vẫn may tốt. Một gian thương trường cửa ra vào, người đông nghìn nghịt, nào đó thương hội ngay tại làm sở thưởng bán hạ giá. Phàm là tiêu phí đến nhất định mức khách hàng, đều có thể bằng ngân phiếu định mức miễn phí sở thưởng một lần. Theo phía chủ trì một tiếng báo tin vui cho mời, đổi tặng phẩm Vân Thiếu Quân có chút ngượng ngùng lên trước, nhận chính mình trúng thưởng điện thoại, lại cự tuyệt lên đài lộ mặt cho đám người nhìn, phía chủ trì cũng không có miễn cưỡng. Chính nàng đều không có nghĩ đến. Thuần túy chính là mua đồ vật sau khi ra ngoài, gặp náo nhiệt đi theo mấy cái bạn gái thử bằng ngân phiếu định mức lau một cái thưởng thử nhìn một chút, vẫn thật không nghĩ tới vừa sờ được trúng thưởng, trúng một bộ điện thoại. Đương nhiên, đây cũng không phải là cao nhất thưởng, cao nhất là một chiếc xe. Nhận điện thoại, tại trong một mảnh ánh mắt hâm mộ về tới mấy cái bạn gái bên người, chúng nữ thay phiên cầm điện thoại xem xét, một người cười nói, nha, quả thật là kiểu mới nhất, không rẻ, muốn hơn 2 vạn châu mới có thể mua được đâu. Thiếu Quân vận may thật tốt, chúng ta cái gì đều không có sợ đến, liền ngươi trong một người thưởng. Mấy người liễu dĩu, cũng chưa ở đây ở lâu, chờ một chút liền thoát ly đám người rời đi. Trở lại Đãng Ma cung trụ sở khu vực, chúng nữ phân biệt, ai về nhà nấy, Vân Thiếu Quân cũng tâm tình không tệ trở về nhà mình trạch viện. Trong đình viện, mới ra lao ngục không lâu, màu da còn có chút đỏ sẫm Tả Khiếu Tòng ngay tại lắc lư hoạt động, bị giam những ngày này dù sao cũng hơi nhịn gần chết. Nhìn thấy mở cửa mà vào Vân Thiếu Quân, Tả Khiếu Tòng cười nói, một mặt cười, gặp gỡ việc vui gì hay sao? Vân Thiếu Quân cười nói, ngươi khoan hay nói, thật đúng là gặp một kiện nho nhỏ việc vui. Thường mua sắm thương trường đi mua đồ vật, vừa vặn gặp phải ngay tại sở thưởng, ta bằng phiếu mua sắm sở lấy thử một chút, ai muốn vừa sở ở giữa, thế mà chúng chỉ kiểu mới nhất điện thoại, chúng ta cùng nhau mấy cái, chỉ có một mình ta chúng. Tả Khiếu Tòng ha ha cười nói, ôi, vậy thật đúng là vận khí tốt, điện thoại cho ta xem một chút. Vân Thiếu Quân lúc này từ nhẫn chữ vật lấy ra chiếc di động kia cho hắn, thuận tiện hỏi nói, giữa trưa có muốn hay không ăn chút gì, ta đi làm cho ngươi. Tả Khiếu Tòng thuận miệng nói, tùy tiện nấu chút canh ép một chút khẩu vị là được. Ừm. Vân Thiếu Quân cười trở về trong nhà. Tả Khiếu Tòng quay đầu mắt nhìn đi vào thân ảnh, tiếp theo quay lưng đi, nhanh chóng đem chiếc di động kia cho mở ra kiểm tra, xem xét trong điện thoại di động có hay không vấn đề gì. Tại Đãng Ma cung lâu như vậy, hắn tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Đột nhiên trúng thưởng việc này, khiến cho hắn vô ý thức có đề phòng. Mở ra lặp đi lặp lại kiểm tra về sau, lại chưa phát hiện vấn đề gì, xem ra là chính mình đa tâm, nhà mình phu nhân thật đúng là đụng vật khí. Giữa trưa, một bát hương khí bốn phía canh bưng lên cái bàn. Hai vợ chồng ngồi đối diện, ngươi một bát, ta một bát, chậm rãi thưởng thức lấy. Tả Khiếu Tòng ăn canh sau khi, thỉnh thoảng âm thầm quan sát Vân Thiếu Quân thần sắc phản ứng, hắn không biết có phải hay không ảo giác của mình, luôn cảm giác mình lần này trở về sau. Phu nhân cao hứng rất nhiều, ánh mắt kia tựa hồ tổng ẩn giấu cái gì trốn tránh. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Trong nội tâm của hắn tự nói với mình như vậy. Nhưng khi đó bị giam nhập thần ngục đại lao lúc, hắn chính thai đã nghe qua hai tên ngục tốt kia cong đàm luận nói như vậy, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, làm thế nào đều cảm giác chính là đang nói hắn. Chuyện này, một mực để hắn như nghẹn ở cổ họng, nhưng mà muốn hỏi lại không biết như thế nào đối với phu nhân mở miệng. Nô. Giống như phát hiện trượng phu tại ánh mắt không đúng nhìn chính mình, Vân Thiếu Quân buông xuống thìa, đưa thay sờ sờ chính mình mặt, hỏi, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không có. Tả Khiếu Tòng cười cười, túi đầu uống vào mấy ngụm canh về sau, nhưng vẫn là nhịn không được thử thăm dò hỏi một tiếng, Thiếu Quân, ta không có ở đây trong lúc đó, ngươi nơi này không có xảy ra chuyện gì à? Vân Thiếu Quân trong lòng hơi có lộ bộ, tiếp theo miễn cưỡng cười vui nói, ta có thể có chuyện gì, còn không phải liền là mỗi ngày trông ngươi trở về. Vợ chồng nhiều năm, Tả Khiếu Tòng đọc hiểu một chút phu nhân trong tươi cười dị thường, cũng chỉ là nga một tiếng, thật sao? Dứt lời tiếp tục uống canh, trong lòng lại là thêm nặng nề cảm giác. Thật sao? Vân Thiếu Quân cũng từ trong giọng điệu này đọc hiểu dị dạng, có một số việc nàng cũng thật sự là không biết có nên hay không nói cho hắn biết. Chính nàng là nghĩ như vậy, trên thực tế cũng không phát sinh cái gì quá mức sự tình, Đãng Ma cung lục thần tướng cũng không phải vợ chồng bọn họ có thể gây, trượng phu đã bình an trở về. Không bằng liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng mà có một số việc không phải do nàng muốn thế nào. Điện thoại ục cục vang lên thanh âm truyền đến, hai người cùng một chỗ nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện chính là bày ra tại trên bàn vừa trúng thưởng chiếc di động kia. A, tại sao có thể có người liên hệ chiếc điện thoại di động này? Vân Thiếu Quân hiếu kỳ, đứng dậy đi qua cầm điện thoại nhìn một chút, kết nối tại bên hai, hỏi, vị nào? Thanh âm của một nam nhân truyền đến, Tả phu nhân, làm phiền Tả đại nhân nghe một chút. Vân Thiếu Quân càng phát ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tả Khiếu Tòng, phát hiện Tả Khiếu Tòng chính híp mắt nhìn chằm chằm bên này, liền đi qua dâng lên nói là tìm ngươi. Tả Khiếu Tòng nhìn chằm chằm điện thoại kia đưa mắt nhìn một trận, ý thức được chi này điện thoại quả nhiên có vấn đề, từ từ lấy vào trong tay, nghe nói, là ta, ngươi vị nào. Trong điện thoại di động thanh âm nam tử nói, Tả đại nhân, có một số việc can hệ trọng đại, sợ để lộ tin tức, cho nên ra hạ sách này. Tả đại nhân nếu có vấn đề gì nói. Có thể tùy thời liên hệ cái số này. Tả Khiếu Tòng lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai, muốn làm gì? Nam tử nói, chẳng qua là vì Tả đại nhân không đáng mà thôi, Tả đại nhân nếu thật muốn biết chút ít cái gì, không ngại hỏi một chút tôn phu nhân từng tại Thiên Ý phường hiệu may trong nhã gian cùng ai hẹn hò qua. Nói đi trực tiếp dập máy trò chuyện. Nghe chút lời này, Tả Khiếu Tòng kém chút bóp nát điện thoại di động, vừa định quát tháo, phát hiện trò chuyện gián đoạn, đống nhiên dương mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Thiếu Quân. Vân Thiếu Quân ngay tại trước mặt, cũng nghiêng thai nghe được nội dung, sớm đã là hai hùng khiếp vía, đột ngột gặp trượng phu lộ ra sát khí ánh mắt, kinh hãi lui về sau hai bước, ta, Khiếu Tòng, ngươi đừng nghe người bịa đặt. Tả Khiếu Tòng từ từ đứng lên, từng bước tới gần, hờ hững nói, Thiên Y Phường nhã gian, người ta ngay cả địa điểm đều vạch tới, có phải là thật hay không có việc, đối phương đến tột cùng biết bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là ít nhiều có chút số. Lung lay trong tay điện thoại, ta hiện tại tùy thời có thể liên hệ hắn, đối phương chơi bộ này, tất có toan tính, ta chỉ cần đáp ứng đối phương điều kiện, ta muốn biết cái gì, đối phương đều sẽ nói cho ta biết. Thiếu quân, ngươi xác định chính mình không nói, muốn để ta liên hệ đối phương làm rõ chân tướng sao? Muốn hay không gặp ta, chính ngươi quyết định. Phía sau lưng gặp trở ngại Vân Thiếu Quân bỗng nhiên một mặt đau thương, miệng đầy đắng chát thổ lộ ra một cái tên, là Khang Thần Tướng, nhưng cũng không tồn tại cái gì hẹn hò. Tả Khiếu Tòng hai mắt trợn trừng, hô hấp trong nháy mắt dồn dập, trong lòng phát ra rên rỉ, chẳng lẽ trong lao ngục nghe được nói thầm đều là thật. Một thanh nắm chặt nàng vào áo, nghiêm nghị nói, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Thiếu Quân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Khiếu Tòng, thật không có cái gì hẹn hò. Ta hôm đó cùng mấy vị đồng bạn đi Thiên Y Phường nhìn y phục, chợt có một nữ tử xích lại gần ta, cáo chi ta nói Khang Thần Tướng tại lầu hai bên trái nhã gian chờ ta, nàng đem tình huống lúc đó giảng khắp. Chơi ạ! Tả Khiếu Tòng nghe hai mắt muốn nước, đem Khang Sát cho chém thành muôn mảnh tâm đều có, nhe răng nói, đừng muốn lừa gạt nữa ta, hắn tỉ mỉ chờ đợi, làm sao có thể không làm chút gì mà thả ngươi rời đi. Vân Thiếu Quân đau khổ nói, thật không có, dưới lầu còn có đám người khác lấy, lại có thể làm cái gì? Chỉ là bị hắn từ phía sau lưng ôm lau một cái ngực, đằng sau liền bị bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ cắt đứt. Gặp ta quả quyết cự tuyệt, hắn mới dặn dò ta không muốn lộ ra mà làm a. Tả Khiếu Tòng cất tiếng đau buồn nói, hắn đằng sau chẳng lẽ không tiếp tục tìm ngươi? Thật có thể như vậy từ bỏ ý đồ? Như không có việc gì, ta sau khi ra ngoài ngươi vì sao không nói cho ta, vì sao muốn giấu giếm ta? Chương 609, Đãng Ma Cung đối thủ cũ. Vân Thiếu Quân cùng tại giải thích, thật không tiếp tục tìm ta. Liền mấy ngày trước đây sự tình, những ngày này ra ngoài ta một mực không còn dám thoát bẫy. Sau khi ngươi trở lại, ta kỳ thật muốn nói cho ngươi, nhưng nhìn đến ngươi vừa được phóng thích dáng vẻ, lại không dám nói cho ngươi, ta thật sợ sệt ngươi làm ra cái gì xúc động sự tình đến lại bị bắt vào đi, lại đi vào còn làm sao có thể ra đến. Thân phận địa vị của hắn cao cao tại thượng, ngươi như va chạm phát xuống sinh bất chắc, để cho ta làm sao bây giờ. Ta thật sự là sợ sệt. Nói đi nhào tới, gắt gao ôm hắn. Khóc giống, Khiếu Tòng, tin tưởng ta, thật không tiếp tục phát sinh qua cái gì. Ra loại sự tình này, giải thích không rõ tư vị quá khó tiếp thu rồi. Tả Khiếu Tòng thống khổ lắc đầu, giương cánh tay đẩy ra nàng, quay người ngửa mặt lên trời rên rỉ, Khang Sát, ta đi theo ngươi nhiều năm, vì ngươi không màng sống chết, ngươi ra lệnh một tiếng, Tả mỗi nhiều lần dồn chính mình tính mệnh tại không để ý, ngươi càng như thế lẫn ta. Xuất sinh, hưởng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại như vậy lợi ta. Là ta Tả Khiếu Tòng có mắt không trong a. Trước đó tại trong lao ngục nghe được, nguyên còn có chút cảm thấy không có khả năng, bây giờ từ chính mình phu nhân trong miệng ấn chứng, mới biết là thật. Hắn tựa hồ đã hiểu, nguyên lai rất nhiều người đều nhìn ra mánh khỏe, nguyên lai chỉ có chính mình một người mơ mơ màng màng, nguyên lai mình chính là trong mắt người khác cho cười, người ta muốn chiếm hữu thê tử của mình, mà chính mình vẫn còn đần độn thay người ta bán mạng. Nguyên còn tưởng rằng liền xem như chính mình chết trận, cũng có người sẽ chiếu cố gia quyến của mình. Bây giờ xem ra quả thực là chuyện cười lớn, đây không phải trò cười lại là cái gì, để hắn làm sao chịu nổi. Nếu không phải tại trong ngục nghe được câu nói như thế kia, hiện tại đột ngột nghe việc này, hắn chỉ sợ còn muốn hoài nghi Khang Sát như thế nào dạng này. Hiện tại tương đương là ngồi vững. Vân Thiếu Quân có thể cảm nhận được hắn vô tận bi thương, chính mình cũng khó chịu, nàng cũng không muốn phát sinh loại khả năng này sẽ liên lụy sinh tử sự tình, ngồi xổm ở trên mặt đất ríu rít thút thít. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới Khang Sát là loại người này. Nếu không nàng là quả quyết sẽ không đơn độc đi gặp Khang Sát, cũng thật sự là trượng phu bị cầm tù, người ta nói là trượng phu nàng sự tình, nàng sao có thể nhịn xuống không đi làm rõ tình huống. Bi thương bầu không khí tại trong sảnh buồn bực hồi lâu, Tả Khiếu Tòng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhanh chân đi trở về bên cạnh bàn, cầm lên chiếc di động kia, muốn phát về cái số kia lúc, lại do dự. Vân Thiếu Quân thấy thế, lau hai mắt đẫm lệ, bước nhanh đi qua, cực kỳ lo lắng nói, Khiếu Tòng, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn liên hệ đối phương hay sao? Chính ngươi cũng biết, đối phương tới này điện thoại tất có toàn tính, ngươi như một bước bước vào, hậu quả khó mà lường được a. Làm sao? Ngươi sợ ta hỏi ra cái gì ngươi chưa nói sự tình tới sao? Tả Khiếu Tòng nhịn không được quay đầu hung nàng một câu. Ta Vân Thiếu Quân không phản bắt được. Kỳ thật đạo lý, Tả Khiếu Tòng vô cùng rõ ràng, chính vì vậy, hắn đã khôi phục nhanh chóng tỉnh táo, chỉ là trên mặt còn mang theo mấy phần giữ tận nộ khí, tại dạo bước vừa đi vừa về lấy. Lặp đi lặp lại ước lượng lấy, đến tột cùng muốn hay không liên hệ đối phương, liên hệ sau lại nên làm cái gì. Hắn biết đến, người ta có thể để mắt tới việc này, tất nhiên là cùng hắn tại Đãng Ma Cung thân phận có quan hệ, cơ hồ có thể khẳng định là nhằm vào Đãng Ma Cung. Nếu nói là nhằm vào cá nhân hắn, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều không có ý nghĩa gì, mục đích cuối cùng nhất tất nhiên là Đãng Ma Cung. Nói cách khác, cú điện thoại này một khi đánh ra, hắn liền có thể sẽ từ Đãng Ma Cung nòng cốt biến thành Đãng Ma Cung địch nhân, một bước đi ra ngoài liền không quay đầu lại được. Hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, rơi vào trong trầm tư, đó là cái trọng đại lựa chọn, hắn nhất thời khó mà làm ra quyết định. Lê Hoa Đái Vũ Vân Thiếu Quân lặng lặng đứng ở đằng xa, trên mặt bi thương, không nhúc nhích lặng lặng nhìn xem trượng phu. Một lúc lâu sau, Tả Khiếu Tòng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên thông qua cái số kia, đặt ở bên tai nghe. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương nếu dám tìm hắn, người dám xuống tay với Đãng Ma Cung, tuyệt sẽ không là người bình thường, tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, tìm tới hắn, liền sẽ không tha cho hắn đơn giản thoát thân, chỉ sợ hắn không muốn liên hệ đều không dùng. Nếu Tả Hữu như vậy, còn không bằng chủ động liên hệ, nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn như thế nào. Trước đó nam tử kia thanh âm lại truyền tới, mang theo vài phần cười khẽ, Tả đại nhân, nghị thông suốt. Tả Khiếu Tòng trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Thiếu Quân nhịn không được, cũng bước nhanh đến ghế sofa phía sau dự thính. Thanh âm nam tử, chỉ cần Tả đại nhân làm ra quyết định, sẽ biết. Không biết lệnh phu nhân sự tình, Tả đại nhân có thể có xác minh rõ ràng. Tả Khiếu Tòng nghe chút việc này liền bị kích thích, khuôn mặt có chút vặn mèo, ta nghe không hiểu ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì. Thật sao? Vậy liền cho Tả đại nhân một chút có thể nghe hiểu. Nam tử thanh âm ngừng, lại truyền đến một loại khác thanh âm. Đại nhân, Khiếu Tòng đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhiều năm như vậy vì ngài không màng sống chết. Đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu hắn a. Ta van xin ngài. Cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là việc này khả năng có hơi phiền toái. Ta sợ là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Người ta khẳng định sẽ cứu, chỉ là Tả Khiếu Tòng không tại, ngươi cũng nên có người thay thế là chiếu cố. Ngươi yên tâm, việc này sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Đại nhân, ngài còn như vậy, ta muốn hầu người. Một đoạn giữa nam nữ đối thoại, Tả Khiếu Tòng đại khái nghe rõ là chuyện gì xảy ra, lần nữa hai mắt muốn nước, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Dự thính đến Vân Thiếu Quân cũng mặt mũi tràn đầy không chịu nổi, nàng tự nhiên rõ ràng chính là ngày đó trong hiệu may chuyện phát sinh, nàng không nghĩ tới thế mà bị người cho quay xuống. Tả Khiếu Tòng còn muốn sau khi nghe được tụ, còn muốn biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì, nhưng đối thoại không đầu không đuôi này lại dừng ở đây rồi. Nam tử cười khẽ thanh âm lần nữa truyền đến, Tả đại nhân, chắc hẳn có thể nghe hiểu a. Tả Khiếu Tòng cắn răng, tất nhiên là giả. Khang sát xuất hành, nơi ở tất nhiên trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, nội thất sự tình há có thể tùy tiện bị người ghi lại. Thanh âm nam tử, có phải giả hay không, ta không muốn giải thích cái gì, Tả đại nhân chính mình phán đoán, tự mình đi hỏi phu nhân của ngươi, hẳn là có thể nhận rõ thật giả, trừ phi tôn phu nhân có ý định lừa bị ngươi. Còn làm sao ghi lại, đó là chúng ta bản sự, như không có chút bản lĩnh này, cũng tìm không thấy ngươi Tả đại nhân trên đầu, ngài nói đúng không? Tả Khiếu Tòng cắn răng giọng căm hận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh âm nam tử, tự nhiên là đến kết giao bằng hữu, tự nhiên là đến trợ giúp lẫn nhau. Có mấy lời, ở trong điện thoại nói là không rõ ràng, Tả đại nhân nếu có thành ý, chúng ta không ngại gặp mặt hảo hảo nói chuyện, cũng tốt bỏ đi ngươi lo nghĩ. Tả Khiếu Tòng cười lạnh, âm quỷ hạng người, cũng nghĩ tính toán Tả Mỗ. Thanh âm nam tử, nói là đến kết giao bằng hữu nói chuyện hợp tác, nói cái gì tính toán liền không có ý nghĩa. Đương nhiên, ngươi nếu không có muốn như vậy cho là không thể, vậy chúng ta cũng có thể luận sự. Ta cái này chẳng những có thanh âm, hơn nữa còn có hình ảnh, nếu như không làm được bằng hữu, ta không cần quan tâm Tả đại nhân thanh danh, càng muốn nhìn hơn Đãng Ma Cung náo nhiệt. Bại hoại khang sát thanh danh, ngươi cảm thấy ta sẽ không vui sao? Ta sẽ đem đồ trên tay đem thả ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cộng đồng thưởng thức. Đến lúc đó sẽ là tình huống gì, chắc hẳn Tả đại nhân so ta rõ ràng hơn. Chỉ cần vật này bạo một phát ra, Tả đại nhân nói mình không quan trọng, nói mình y nguyên sẽ đối với Đãng Ma Cung trung thành tuyệt đối, vậy chỉ sợ cũng là Tả đại nhân chính mình mong muốn đơn phương mà thôi, chẳng lẽ Tả đại nhân cho là Đãng Ma Cung còn có thể lại tín nhiệm ngươi hay sao? Sau này tại Đãng Ma Cung sẽ là cái dạng gì dày vò, sợ là ngoại nhân khó mà trải nghiệm. Tả đại nhân, ngươi còn có lựa chọn sao? Tả Khiếu Tòng có thể nói một mặt vẻ lo lắng, hận nghiến răng, là hắn biết đối phương tìm tới chính mình nhất định có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng là chơi chiêu này. Dự thính đến Vân Thiếu Quân lã chã chứ khóc, biết mình nhất thời vô ý, đã đem trượng phu bức cho lên tuyệt lộ. Nàng thật hối hận, ở lại trong nhà tu luyện không tốt sao. Vì cái gì luôn ưa thích ra ngoài đi dạo, vì cái gì luôn ưa thích đi mua y phục, nếu không có như vậy, làm sao có thể bị người cho chui dạng này chỗ trống? Còn có lựa chọn sao? Tả Khiếu Tòng để tay lên ngực tự hỏi, biết đến, không có, một khi hắn không có giá trị lợi dụng, đối phương khẳng định sẽ không chút do dự ném ra ngoài đồ vật hủy hắn. Lần nữa cắn răng giọng căm hận nói, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm nam tử, gặp mặt đàm luận. Tả Khiếu Tòng, các ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm nam tử, gặp mặt sẽ biết. Tả Khiếu Tòng gần từng chữ, ta muốn trước biết các ngươi là ai, ta muốn biết các ngươi có hay không cùng ta nói chuyện hợp tác tư cách. Đối diện dừng lại một chút, mới trả lời, các ngươi đối thủ cũ, Đãng Ma cùng đối thủ cũ. Tả Khiếu Tòng, nói rõ một chút. Nam tử khẽ cười nói, chúng ta giao thủ đã nhiều năm như vậy, ai có thể bị các ngươi coi là đối thủ chân chính, ngươi thật không rõ ràng sao. Bá Tả Khiếu Tòng đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày sẽ cùng vị kia hợp tác. Nếu thật là những người đó, vậy hắn không thể không thừa nhận, đích thật là có chút cùng Đãng Ma cung đối nghịch thực lực, hắn không có khả năng tùy tiện chạy đến một phương đi chịu chết. Thanh âm nam tử cười, xem ra là đoán được. Ngươi đối với Đãng Ma cung tình huống nội bộ hiểu rõ, chính ngươi nghĩ biện pháp thoát thân đi, ba ngày, cho ngươi ba ngày thời gian, trong vòng ba ngày gặp mặt một hồi. Quá hạn, tha thứ không phục bồi. Chờ một chút. Tả Khiếu Tòng nghe chút đối phương có cúp máy trò chuyện ý tứ, bận điệu gọi lại. Thanh âm nam tử, còn cần rông dài cái gì sao? Tả Khiếu Tòng cắn răng nói, ta muốn biết, Khang Sát đến cùng còn đối với phu nhân ta đã làm gì? Lời này vừa nói ra, Vân Thiếu Quân buồn xấu hổ cúi đầu, biết trong lòng trượng phu hay là khó mà tiêu tan, không làm rõ ràng việc này sợ là vĩnh viễn đều phải canh cánh trong lòng. Nam tử phát ra cười khẽ, chúng ta là đến nói chuyện hợp tác kết giao bằng hữu, ra hạ sách này đúng là bất đắc dĩ, vô ý tạo thành nhà các ngươi đình bất hòa. Chí ít từ giám sát đến tình huống nhìn, Khang Sát chính là ôm một chút, liền được tôn phu nhân quả quyết cự tuyệt, tình huống lúc đó cũng hoàn toàn chính xác không cho phép Khang Sát lại có quá nhiều cử động. Đằng sau căn cứ quan sát của chúng ta, Khang Sát cũng không lại có cử động gì, tôn phu nhân cũng vẫn là rất tự trọng. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở một chút Tả đại nhân, Khang Sát nếu đồng ý định này, có thể hay không coi như thôi ai cũng không biết, Tả đại nhân chính mình phải tất yếu cẩn thận an toàn của mình, không nên bị người cho hãm hại, ra hỏa mặt người thú tâm kia thật là đáng sợ. Chúng ta cũng không muốn mất đi người đồng bạn hợp tác này, dù sao một lần nữa tìm kiếm không dễ dàng như vậy. Nói đến thế thôi, gặp lại, Tả đại nhân bảo trọng. Nói đi kết thúc trò chuyện. Tả Khiếu Tòng từ từ để điện thoại di động xuống, thần sắc không hiểu, còn không có từ trong thân phận của đối phương chậm tới, bất quá có một chút là vui mừng, xác nhận phu nhân của mình không có lừa gạt mình. Đạt được đối phương chứng thực, Vân Thiếu Quân bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, thử thấp giọng hỏi câu, là bà Vương. Tả Khiếu Tòng kéo căng sị mặt gò má, từ từ nói, những người này thật là đáng sợ, ngay cả Khang Sát mọi cử động có thể để mắt tới, khó trách Đãng Ma cung nhiều năm như vậy đều bắt bọn hắn không có cách nào. Chương 610, Lôi Công. Trạch viện cửa ra vào, Lục Hồng Yên quanh quẩn một chỗ chờ đợi, nhìn thấy Lâm Nguyên leo núi trở về, dừng bước nhìn xem. Người đến, song song vào cửa, Lục Hồng Yên khép cửa sau đuổi theo đuôi mà hỏi, dạy học cải cách sự tình tranh luận như thế nào? Lâm Nguyên. Hai vị viện chính trở về, tiên đình bên kia một lát cũng tranh luận không ra kết quả gì, cũng chỉ có thể tranh luận, chỉ cần tiên cung vị kia không hé miệng, tiên đình tạm thời cũng không quản được Linh Sơn tới. Bọn hắn hiện tại là sẽ không dễ dàng nhượng bộ, chỉ có Linh Sơn bên này áp dụng hiệu quả đi ra, bọn hắn cảm thấy đau đớn, mới là cuối cùng giải quyết thời điểm. Lao Tứ bên kia có tin tức sao? Lục Hồng Yên bồi tiếp đi đến dưới mái hiên, Lao Tứ tự mình xuất thủ xử lý, không có vấn đề gì, nói là đã làm xong. Hiện tại liền chờ Tả Khiếu Tòng quyết định. Ngươi tự mình định ra kế hoạch, Tả Khiếu Tòng không có lựa chọn. Lâm Nguyên, để Lao Tứ cẩn thận một chút. Hai ngày sau, ngoài thành bị hủy Đông Sơn đình di chỉ, cải trang cách gan mặc thành một người lao hán Tả Khiếu Tòng bò lên trên núi, đứng tại di chỉ tứ phương. Chờ một trận không thấy có người xuất hiện, Tả Khiếu Tòng chính âm thầm tâm nghi, chợt nhìn thấy cách đó không xa trong núi rừng bốc lên khói lửa, liền một cái lắc mình thoan đi qua. Trong rừng đáy cốc, một người che tại trong đấu đồng đen trên một chỗ tảng đá, ngay tại nhóm lửa nướng cái gì thì dừng. Tả Khiếu Tòng rơi vào đống lửa đối diện, đánh giá đối phương, phát hiện trên mặt đối phương mang theo mặt nạ, thấy không rõ hình dạng. Là Tả đại nhân sao? Người áo choàng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý cười. Tả Khiếu Tòng nghe được thanh âm của đối phương, chính là trong điện thoại thanh âm kia, không khỏi nhìn chung quanh một lần. Người áo choàng cười khẽ, không cần lo lắng cái gì, bốn phía đều là người của ta, có người đến gần nói, sẽ có cảnh báo. Trong tay thiêu nướng chỉ mặt của hắn. Tả Khiếu Tòng lúc này mới kéo xuống trên mặt cao su lưu hóa, lộ ra chân dung, yên tâm. Người áo choàng trong tay thiêu nướng vừa chỉ đối diện một khối đá, ngồi. Đằng sau tiếp tục nướng đồ vật. Tả Khiếu Tòng chầm chậm ngồi xuống, nói đi, muốn cho ta làm gì? Người áo choàng, gia nhập chúng ta đi, một người quen thuộc đãng ma cung tình huống, chúng ta cũng cần. Tả Khiếu Tòng khẽ nói, ta nói gia nhập, các ngươi liền có thể tin tưởng. Người áo choàng lật nướng đồ trên tay, vậy dĩ nhiên là muốn đưa nhập đội. Tả Khiếu Tòng, dạng gì nhập đội? Người áo choàng, theo ta được biết, thần ngục khối kia dưới tình huống bình thường là khang sát quản trị, ngươi thân là khang sát tâm phúc hẳn là thường xuyên tại thần ngục đang làm nhiệm vụ a. Tả Khiếu Tòng từ từ mang về cao su lưu hóa mặt nạ động tác dừng một chút, các ngươi muốn tại thần ngục làm cái gì hay sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta có phải hay không? Phải thì như thế nào? Đang làm nhiệm vụ tình huống, còn có ngươi lúc nào có thể trở về thần ngục, nói một chút đi. Bình thường là ở bên trong đang làm nhiệm vụ 3 tháng, sau đó đi ra chỉnh đốn 1 tháng, dưới tình huống bình thường, ta lại nghỉ ngơi 1 tháng liền có thể về thần ngục. Lại nghỉ ngơi 1 tháng? Quá chậm, có biện pháp gì hay không có thể mau chóng tiến vào? Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, đều là khang sát người phía dưới chính mình cân đối, như muốn mau chóng tiến vào, ta tìm hoán trị lấy cớ liền có thể. Thí dụ như đâu? Thí dụ như tiếp qua 3 tháng chính là ta phu nhân sinh nhật, ta có thể lấy cớ lần này đáp ứng bồi phu nhân đi đâu chơi, tìm người hoán trị. Cái này đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt là các ngươi muốn làm gì. Rất tốt. Người áo choàng tiếp tục hỏi mình, nghe nói thần ngục bày ra cái gì cô tinh trận không thể dùng phù truyền tin rồi. Đây chẳng qua là lần trước thần ngục khảo hạch thời điểm tình huống đặc biệt, vì không có gì bất ngờ xảy ra, nhị gia từ giám tạo ti bên kia mượn dùng một chút. Thần ngục trông coi sông nghiêm, ra vào hạn chế cực lớn, vật kia muốn hay không tác dụng không lớn. Trước mắt giám tạo ti cũng không luyện chế ra rất nhiều cô tinh trận, thần ngục cũng không phải gấp nhất tại cần vật kia địa phương. Thần ngục khảo hạch sau khi kết thúc, đồ vật liền bị giám tạo ti phải đi về. Không hổ là đãng ma cung nòng cốt nhân viên, đối với những vật này ngược lại là rõ ràng. Ta gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì? Cái này ta còn thực sự khó mà nói, ta người này không thích nhất nói láo, cho nên ta cũng không đáng lừa gạt ngươi. Lấy thân phận của ngươi, gia nhập chúng ta liền không còn cách nào thấy hết, khẳng định không biết tại tự tại. Bất quá có một chút có thể khẳng định, có thể giúp các ngươi vợ chồng mai danh nhận tích, cam đoan các ngươi làm theo áo cơm không lo. Chúng ta làm cái gì ngươi cũng rõ ràng, gia nhập chúng ta có cơ hội tìm khang sát tuyết hận. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không gia nhập chúng ta tiếp tục lưu lại đãng ma cùng, ngươi xác định khang sát có thể đối với phu nhân ngươi hết hy vọng. Ngươi lần này có thể còn sống đi ra. Là bởi vì khang sát muốn làm bộ dáng cho mọi người nhìn, nếu để cho ngươi chết tại thần ngục, hoặc để cho ngươi thụ quá tội lớn, hắn cũng không tốt cho người phía dưới bằng dao. Lần này hắn như là đã đối với phu nhân ngươi bại lộ ý đồ, ngươi cảm thấy hắn tại tâm có thể an. Hắn khả năng coi là dựa vào bản thân thân phận địa vị, lại có ngươi làm áp chế, hẳn là có thể để cho ngươi phu nhân khuất phục, ai ngờ phu nhân ngươi không chịu theo, cái này lúng túng. Sợ là canh cánh trong lòng a. Có thể hay không lo lắng hắn chuyện xấu sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ. Hắn như lại ra tay mà nói, chỉ sợ cũng không phải là đem ngươi từ thần ngục vớt đi ra, mà là muốn đưa ngươi đi địa ngục. Loại này mặt người lòng thú mặt người dạ thú, nằm trong tay hắn ngươi có thể yên tâm. Ở lâu một ngày, ngươi liền nhiều một ngày nguy hiểm, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết chính ngươi ngày nào sẽ ra ngoài ý muốn. Được nghe như vậy ngôn luận, Tả Khiếu Tòng trong mắt đã tràn đầy u ám, tuy biết là đối phương lôi kéo chi tử, nhưng không thể không thừa nhận có đạo lý, hắn hiện tại đã là không thể không phòng lấy khang sát. Tả đại nhân, ngươi hôm nay có thể đến, có thể ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện, liền hẳn phải biết chính mình không có đường lui. Tả Khiếu Tòng trầm mặc một hồi, suy đi nghĩ lại về sau, nói ra, thần ngục cái chỗ kia các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một khi xảy ra chuyện, chạy đều chạy không được, cho nên ta nhất định phải biết các ngươi muốn tại thần ngục làm gì, không phải vậy ta không có cách nào đáp ứng các ngươi, ta cũng không thể chạy tới chịu chết ta. Người áo choàng, kỳ thật cũng không có gì, chính là từ trong thần ngục đại lao cứu mấy người đi ra. Tả Khiếu Tòng mở to hai mắt nhìn, đống nhiên đứng lên, từ thần ngục cứu người. Các ngươi điên rồi sao? Điều đó không có khả năng làm đến, một khi động thủ, căn bản trốn không thoát thần ngục. Trừ phi trong tay các ngươi có tiên cung thần ngục chi môn, các ngươi có thể từ tiên cung trong tay cầm tới sao? Người áo choàng, không nên gấp nha, không phải còn có truyền tống trận nha. Tả Khiếu Tòng vừa bực mình vừa buồn cười nói. Thần ngục truyền tống trận chỉ có thể thông suốt đến đãng ma cung, các ngươi tại thần ngục xuất thủ, coi như đem người lộ ra thần ngục, chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể từ trong đãng ma cung giết ra đến hay sao? Hiện tại đãng ma cung, mọi thời tiết có trên 100 khung cự linh thần đời thứ 8 đang làm nhiệm vụ, ngươi sau khi suy tính quả sao? Ta lại làm không được. Người áo choàng, Tả đại nhân, ngươi quá cổ hủ, không cần toàn cơ bắp, cứu được người còn hướng đãng ma cung chạy, đầu óc có bệnh còn tạm được, có thể khắc thiết truyền tống tọa độ thôi. Tả Khiếu Tòng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, trong thần ngục là không có khả năng để cho người ta mang truyền tống trận tọa độ khác đi vào, cho dù là tương quan tài liệu luyện chế cũng không có khả năng để mang vào mảy may. Liền xem như ta đi vào tọa trấn, ta cũng muốn trước tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, đoạn không có khả năng đưa vào bất luận cái gì hàng cấm. Người áo choàng nhẹ nhàng cho ra một câu, truyền tống tọa độ chúng ta đã đưa vào đi. Cái gì? Tả Khiếu Tòng la thất thanh, đầy mắt khó có thể tin, cho là mình nghe lầm, cái này sao có thể? Người áo choàng hiếm thấy vô cùng, cái này có cái gì không thể nào, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, là ăn chay sao? Không có chút bản lãnh này làm sao cùng các ngươi đãng ma cung chơi? Trong tay xuyên lấy thiêu nướng đồng đồng vừa chỉ, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tả Khiếu Tòng chậm chậm ngồi xuống, vẫn là không thể tin được dáng vẻ, các ngươi làm sao làm đi vào? Người áo choàng, cái này ngươi liền không cần biết, ngươi bây giờ muốn làm, chính là muốn tại dưới tình huống không làm cho bất luận cái gì hoài nghi mau chóng trở lại thần ngục tòa trấn. Tả Khiếu Tòng, cứu người nào? Người áo choàng, không nên hỏi, ngươi tạm thời không cần biết quá nhiều, sau khi chuyện thành công ngươi đưa ra nhập đội, tự nhiên là sẽ biết cứu là ai. Tả Khiếu Tòng, ta thế nào biết các ngươi sau đó có thể hay không qua sông đoạn cầu? Ta nhất định phải. Người áo choàng đưa ra một phần tờ đơn ngắt lời hắn. Tả Khiếu Tòng nhận được tay lập tức mở ra nhìn là cái gì, thấy rõ nội dung phía trên về sau, có thể nói càng xem càng trầm mặc. Người áo choàng, ta nói, chúng ta cần một người biết đãng ma cùng tình huống nội bộ, bằng thực lực của ngươi, chúng ta cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Phần này sản nghiệp về sau liền giao cho ngươi tới tiếp quản, nhân viên liên quan cũng giao cho ngươi, trên trăm đầu nhân mạng giao cho trong tay của ngươi. Ngươi sau khi trở về lập tức liền có thể sai xử, cũng có thể lập tức xác minh, có thể lợi dụng làm ra để cho ngươi chính mình yên tâm nhất an bài, về sau ngươi chỉ cùng ta một tuyến liên hệ. Nói đi lại là một sấp phù truyền tin đưa ra, làm trao đổi đi, về tới thần ngục, chờ chúng ta thông chi hành động liền có thể, sẽ có người hiệp trợ ngươi hành động. Nhìn thấy trên giấy nội dung cặn kẽ, Tả Khiếu Tòng xem như yên tâm, có đường lui liền dễ làm, lúc này cùng đối phương đem phù truyền tin làm trao đổi, để tại liên hệ. Sự tình đều chứng thực sau khi xuống tới, Tả Khiếu Tòng đống toát ra một câu, ngươi chính là bá vương. Người áo choàng cười nói, không phải. Tả Khiếu Tòng trần chờ nói, vậy ta làm sao xác nhận ta gia nhập có phải hay không bá vương thế lực? Người áo choàng tắt nâng lên một chút, lòng bàn tay tỏa ra ánh sao, một viên khối cầu lôi điện tại lòng bàn tay nhanh chóng bành trướng. Quang mang lóe lên, bạo liệt thành một tấm hồ quang điện du tẩu không ngừng hình tròn lưới điện, đem hai người bao phủ tại trong đó. Tả Khiếu Tòng kinh hãi tứ phương, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía người áo choàng, trầm giọng nói, lôi công. Người áo choàng tiện tay hất lên, thu tay lại, đã mất đi năng lượng trèo chống trạng thái cầu vóng điện quang lấp lóe liền biến mất, hắn tiếp tục nướng trong tay đồ vật, ngươi không nên rời đi quá lâu, trở về đi. Tả Khiếu Tòng chắp tay, một cái lắc mình mà đi. Người áo choàng cũng không vội vã rời đi, y nguyên ngồi ở kia thiêu nướng, đợi cho đồ vật nướng không sai biệt lắm, đặt ở trước mũi hít hà, đem trên mặt mặt nạ đẩy lên đỉnh đầu, bắt đầu gặm cắn lên thiêu nướng, bình tĩnh vô cùng. Dưới áo choàng khuôn mặt nếu có nhận biết, liền biết là năm đó Linh Sơn Du thị tạo địa nhân một trong Vương Tán Phong, chỉ là diện mạo đã thành thục ổn trọng không ít. Gặm mấy cái đồ vật đằng sau, hắn ngai nuốt lấy nói một mình lên, ngươi hỏi ta, ta còn buồn bực đâu, ta cũng muốn biết vương gia là thế nào đem truyền tống trận tọa độ cho đưa vào đi. Chương 611, tự mình xuất thủ. Trở lại đãng ma cung khu quản hạt trong nhà về sau, Tả Khiếu Tòng cũng không vội vã tìm người hoán trị, mà là đi đầu đối với lôi công cho bảo hộ tiến hành xác nhận. Xác nhận không có vấn đề, làm xong bố trí, hắn mới tìm được khang sắt tiến hành hoán trị. Trong đình đài thủy tạ một tấm trường án, chính là khang sắt làm việc công địa phương. Nghe nói Tả Khiếu Tòng yêu cầu về sau, ngồi ngay ngắn sau án khang sắt dù sao cũng hơi chần chờ, ngươi mới vừa ở thần ngục thụ hình đi ra không lâu, lại phải về thần ngục đang làm nhiệm vụ, không nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Tả Khiếu Tòng, đại nhân, kỳ thật cũng không có gì, tại trong lồng giam, các huynh đệ đối với ta rất nhiều chiếu cố, ta kỳ thật cũng không bị tội gì, chính là đau khổ một đoạn thời gian mà thôi, trở về khôi phục một hai ngày như vậy đủ rồi. Chủ yếu là bởi vì ta bị bắt sự tình để nội nhân lo lắng quá mức, lần này ta hứa hẹn nàng, nàng sau 3 tháng sinh nhật ta phải bồi nàng đi khắp nơi đi nhìn xem, theo nàng giải sầu một chút, dù sao cũng là để nàng chịu không ít kinh hãi, hơi chút trấn an bày tỏ ấy nấy đi. Khang sát yên lặng gật đầu, ngươi không có ở đây thời điểm, trong nhà ngươi không có gì a? Lời này rõ ràng là quan tâm nói như vậy, nhưng tại Tả Khiếu Tòng nghe tới, lại rõ ràng là ở bên gõ bên cạnh hỏi tìm hiểu cái gì, nhìn lại đối phương ra vẻ đạo mạo như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nghĩ đến chính mình năm đó lại không tiếc vì loại người này bán mạng, trong lòng mối hận khó nói nên lời. Việc này nếu không phải là mình phu nhân tự mình đã chứng minh, đặt ở trước kia hắn làm sao cũng không dám tin tưởng Khang Sắt là loại người này, trong mắt hắn, trong đám ma cung lục thần tướng, Khang Sắt còn tính là ngay thẳng một điểm người, kết quả lại là biết người biết mặt không biết lòng. Bất quá hắn mặt ngoài hay là tận lực giả bộ như cung kính dạng, còn tốt, hết thể suôn sẻ. Khang Sắt trần chờ nói, dù sao mới từ lao ngục đi ra, đã ngươi đã hứa hẹn phu nhân, vậy ngươi liền nghỉ nửa năm rồi nói sau, không cần đến hoán trị. Hắn đã là một mảnh hảo tâm, cũng là cảm thấy mình đối với Tả Khiếu Tổng có chút thua thiệt, Tả Khiếu Tổng phạm sai lầm dù sao cũng là hắn cho phép, trong thần ngục đại lao lại thụ cái gì chiếu cố vậy cũng không phải người chịu thời gian, là bị tội, muốn hơi chút tha thứ đền bù mà thôi. Có thể Tả Khiếu Tổng lại không lĩnh tình này, ngược lại khuyên nói ra, đại nhân, nhị gia vốn là hạ lệnh nhốt ta 10 năm, có thể sớm ra ngục miễn phạt, ai cũng biết là đại nhân ngài nguyên nhân, đã là dễ dàng gây nên chỉ trích, lại như vậy tha thứ mà nói, dễ dàng khiến người khác trong lòng có ý kiến, thật không có tất yếu ham mấy tháng thoải mái dễ chịu dẫn đến người tức thiệt đầu, hay là theo quy củ tới tốt lắm. Cũng coi là có lý, Khang Sát nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, tốt ta, vậy ngươi ngày mai hoán chỉ đi. Vâng. Tả Khiếu Tổng chắp tay lĩnh mệnh. Khang Sát, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi, lần trước khảo hạch sự tình, Ngũ Ca hoài nghi trong thần ngục có nội gian, nhưng là một mực tìm không ra nội gian là ai, người trong thần ngục đều bị thanh tẩy một lần. Trong đó không ít chính là người của ngươi, ngươi muốn thông cảm, sau khi tiến vào cũng muốn tâm lý nắm chắc. Tả Khiếu Tòng hiểu trong đó ý tứ, Lý Như Yên đây là tìm không thấy nội gian tới cái thà rằng bắt sai cũng không buông tha, minh bạch, liên quan trọng đại, Lý Đại Nhân cũng là có chút bất đắc dĩ, ta sẽ thích đáng xử trí việc này. Khang Sát thở dài, có lẽ đối với ngươi tới nói, chưa chắc là chuyện xấu, ngươi lúc đó nếu không có bị giam giữ lên, triệt để rút sạch chính mình hiểm nghi, chỉ sợ Ngũ Ca nặng tay phía dưới. Ngươi coi như không vào thần ngục đại lao, ra thần ngục chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tùy tiện thu hoạch được tự do. Tả Khiếu Tòng lặng yên, ngẫm lại thật đúng là dạng này, hắn bây giờ muốn đến vị kia Lôi Công nói đã đem truyền tống trận tọa độ cho đưa vào đi, xem chừng nội gian 89 phần 10 cũng là người của bá vương. Đến tột cùng là lợi dụng thủ đoạn gì đem tọa độ cho đưa vào đi, hắn hai ngày này lặp đi lặp lại nghĩ tới, cũng thật sự là không nghĩ ra, cho dù là hắn cũng thật sự là không có cách nào đem truyền tống trận tọa độ cho đưa vào đi. Bá vương những người kia lối làm việc thật đúng là để cho người ta không thể tưởng tượng. Việc này nhắc nhở qua về sau, Khang Sắt cũng liền không nói thêm lời, ngựa khí hòa hoan nói, trở về chuẩn bị một chút đi. Đang làm nhiệm vụ sau khi ra ngoài, phải bồi phu nhân đi đâu đi dạo, chào hỏi, bên này để cho người ta giúp ngươi an bài tốt, cho ngươi cái các nơi truyền tống tiện lợi, đỡ tốn thời gian công sức. Tả Khiếu Tòng chắp tay cảm ơn, tạ đại nhân chiếu cố. Ánh trăng như nước. Đứng ở trên lầu cửa sổ Lâm Nguyên nhìn ra xa Linh Sơn lửa đèn. Gian phòng đèn đột nhiên diệt, sau khi tắm tóc dài xóa vai, một thân sa mỏng y phục Lục Hồng Yên đi đến bên cạnh hắn, ở trong hắc ám thấp giọng nói, lao tứ bên kia truyền đến tin tức, hoán trị sự tỉnh Tả Khiếu Tòng đã làm xong, ngày mai sẽ phải lần nữa tiến vào thần ngục. Lâm Nguyên, nếu muốn đi vào, chuyện kia cũng đừng có lại kéo, đối mặt Nguyệt Ma, chúng ta thật sự là quá bị động, từ đầu đến cuối như vậy phòng bị không biết lúc nào bị đánh cũng không phải biện pháp. Nói cho Tả Khiếu Tổng, hắn lần này tiến thần ngục, Khang Sát chưa hẳn sẽ còn để hắn còn sống đi ra, không biết Khang Sát lúc nào liền sẽ xuất thủ, đêm dài lắm ngộng, muốn buộc hắn mau chóng hành động. Mặt khác không ngại nhắc lại hắn một chút, nói không chừng Khang Sát sẽ còn thừa dịp hắn tiến vào thần ngục lần nữa đối với hắn phu nhân mưu đồ làm loạn. Lục Hồng Yên nghe vậy không khỏi mỉm cười vui lên, phát hiện vương gia có đủ hỏng. Bất quá đối với nàng tới nói, cái này cũng không có gì, hai quân giao phong kẻ thắng làm vua, không từ thủ đoạn là tất nhiên. Đổi đảng ma cung cũng đồng dạng sẽ làm như vậy, liền xem ai càng cờ cao một nước. Tốt, sẽ để cho lão tứ truyền cáo. Chỉ là Lục Hồng Yên lại có chút chần chờ, ngươi liền không lo lắng Tả Khiếu Tổng đã âm thầm cùng Khang Sát câu thông qua, đảng ma cung đã phát hiện không đúng, muốn đối với chúng ta tương kế tự kế. Lâm Nguyên, khả năng này không lớn, loại chuyện này, có nàng phu nhân làm chứng còn chưa đủ à? Loại chuyện này Tả Khiếu Tổng cũng không dám tùy tiện hướng Khang Sát xác nhận. Coi như tồn tại loại khả năng kia. Bọn hắn nếu không có đối với lao tứ động thủ, đã nói lên đảng ma cung muốn nhìn một chút chúng ta muốn làm gì, tối thiểu muốn biết chúng ta là muốn cứu người nào. Đối phó chúng ta, liền vì bắt mấy người, ý nghĩa không lớn, có Tả Khiếu Tổng tốt như vậy đánh vào chúng ta nội bộ cơ hội, coi như đảng ma cung biết chúng ta muốn làm gì, chỉ cần chúng ta không động Tả Khiếu Tổng, đảng ma cung liền sẽ làm bộ không biết, liền sẽ không tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hồng Yên, ra thần ngục về sau. Đem Tả Khiếu Tổng để đó không dùng, vì lý do an toàn, người này không có khả năng tùy tiện vận dụng, không thể để cho hắn tiếp xúc đến cái gì cơ mật. Lục Hồng Yên gật đầu, lão tứ nói, hắn muốn tự mình tiến thần ngục chấp hành kế hoạch lần này. Lâm Viên dạ, nếu để hắn nhúng tay, không có ý định để hắn né tránh, đến lúc đó ta sẽ đích thân cùng hắn đi một chuyến. A. Lục Hồng Yên vì đó kinh hãi, vương gia, việc này không thể coi thường, quá nguy hiểm. Một khi đãng ma cùng đã nhận ra dị thường khai thác bắt rùa trong hũ thủ đoạn, ngươi coi như không ra được. Ngươi một khi ra không được, trước mắt nơi này cục diện liền triệt để uổng phí tâm huyết. Vương gia, trên người ngươi liên quan thật sự là trọng đại, không được, ta phản đối, việc này ngươi không có khả năng tự mình tham dự. Như cùng nàng nói, nàng ngẫm lại đều sợ hãi, một khi xảy ra chuyện hậu quả khó mà lường được. Lâm Viên đưa tay dừng lại, ta tự mình đi vào tự nhiên có ta tự mình đi vào nguyên nhân, chính là vì để phòng vắn nhất, cho nên ta mới muốn tự mình đi vào. Trong thần ngục hoàn cảnh rất đặc thù, một khi sự bại gặp vây quét, đối mặt thần ngục hoàn cảnh, Lão Tứ rất khó thoát khỏi truy sát. Chỉ có ta tiến vào, coi như bị đuổi giết, cũng có biện pháp ứng đối bên trong ác liệt hoàn cảnh. Ta tiến vào, mọi người từ thần ngục thoát thân hy vọng mới càng lớn, nếu không ai đi vào cũng bị mất đường lui. Thần ngục đại lao ta đi vào chuyển qua, hoàn cảnh quen thuộc, ta tự mình xuất thủ có thể tại đãng ma cung làm ra phản ứng trước nhanh chóng giải quyết vấn đề. Gặp nàng còn muốn nói gì nữa, Lâm Uyên lần nữa đánh gãy, tốt, ý ta đã quyết, việc này quyết định như vậy đi. Ta sẽ để cho Yến Oanh bí mật đến tiên đô một chuyến, ta không có ở đây trong lúc đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta nếu không thể kịp thời trở về, nàng cần thay thế ta lộ diện, ngươi cũng muốn bồi tiếp, chứng minh sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Như tình huống thực sự không đúng, đến không thể vãn hồi tình trạng, sẽ có người thông chi các ngươi rút lui, bên này ta sẽ an bài người giúp đỡ bọn ngươi kịp thời rút lui, thoát khỏi đãng ma cung truy sát, mà ngươi cũng muốn mang lên người nhà ngươi lập tức rời đi. Lục Hồng Yên có chút lo nghĩ. Thật muốn đến tình trạng kia, ngươi lại thế nào khả năng ra thần ngục? Lâm Uyên, thần ngục bên kia ta còn có át chủ bài không vận dụng, thật muốn đến tình trạng kia, có lẽ chỉ có ta tiến vào mới có thể lại nghĩ biện pháp thoát thân. Huống chi còn có Yến Oanh. Lục Hồng Yên hồng nghi, thần ngục còn có cái gì át chủ bài là có thể giúp ngươi thoát thân? Nàng hoài nghi vị này là tại rộng trái tim của chính mình. Nếu là át chủ bài, cũng đừng có hỏi nhiều. Lâm Uyên nhàn nhạt cho câu. Lục Hồng Yên. Đã ngươi cảm thấy Yến Oanh bản sự có thể dùng, vậy khiến người khác đi vào cũng giống vậy. Lâm Uyên lập tức gian dạy, Yến Oanh là chúng ta trên tay tuyệt chiêu, là không thể tùy tiện bại lộ, lúc cần thiết có thể cho đối thủ một kích chí mạng, nàng quá trọng yếu. Bản lĩnh của nàng, ngoại trừ ngươi ta cùng La Khang An, không có khả năng lại dễ dàng khuyết tán. Chỉ cần ta đi vào có thể giải quyết vấn đề, liền không thể để Yến Oanh xuất thủ cho nhiều người hơn nữa nhìn thấy. Lục Hồng Yên thấp đầu, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cao hứng. Bí mật này vương gia rõ ràng ngay cả lão tứ đều muốn giấu giếm, nhưng không có giấu giếm nàng, nói rõ nàng hay là vương gia người tín nhiệm nhất, điểm ấy tựa hồ là không ai có thể thay thế, chí ít vương gia chắc chắn sẽ không nói cho Tần Nghi. Tiên rồi các nơi truyền tống trận, ngươi chọn một ổn thỏa làm tiếp ứng bố trí. Lâm Uyên cho sau cùng bàn giao về sau, cũng lấy ra điện thoại, lần nữa có liên lạc Kiến Oanh, để nàng bí mật đến một chuyến tiên đô. Vừa mới rời đi tiên đô không lâu, lại phải Yến Oanh trở về, chạy tới chạy lui này. Yến Oanh ngoài miệng nhịn không được lại nhải vài câu, bất quá nội tâm hay là rất vui lòng tới, đáp ứng. Kỳ thật Lâm Uyên cũng không muốn tùy tiện vận dụng nàng, nhưng rất nhiều việc có Yến Oanh để phát huy tác dụng mà nói, sự tình sẽ thuận tiện rất nhiều, phần này tiện lợi dễ dàng để cho người ta trong lúc bất chi bất giác sinh ra ỷ lại, tổng nhịn không được sẽ sử dụng. Bất quá cũng may chuyện lần này có nhất định ổn thỏa tính, chỉ cần kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra, Yến Oanh trốn ở Linh Sơn giả trang hắn, có Hà Thâm Thâm phối hợp. Sẽ không có cái gì bại lộ phong hiểm. Thứ yếu nếu thật là tình huống đến ác liệt trình độ, đó cũng là đến khó lường không sử dụng Yến Oanh đến từ bảo đảm thời điểm, có Yến Oanh ở chỗ này, lợi dụng Yến Oanh bản sự tiếp ứng, thoát thân xác suất hay là rất lớn. Không có Yến Oanh lá bài tẩy này mà nói, hắn sợ là muốn bao nhiêu cân nhắc rất nhiều chuyện, làm nhiều rất nhiều chuẩn bị. Mà Lục Hồng Yên cũng lấy ra điện thoại di động liên hệ Lao Tứ làm đi an bài, bất quá trong lòng cũng có chút hồ nghi, Yến Oanh sự tình nàng cũng coi là tiếp xúc không ít lần. Để nàng đến an bài bố trí liên hệ Yến Oanh không được sao? Vương gia làm gì luôn muốn đích thân liên hệ? Chương 612, dáng vẻ rất thần bí. Tấm gương bên cạnh, nhìn thấy lần nữa mặc vào chiến giáp trượng phu, Vân Thiếu Quân nhịn không được bắt hắn cánh tay, trong thấp giọng mang theo khẩn trương, Khiếu Tổng, chúng ta thật muốn bội phản đãng ma cùng sao? Tả Khiếu Tổng túi đầu xích lại gần nàng, cũng thấp giọng nói, ta xem khang sắt trong cha hỏi dấu giếm tìm kiếm ý vị, ta nếu không đi, hắn sợ là sớm muộn muốn đối với ta hạ độc thủ. Như hại chết ta, mặc kệ hắn đối với ngươi có ý nghĩ gì, sợ ngươi để lộ cái gì, sớm muộn cũng sẽ không tha cho ngươi còn sống, có thể đối với là ta hạ độc thủ, liền sẽ không buông tha ngươi. Ta nếu không đáp ứng bên kia tất nhiên muốn đem vật trên tay bạo lộ ra, chúng ta đồng dạng không sống yên lành được. Thiếu quân, chúng ta không có lựa chọn khác. Vân Thiếu Quân lo lắng, chúng ta chạy, Đãng Ma Cung có thể buông tha chúng ta sao? Còn có, những người kia thật đáng giá tín nhiệm sao? Tả Khiếu Tòng, người chúng ta muốn đầu nhập vào là Bá Vương, ta tại Đãng Ma Cung nhiều năm, biết rõ Bá Vương những người kia là dạng gì mặt hàng, tại trên ẩn giấu rất có một bộ, Đãng Ma Cung đến nay bắt bọn hắn không có cách nào. Mà xem bây giờ tình huống, ngay cả Khang Sắt cũng tại trong giám thị của bọn hắn, ngay cả thần ngục nội bộ cũng có thể làm tay chân, quả thực là thần thông quảng đại, ta đối bọn hắn ngược lại là có chút lòng tin. Bây giờ ta mới biết được, Bá Vương những người kia chẳng những là thần thông quảng đại, mà lại tài lực cực kỳ hùng hậu, bọn hắn cho ta những sản nghiệp kia, ta có thể điều động tiền vốn, tại Đãng Ma Cung làm 1.000 năm cũng không kiếm được, mà những sản nghiệp này chính là chúng ta bảo hộ, ta một khi xảy ra chuyện, tự nhiên có người sẽ đem khoản này sản nghiệp ra ánh sáng cho Đãng Ma Cung. Không có bảo hộ này, ta lại sao dám dễ tin bọn hắn. Thiếu Quân, ngươi nhớ kỹ, một khi nhận được điện thoại nói ngươi đặt hàng nước hoa đến, ngươi liền lập tức đi lấy, chính là ngươi thường mua nước hoa một nhà kia. Ngươi đi về sau, sẽ có người mang ngươi từ cửa hàng rời đi, không cần mấy ngày chúng ta liền có thể gặp mặt. Còn có, trước khi đi, ngoại trừ một chút vật phẩm tùy thân, trong nhà bất kỳ vật gì đều không cần mang đi, không cần lưu lại bất luận cái gì rời đi dấu hiệu, những đồ vật này không cần thiết, nhớ kỹ sao. Ừm. Vân Thiếu Quân gật đầu. Tả Khiếu Tòng giang hai cánh tay dùng sức ôm ôm nàng, đằng sau cầm lấy một bên mũ giáp quay người mà đi, đi đến ngoài cửa lớn, mũ giáp đeo lên, quay đầu mắt nhìn tiễn đưa phu nhân, liền nhanh chóng bay khỏi. Giáng chiều nhuộm đỏ Linh Sơn, Chư Tử Sơn một tòa đỉnh núi dưới cây, Lâm Viên chắp tay ngắm cảnh. Bên cạnh nghe sau Lục Hồng Yên đi đến hắn trước mặt bẩm báo nói, Lao Tứ đến tin tức, nói Tả Khiếu Tòng đã tới thần ngục Đại Lao. Lâm Viên, để Lao Tứ chuyển cáo Tả Khiếu Tòng. Đồ vật tại Đại Lao thấp nhất tầng kia đỉnh cột đá lớn nhất, đỉnh đối diện thông đạo phương hướng, có một động ngăn chặn, có một viên nhẫn chữ vật ở bên trong có hắn muốn làm tay chân đồ vật. Nhắc nhở, đồ vật cần phải mau chóng đúng chỗ. Được. Lục Hồng Yên nhớ kỹ hắn nói nội dung, lần nữa lấy điện thoại di động ra chuyển cáo. Thần ngục Đại Lao tầng dưới chót nhất, lấy cớ đem người cho dọn đi về sau, người mặc chiến giáp Tả Khiếu Tòng đi tới, thuận thông đạo đi tới một chỗ không gian thật lớn. Trước mắt thật là một cây cột đá to lớn, trực tiếp chống đỡ lấy phía trên mái vòm. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không khác thường về sau, một cái lắc mình bay lên, bay đến đỉnh cây cột xem xét, không nhìn ra manh mối gì, nhấn tay thi pháp điều tra mới phát hiện vấn đề, hoàn toàn chính xác có cái lỗ thủng bị chặn lại, chỉ bất quá lỗ thủng chung quanh nhỏ bé khe hở đều bị bôi lên qua, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Hắn cũng không dám do dự, sợ trễ xảy ra ngoài ý muốn, bàn tay nhấn đi lên, thi pháp hấp thụ lấy rút ra một đoạn hình ống tròn hòn đá. Vừa nhìn liền biết là trực tiếp tại trên cột đá cắt chém. Pháp nhãn hướng trong lỗ thủng xem xét mắt, quả nhiên có mai nhận chữ vật, hút vào trong tay, lại cấp tốc dùng hình ống tròn hòn đá ngăn chặn lỗ thủng, cũng đồng dạng thi pháp bôi ra bụi che đậy ngăn chặn lỗ thủng khe hở. Trong lòng bàn tay nắm chặt nhẫn chữ vật thi pháp âm thầm điều tra, phát hiện bên trong quả nhiên có truyền tống trận tọa độ, liền bước nhanh rời đi. Đi đến thông đạo lúc, hắn nhịn không được quay đầu mắt nhìn, có thể nói âm thầm ngạc nhiên, phát hiện người làm tay chân có co gan lớn. Không tại nơi hẻo lánh ra tay, ngược lại tại dễ dàng như vậy phát hiện khoáng đạt không gian ra tay, bất quá nơi này tựa hồ có mặt khác theo một ý nghĩa nào đó vắng vẻ. Nhanh chóng đến phía trên, đi ra ngọn núi, chỉ gặp bên ngoài trên đất trống đã đứng hơn ngàn tên Đãng Ma Cung nhân viên. Tuy tung tới đón hắn, bẩm báo nói, đại nhân, người đều đến đông đủ. Ừm. Tả Khiếu Tòng đi tới trên bậc thang, đối mặt bên dưới đứng đám người bắt đầu dạy bảo, đơn giản là nói cho mọi người, từ hôm nay trở đi do hắn đến tọa trấn đang làm nhiệm vụ. Để mọi người cần phải hảo hảo phối hợp loại hình. Kết thúc dạy bảo về sau, hắn lại yêu cầu ai đi đường đấy, đằng sau sẽ đối với tất cả cương vị tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, truyền tống trận tự nhiên cũng khó thoát qua hắn kiểm tra. Dẫn mấy tên tùy tùng, ở ngoại vi dò xét một lần, lại đi trong thần ngục lao tù, từng tầng xem xét, nhìn chằm chằm trong lồng giam phạm nhân từng cái quan sát một chút, trong lòng của hắn cũng âm thầm buồn bực, không biết bá vương những người kia rốt cuộc muốn cứu ai. Tra xét nhà giam, lại đi xem xét các bộ trụ sở, cuối cùng mới đi đến được lòng đất truyền tống trận. Bởi vì thần ngục ban ngày nhiệt độ quá mức dị thường, sợ hư hao truyền tống trận, thần ngục một tòa duy nhất truyền tống trận ngay tại lòng đất này. Phi thường to lớn một cái không gian, đồng thời truyền tống mấy chục tôn cự linh thần không có vấn đề. Cắm ở trong trận dưới mặt đất một chi đặc thù chế tạo phù lệnh kiếm bài bị rút ra kiểm tra, trong một tòa truyền tống trận đủ để cắm vào hơn vạn chi, trên mỗi chi phù lệnh kiếm bài chỉ cần khảm nhập truyền tống trận tọa độ, liền có thể thành lập tương ứng truyền tống trận truyền tống. Mà nơi này chỉ có hiện tại rút ra trong phù lệnh kiếm bài bố trí có truyền tống tọa độ. Tả Khiếu Tòng tự tay rút ra kiểm tra một chút, lại đâm trở về, đằng sau ở trong trận tản bộ một chuyến, dừng bước lúc lại tiện tay rút ra một chi phù lệnh kiếm bài, đưa lưng về phía đám người thừa dịp người không chú ý lúc, cấp tốc khảm vào truyền tống trận tọa độ, che chắn lấy cắm trở về trên mặt đất. Cuối cùng tự nhiên là biểu thị kiểm tra không có vấn đề, rời đi, cũng hạ đạt chỉ lệnh, không có hắn cho phép bất luận kẻ nào không được tự mình mở ra truyền tống trận, cũng không cho một mình xâm nhập trong truyền tống trận, đám người tự nhiên tuân mệnh. Thần ngục cùng tiên đô bên này có gần nửa ngày ngày đêm chênh lệch, tin tức truyền đến Linh Sơn lúc chính vào đêm khuya, Lục Hồng Yên ngay tại trên giường trần truồng ôm Lâm Nguyên. Không thể không buông tay tiếp điện thoại về sau, Lục Hồng Yên lại lật thân nằm nhoài Lâm Nguyên trên lồng ngực truyền cáo, Tả Khiếu Tòng đã đem truyền tống trận tọa độ bố trí đúng chỗ, tốc độ khá nhanh. Lâm Nguyên, hắn đi vào đang làm nhiệm vụ vốn là người tọa trấn thần ngục đại lao, trên tay nắm quyền lực chỉ cần nguyện ý thực tình phối hợp, tự nhiên là nhanh, trên người hắn nếu không phải có lớn như vậy tiện lợi, ta cũng sẽ không hạ công phu lớn như vậy. Bên ngoài kết nối truyền tống trận lần nữa xác minh không có. Lục Hồng Yên, cự mục thành bên kia truyền tống trận đã xác minh đúng chỗ, người phụ trách tại dưới sự khống chế của chúng ta, nếu không phối hợp, hắn những phá sự kia bị tung ra, tiên đỉnh cũng sẽ không bỏ qua hắn, mà lại chúng ta đã phái cường lực nhân thủ giám thị. Tòa truyền tống trận kia hẳn là tùy thời có thể dùng. Bất quá, ngươi xác định có thể tại dưới tình huống không kinh động đãng ma cùng, trong vòng nửa canh giờ đem người cấp cứu đi ra. Tiên giới truyền tống trận rất nhiều, tìm một tòa nghĩ biện pháp không khó, vấn đề là tiến thần ngục dễ dàng, muốn ra thần ngục khả năng có phong hiểm. Là còn có thể đường cũ trở về, chỉ khi nào khởi động cùng thần ngục bên kia truyền tống, tiên đình phụ trách thống lãm chư giới các trận giám hành ti rất nhanh liền sẽ phát hiện dị thường. Đạo lý rất đơn giản, có truyền tống đại trận, liền tất nhiên có tiếp thu đại trận, đây là hai hai tương đối. Mà thần ngục truyền tống trận bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, không phải các phe thông hành yếu đạo, thậm chí có no tư mật tính. Là về đãng ma cung trực quản, không có đặt vào trong thống lam giám tra của giám hành ti, cái này sẽ dẫn đến trên số liệu truyền tống xuất hiện không cách nào thành đôi số lẻ, đây nhất định liền có vấn đề. Giám hành ti rất nhanh sẽ thu thập các nơi truyền tống cùng tiếp thu kết quả tiến hành loại bỏ so với, nhìn chỗ đó có vấn đề, cho nên lưu cho Lâm Nguyên động thủ cứu người thời gian nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ. Quá hạn không ra mà nói, giám hành ti một khi khóa chặt cự mục thành truyền tống trận, lập tức liền sẽ truyền lệnh cự mục thành đình chỉ truyền tống trận vận hành. Không vì cái gì khác, không có khả năng cầm người bị truyền tống tính mệnh nói đùa, không biết bị truyền đến không gian nào đi thì còn đến đâu. Mà một khi cự mục thành truyền tống trận bị đình chỉ vận hành, vậy ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lâm Nguyên bọn người sẽ không cách nào lại trải qua do truyền tống trận kia đi ra, vậy liền thật sự là bị giam ở trong thần ngục chạy không thoát, trừ phi lừa gạt đãng ma cung đối ứng mở ra truyền tống, nhưng làm người cho truyền tống đến đãng ma cung hang ổ đi có thể là chuyện tốt. Đối mặt như vậy phong hiểm cũng là không có cách. Tiên đỉnh vì dễ dàng cho quản khống, tại chư giới thiết trí cấm chế, ngoại trừ tiên đỉnh quản hạt truyền tống trận, cái khác một mình thiết định truyền tống trận đều không thể bình thường sử dụng. Trừ phi, có thể tìm tới tiên đỉnh bảy cấm chế tiến hành phá hư. An bài thuận lợi, nửa canh giờ hẳn là đủ rồi. Lâm Yên nói đi đẩy ra Lục Hồng Yên, đứng dậy mặc vào y phục. Lục Hồng Yên lập tức choàng cái áo khoác bao lấy thân thể, lại giúp hắn mặc, hỏi, đã trễ thế như vậy, còn muốn đi đâu sao? Lâm Yên tùy tiện cho câu, Linh Sơn viện dám hành tẩu. Không có khả năng chỉ riêng nằm ở chỗ này ôm nữ nhân đi ngủ, nên đi động nhìn xem thời điểm muốn đi động đi lại. Lục Hồng Yên im lặng, kém chút nhịn không được trợn mắt chừng một cái, bình thường không phải có việc chính là tu luyện, chỉ có lúc này mới có thể triệt để chiếm thành của mình. Nàng rất hưởng thụ thời gian vuốt ve an ủi này, kết quả vị này đến cái đêm hôm khuya khoắt ra ngoài tuần tra Linh Sơn, chuyện này là sao? Có thể nàng biết vị này không phải người nhất thời cao hứng, nhận được tin tức đột nhiên như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thu thập trôi chảy. Lâm Nguyên nhanh chân mà đi. Ra chư Tử Sơn, thật sự là hắn bay khắp nơi đi tra xét một phen, bất quá cuối cùng vẫn đã tới Tam Phân Điện bên ngoài. Thông báo về sau, Hà Thâm Thâm đi ra, thói quen từ lâu, hướng ngoài viện một bên núi vừa đứng, muộn như vậy gặp ta chuyện gì. Lâm Nguyên nói, ta có lẽ phải an tĩnh một chút thời gian, đừng cho người quấy rầy ta. Hà Thâm Thâm nghiêng đầu nhìn hắn, ta nghe không hiểu. Lâm Nguyên, lần trước Nguyệt Ma xuất thủ, La Khang An sẽ không ngồi nhìn. Lúc này muốn đối với Nguyệt Ma lấy lại nhan sắc, cụ thể không tiện nói, tóm lại bàn giao nhiệm vụ bí mật cho ta. Từ giờ trở đi, nếu không có nhận được điện thoại ta nói hủy bỏ, ngươi cũng không để cho người quấy rầy ta cùng Lục Hồng Yên, nhất là tại Yến Lai năm cái, đem bọn hắn quản khống tại Linh Sơn, đừng cho cùng ta người quen thuộc đi tìm ta. Ta có lẽ thỉnh thoảng sẽ lộ diện, nhưng ngươi không cần phải để ý đến, hết thảy bằng vào ta thông chi làm chuẩn. Hà Thâm Thâm, dáng vẻ rất thần bí. Biết. Cũng liền mấy câu sự tình. Lâm Nguyên chắp tay, cáo tử. Chương 613, Bá Vương giáng lâm. Trở lại chính mình trạch viện, Lục Hồng Yên còn muốn tiếp tục vuốt ve an ủi, Lâm Viên lại chui vào sau phòng tĩnh thất tu luyện. Cửa đá vừa đóng, lên thạch tháp ngồi xếp bằng. Không đến nửa canh giờ, trong phòng đột nhiên có động tĩnh, mặt đất tăng dã, một hán tử người mặc viện lao phục sức tóc cuộn tại sau đầu từ dưới đất bừng lên. Người đến không phải người khác, chính là Linh Sơn Thủ Sơn Ngũ Lao một trong Đào Quy, bình thường tọa trấn Thổ Linh Phong. Lâm Viên mở mắt, cũng đứng dậy, Đào Quy hỏi, chuyện gì muốn gặp mặt? Lâm Viên, có thể sẽ ra chút chuyện, ngươi là người khống chế Linh Sơn Ngũ Hành phòng hộ đại trận một trong, lại có thể chấp Linh Sơn kính tượng, dễ dàng thấy rõ trong núi trong ngoài động tĩnh. Những ngày qua như phát hiện tiên đình nhân mã muốn mạnh sông Linh Sơn, lập tức thông chi Lục Hồng Yên, đưa nàng cùng ta cho đưa ra ngoài. Đào Quy không hiểu, tại sao là thông chi nàng? Lâm Nguyên, tự nhiên có nguyên nhân. Đào Quy vê dâu trầm ngâm, tiên đình nhân mã sẽ mạnh mẽ xông tới Linh Sơn, sự tình đã nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Nguyên, xác suất lớn là sẽ không xuất hiện, chỉ là để phòng vạn nhất. Ai? Đào Quy buông tiếng thở dài, gật đầu, tốt, biết. Sau khi trời sáng Linh Sơn nửa lồng tại trong mờ mịt, Lâm Nguyên cùng Lục Hồng Yên cùng một chỗ hạ chư Tử Sơn, cùng nhau đón xe nhanh chóng cách rời Linh Sơn. Trên đường, Lâm Nguyên ngay tại trong xe đổi thân y phục, mang lên trên mặt nạ. Xe đến trong thành, quẹo vào một nơi người ở thưa thất vắng vẻ, bên đường vắng ngắt chỉ ngừng một chiếc xe. Lục Hồng Yên lái xe đứng tại bên cạnh xe, hai chiếc xe cửa xe gần như đồng thời mở ra, Lâm Nguyên cùng đối phương trong xe đi ra một tên hán tử nhanh chóng thay đổi vị trí. Cửa xe vừa đóng, ngắn ngủi dừng lại chạm mặt hai chiếc xe lại đồng thời quay lưng lái rời mà đi. Lục Hồng Yên quay đầu nhìn về phía bên người chỗ ngồi kế tài xế nam tử, phát hiện đã biến hóa thành Lâm Nguyên bộ dáng, không khỏi sợ hãi than nói, ngươi thân bản sự này, pháp nhãn đều không thể khám phá, quay chụp cũng không xuất hiện mánh khỏe, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, cái này không phải huyễn thuật gì, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên phát ra yến oanh thanh âm, không có gì không thể tưởng tượng nổi, thế gian một ít quy tắc không phải người nào đều có thể lý giải, không có khả năng lý giải không có nghĩa là không tồn tại. Ngươi ngày nào nếu là huyễn hóa thành người trong chúng ta, vậy vấn đề liền lớn. Lục Hồng Yên cười nhạt nói, khỏe mắt lạnh liếc nhìn phản ứng của đối phương. Yến Oanh, có tất yếu kia sao? Lục Hồng Yên mỉm cười, Lâm Yên người kia, chọc giận, đối với người một nhà cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống như đang nhắc nhở cái gì? Trong một chiếc xe khác, lái xe nam tử khỏe môi nết lên cười nhạt ý. Lái ra khỏi nơi vắng vẻ, tiến nhập tiên đô đầu đường, nam tử mở miệng, có nội ứng tại. Chút chuyện này còn cần ngươi tự thân xuất mã sao? Không yên lòng ta. Dịch dung sau Lâm Nguyên, chuyện lần này, một khi xảy ra sai sót, giá quá lớn, ta cùng ngươi đi càng ổn thỏa chút. Nam tử vịn tay lái nhún vai, xe trải qua bên đường nào đó dễ kiến trúc lúc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, chợt có cảm khái, ngẫm lại năm đó, biến hóa thật to lớn, vừa rồi vậy hẳn là năm đó dung thượng trai vị trí đi, bà chủ kia phong tình, ta lúc bắt đầu thấy tình hình hiện tại còn nhớ rõ. Nàng đổ vào dưới chân ngươi. Lúc Lâm Trung lời nói, ta người ngoài này đều bị xúc động, khó quên. Lâm Nguyên rất trầm mặc, không có lên tiếng. Nam tử xem hắn phản ứng, cười nói, kỳ thật đi qua cũng tốt, dù sao cũng so chết già rồi tốt, tuổi của nàng cũng không sống tới hiện tại, nhớ kỹ nàng năm đó dáng vẻ cũng không tệ. Lâm Nguyên, ngươi bất tranh cãi nói nhảm so cái gì đều mạnh. Nam tử cười khổ, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, ngay cả câu đều không cho nói sao. Tiếp theo lại cười hắc hắc, ngoài miệng tiếp tục không ngừng. Ngươi bây giờ làm như thế cái long sư thế lực, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, nhìn bộ dáng bây giờ, chúng ta những người này không được bao lâu liền đều có thể đứng lên mặt bàn. Lâm Nguyên, những người khác có lẽ có thể, ngươi cùng Lão Ngũ tạm thời còn không được. Tây Nam tử im lặng ngưng nghẹn, khó hiểu nói, vì cái gì? Cẩm Ý Dạ Hành tư vị rất khó chịu ngươi có biết hay không? Lâm Nguyên, năm đó chúng ta cùng một chỗ tiến Linh Sơn, phía sau không có lui tới, hiện tại đột nhiên lại là long sư cùng một bọn. Ta trước đó tại Linh Sơn yên lặng nhiều năm liền không tốt giải thích, chẳng những sẽ liên lụy ngươi, Lão Ngũ cùng Bách Lý gia tộc đều muốn bị dẫn ra tới. Ai, tốt ta, ngươi nói có lý. Nam tử giọng mang oán trách. Lâm Nguyên, vẽ tàu chuẩn bị xong chưa? Nam tử, yên tâm, chút chuyện nhỏ này không cần ngươi quan tâm, đều chuẩn bị xong. Cự Mộc Thành bên kia cũng bố trí xong nhân thủ, một khi nửa canh giờ không đủ dùng, lại có cần, còn có thể cưỡng ép xuất thủ ngăn cản một chút, cho chúng ta kéo dài chút thời gian. Xe ra khỏi thành, một đường lao tới ngoài thành côn thuyền trạm thông hành, xe tại bãi đỗ xe sau khi dừng lại, hai người lần lượt xuống xe, xen lẫn trong trong đám người đang chờ, nhưng không có đứng chung một chỗ, cách xa xa. Côn thuyền đến, hai người hộ tống chờ đợi đám người cùng một chỗ nghiệm phiếu lên thuyền, cũng là tất cả tìm địa phương ngồi, không có ngồi cùng một chỗ. Côn thuyền đến Cự Mộc Thành lúc, là Cự Mộc Thành sáng sớm, hạ côn thuyền hai người theo nhân viên sơ tán, nhưng lại không hẹn mà cùng đi vào phụ cận bãi đỗ xe trong cùng một chiếc xe. lái xe tiến vào thành. Ở trong thành một nhà nhà trên cây ngoại phóng Lâm Nguyên sau khi xuống xe, nam tử một mình lái xe rời đi. Trong nhà trên cây không có một ai, Lâm Nguyên một mình tính toán. Nửa buổi chiều thời gian, nam tử kia lại tới, tiến vào nhà trên cây, ném ra hai bộ tiên đỉnh tướng lĩnh chiến giáp. Hai người đổi chiến giáp, thay hình đổi dạng sau lại lần đi ra ngoài, cùng một chỗ lên xe rời đi. Xe tại trong hoang dã cách trong thành truyền tống trận có đoạn khoảng cách gần thân ngừng, nam tử thỉnh thoảng xem xét trên đồng hồ thời gian, cũng giải thích nói, cự mục thành cùng thần ngục ngày đêm cơ bản đồng bộ, hiện tại liền chờ màn đêm buông xuống. Dựa theo kế hoạch của ngươi, Tả Khiếu Tòng sẽ ở thời gian ước định tiến hành tiếp ứng, bên này truyền tống tọa độ cũng đã trộm đổi đúng chỗ, cũng đều vì chúng ta chống đi truyền tống đứng không. Ngươi xác định chỉ chúng ta hai cái đi, không còn mang nhiều chút nhân thủ. Người ta thế nhưng là chuẩn bị. Lâm Nguyên, không cần. Tốt ta. Nam tử hai tay khoanh sau đầu dựa vào. Một mực đợi đến màn đêm buông xuống, nam tử phương lấy ra một tấm phù truyền tin sai sử, tiếp theo lại nhắm mắt ngưng thần một trận, mở mắt sau lại nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, nhắc nhở, thần ngục bên kia ra nội gian sau đó, đại lao giam giữ nhân viên địa phương cùng một chút vị trí trọng yếu đều lắp giám sát, nối thẳng đãng ma cung bên kia. Tả Khiếu Tòng nhắc nhở chúng ta tốc độ phải nhanh, nếu không coi như hắn đối với giám sát động tay động chân, thời gian càng kéo dài cũng sẽ để đãng ma cung phát giác được dị thường. Đã hẹn, hai khắc đằng sau tiến hành truyền tống kết nối. Lâm Nguyên dạ, thần ngục bên kia nếu có cự linh thần đời thứ 8, dễ dàng, làm mấy con đi ra, ngươi sắp xếp người tiếp ứng đi. Cự linh thần đời thứ 8. Nam tử hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, rõ ràng tinh thần tỉnh táo. Thần ngục đại lao. Tả Khiếu Tòng tiến phòng quan sát ngây người một lát về sau, lại đi ra. Vừa ra tới liền phát ra hiệu lệnh, mệnh trừ phòng quan sát người bên ngoài, tất cả mọi người đi ra bên ngoài sân bãi kết hợp. Hiệu lệnh vừa ra, nhân viên nhao nhao chạy ra ngọn núi, bên ngoài rơi ra mưa to, nhân viên nhanh chóng tại trong mưa to tập hợp. Tả Khiếu Tòng lại chưa đi chỗ tập hợp, mà là nhanh chóng chạy tới dưới mặt đất truyền tống trận. Cự mục thành trong hoang dã xe cộ, hai bên cửa đột nhiên mở ra, Lâm Nguyên cùng nam tử nhanh chóng xuống xe, đồng thời phi thân lên. Bay thẳng chống đỡ cự mục thành bên ngoài truyền tống trận. Nam tử lấy ra tương quan chứng minh về sau, người chấn giữ hiểu ý khỏe miệng nhẹ cười, hai người được cho qua tiến nhập trong đại trận. Trong truyền tống trận đứng vững, nam tử đưa tay làm thủ thế, trùng thiên hào quang lên, quang mang rơi xuống, hai người biến mất. Lại hiện thân nữa, hai người đã xuất hiện ở thần ngục đại lao dưới đáy trong truyền tống trận, canh giữ ở ngoài trận Tả Khiếu Tòng rõ ràng có chút khẩn trương, nhìn thấy trong trận xuất hiện hai người, phát hiện là hai vị tiên đỉnh tướng lĩnh, mà lại chỉ có hai người. Bao nhiêu sửng sốt một chút. Nam tử phát ra âm thanh, là ta. Cùng giải quyết Lâm Nguyên bước nhanh tới. Tả Khiếu Tòng nghe chút liền minh bạch, đây là Lôi Công đích thân đến, phát hiện vị này thật đúng là có gan lớn, dám tự mình đến loại địa phương này mạo hiểm. Liền hai người các ngươi. Tả Khiếu Tòng rõ ràng có chút bận tâm, bên ngoài nhiều người như vậy, hai người kia làm sao làm. Nam tử nói, quản hắn mấy người, có thể làm việc là được, người đều tập kết xong chưa. Tả Khiếu Tòng. Ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nam tử nói, đi, mang bọn ta đi. Tả Khiếu Tòng lập tức dẫn hai người bay lượn rong ruổi dưới đất trong thông đạo, cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Lâm Nguyên, không biết tới là ai. Ba người đội mưa ra khỏi núi thể, đi đến trước bậc thang nhìn xuống trong mưa ô áp áp một mảnh người. Làm sao lại toát ra hai tên tiên đỉnh tướng lĩnh? Bên dưới đứng một đám người cũng chăm chú nhìn. Tả Khiếu Tòng đối với đám người trách móc tiếng nói, hai vị này là tiền cung tới lệnh sứ, hiện tại có trọng yếu sự hạng hướng mọi người tuyên cáo. Dứt lời lui ra phía sau. Nam tử tùy trỏ va chạm một chút Tả Khiếu Tòng, nghiêng đầu ra hiệu một chút, tiếp theo quay người mà đi. Tả Khiếu Tòng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là theo hắn đi, tiến vào ngọn núi trong thông đạo về sau, thấp giọng nói, các ngươi làm cái quỷ gì? Đến như vậy chọn người không nói, để một mình hắn ở bên ngoài đối mặt nhiều người như vậy, đây là làm cái gì? Lại mang xuống, đãng ma cung bên kia phát hiện trong giám sát hình ảnh từ đầu đến cuối nhất trí, khẳng định phải hoài nghi. Nam tử cười khẽ, yên tâm. Hắn nếu nguyện ý ra mặt, liền có thể giải quyết. Tả Khiếu Tòng trợn mắt nói, một người giải quyết nhiều người như vậy hay sao? Nam tử đưa tay đập vào hắn đầu vai, nơi này có bao nhiêu cự linh thần đời thứ 8? Tả Khiếu Tòng, tình huống nơi này, không có quá nhiều, chỉ có 5 tôn. Nam tử vướt cằm nói, thật không đi không, một khối mang đi. Đi, mang ta đi tìm. Kéo lên liền đi. A, Tả Khiếu Tòng bên cạnh đuổi theo bên cạnh chỉ bên ngoài, các ngươi không phải tới cứu người. Là đến làm cự linh thần. Nam tử, không cần lo lắng, hắn nói, một mình hắn có thể làm được, vậy liền nhất định có thể giải quyết. Bên ngoài mưa vẫn như cũ rất lớn, Lâm Nguyên lẳng lặng đứng tại trên bậc thang không rên một tiếng. Phía dưới một đám người lẳng lặng chờ lấy, chờ như vậy sau một lúc, từ đầu đến cuối không thấy lai sứ nói chuyện, phía dưới rốt cục có tướng lĩnh chắp tay nói, tôn sứ, đến tột cùng muốn tuyên cáo cái gì? Không nên đoán ta. Lâm Nguyên cấp ra một câu, sau đó quay người quay đầu mà đi. Nói cái quỷ gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, đông từng cái thần sắc đại biến. Đi hướng ngọn núi thông đạo, Lâm Nguyên đột nhiên lách mình vung tay kéo một cái. Trong nhân mã tập kết, phốc phốc gầm thanh liên tiếp vang lên, từng đạo máu tươi từ trong cổ người phun ra ngoài, từng khỏa đầu người lăn xuống trên mặt đất. Lung la lung lay tập kết đám người, đột nhiên liền toàn bộ ào ào ngã xuống, không ít thi thể còn tại run rẩy. Rơi vào cửa động, Lâm Nguyên đưa một cái cánh tay, đinh. Bay tới đầu neo khảm vào trên cổ tay trong vòng tay. Vung tay, Lâm Nguyên tiếp tục cất bước mà đi, chỉ cấp đêm mưa này một cái quỷ dị bóng lưng, tuyên cáo bà vương giáng lâm, mau chạy thành sông, hòa với nước mưa. Chương 614, Kinh Thiên Đại Án. Đi đến chỗ ngã ba, phân biệt phương hướng, Lâm Nguyên đột nhiên tăng thêm tốc độ lực hành, thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh. Khảo hạch lúc liền đem trong thần ngục đại lao địa hình cho thăm dò qua một lần, lúc này có thể nói xe nhẹ đường quen, đi lên thẳng đến tù phạm giam giữ chi địa. Trải qua gian thứ nhất lồng giam hơi ngừng, không có mở cửa nhà lao, càng không có đi vào mở ra bên trong treo chiếc lồng. Lâm Nguyên trên vòng tay đầu neo bắn ra, người trong lồng bị nhốt, tránh cũng không thể tránh. Cánh tay kéo một cái, một tiếng rên rỉ, người chết hai đoạn, rơi vào trong lồng. Một đạo liệt diễm phủ bắn ra, bắn vào trong lồng, đem thi thể đốt cháy. Lâm Nguyên động tác rất nhanh, giết một cái liền chạy tới kế tiếp tiếp tục động thủ. Một đường tiến đến, từng tầng tiến đến, một đường đại khai sát giới, chưa từng thủ hạ lưu tình. Ở trong thần ngục đại lao chịu khổ nhiều năm tù phạm, mặc kệ thân phận gì lai lịch, hôm nay nhao nhao nhận lấy cái chết, không biết là hạnh hay là bất hạnh. Đối với có ít người tới nói có lẽ là giải thoát, ha ha lấy thở dốc một hơi liền tự động nhắm mắt. Một đường giết tới tầng cao nhất, nhìn xem trong lửa đốt cháy thi thể, Lâm Nguyên lấy ra phủ truyền tin, tại chỗ đưa tin cho cùng đi lão tứ. Chính ở trong cự linh thần đời thứ 8 vui tươi hớn hở loay hoay, lão tứ hai mắt nhắm lại, chợt mở mắt quay đầu lại nói, đi, làm 10 bộ thi thể đi. Mấy cái ý tứ. Tả Khiếu Tòng nghe không rõ, nhưng vẫn là đi theo hắn chạy. Chạy đến bên ngoài nhân mã tập kết sân bãi về sau, nồng đậm mùi máu tươi, trong mưa mùi máu tươi, Tả Khiếu Tòng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, một mặt chấn kinh. Trong mưa thi thể ngã đầy đất, toàn bộ chết. Tả Khiếu Tòng không cách nào tưởng tượng, người hạ thủ là thế nào làm được, thật sự là một người làm được sao. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền xem như một đám người động thủ. Như thế nào lại ngay cả một chút đánh nhau động tĩnh đều không có. Mau tới. Lao Tứ nói một tiếng, đem Tả Khiếu Tòng chiêu đi qua, để hắn chọn 10 cái tương đối đáng tin thủ hạ thi thể mang đi. Người kia làm sao làm được? Tả Khiếu Tòng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lao Tứ vui mừng mà nói, ngươi bây giờ phí lời gì, trước đó không còn gọi lấy thời gian không đủ sao. Nhanh, tìm 10 cái tương đối đáng tin thủ hạ thi thể mang đi, đi giam giữ Thiên Hoang cùng Đao Nương địa phương cùng vị kia gặp mặt. Thiên Hoang cùng Đao Nương. Tả Khiếu Tòng ngẩn người, nguyên lai là cứu hai vị kia, bá vương cùng hai vị kia cũng không tính được bạn đường, bước lên lớn như vậy phong hiểm liền vì cứu hai tên gia hỏa kia. Trong đầu có chút loạn, nhưng vẫn là luống cuống tay chân làm theo, trước khi đi nhìn thấy Lao Tứ còn tại quét sạch thi thể, không khỏi hỏi lần nữa, ngươi đang làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là tại nhặt xác, ngươi nhanh đi. Lao Tứ tức giận mắng âm thanh. Tả Khiếu Tòng lúc này phi thân mà đi. Vội vàng chạy tới giam giữ tù phạm nơi trốn, kết quả phát hiện khói đặc cuồn cuộn, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới, chạy đến giam giữ Thiên Hoang địa phương, không gặp bóng người. Ngược lại là nhốt ở trong lồng Thiên Hoang gặp hắn về sau, dây xích dao động ầm vang, giống lên âm thanh, chuyện gì xảy ra. Tả Khiếu Tòng không có quản hắn, lại nhanh chóng bay mất, chạy đến phía trên giam giữ Đao Nương địa phương mới gặp được Lâm Uyên, đang đứng tại ngoài lồng giam. Trong lồng giam người không ra người quỷ không ra quỷ nữ nhân cũng tại gọi là dầm dĩ, chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Tả Khiếu Tòng, mở khóa. Mở khóa. Tả Khiếu Tòng kinh ngạc, nơi này khóa đều là đặc chế, bên trong dung hợp báo tin trận pháp, nơi này chỉ có trông coi quyền lực, không có mở khóa quyền lực. Mở ra biện pháp tại Đãng Ma Cung bên kia, cần mở khóa mà nói, đều là Đãng Ma Cung bên kia phái người đến chấp hành. Chúng ta nơi này loạn mở mà nói, Đãng Ma Cung bên kia lập tức sẽ nhận được báo động. Hậu quả khó mà lường được. Lâm Nguyên trầm giọng nói, có hạn chế này vì sao không nói sớm. Có thể nói bắt hắn cho kinh ngạc cái không nhẹ, còn tốt lúc trước hắn chưa cưỡng ép mở khóa. Tả Khiếu Tòng kinh nghi, nơi này không phải có các ngươi nội gian sao. Các ngươi thế mà không biết cái này. Sau đó lại khoát tay nói, cũng đừng mở cái gì khóa, dù sao người đều bị ngươi làm thịt rồi, cũng không sợ kinh động ai, cưỡng ép phá vỡ lồng giam là được. Nói đi vứt ra Minh Quang Bảo Kiếm, liền muốn trực tiếp động thủ bổ ra. Lâm Nguyên lại đưa tay ngăn trở hắn, cho ta hai bộ thi thể, nơi này không cần ngươi quan tâm, ngươi lập tức đi cùng bên ngoài vị kia gặp mặt. Tả Khiếu Tòng làm không rõ ràng có ý tứ gì, nhưng vẫn là làm theo, ném đi hai bộ thi thể cho hắn, liền cấp tốc rời đi. Trong lồng giam Đao Nương dãy rủa lấy, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói, ngươi là ai? Cứu ta ra ngoài tất có trọng thưởng. Cảm xúc rất kích động, vừa rồi đối thoại nàng nghe được, đây là tới cứu người, trong lao ngục khói đặc quần quận khẳng định là kẻ cứu người làm ra. Nàng trước đó liền kỳ quái, trong thần ngục đại lao làm sao có thể lửa cháy. Thấy được thoát ly lồng giam hy vọng, kích động dị thường. Lâm Viên nói, khoanh chân ngồi xuống, không muốn ra ngoài ý muốn liền nhắm lại mắt của ngươi, ta không để cho ngươi mở mắt không cần mở. Tốt. Đao Nương vội vàng ứng thanh nhắm mắt, ngồi xếp bằng, có thể nói ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần có thể ra ngoài, đây coi là cái gì. Trên vòng tay đầu neo lần nữa bắn ra, bá rồi tiếng vang lên, kiên cố kim loại cửa nhà lao phá vỡ. Bên trong treo chiếc lồng bị dựng thẳng tức mất một bên, bên kia ẩm rơi xuống đất. Lâm Nguyên lách mình mà vào, có thể nói đột nhiên xuất thủ, một thanh chế trụ Đao Nương, khiến cho nàng tại chỗ hôn mê đi. Kéo trên người nàng dây xích, lại chuyển ra một bộ thi thể, trừ đi trên người quần áo mới ném vào, đợi thi thể huyết thủy trên mặt đất tí tách một trận, phương kẹp ra một tấm liệt diễm phù nhóm lửa ném vào đốt cháy. Một cánh tay kẹp lên trong hôn mê Đao Nương, lại phất tay quét rất bên ngoài không để lại vết máu, trước đó Tả Khiếu Tòng giao tiếp thi thể lúc vết máu. Lúc này mới cấp tốc bay khỏi. Không có đi địa phương khác, mà là lại đi tầng cao nhất, từ tầng chót nhất thiêu đốt ở giữa lần nữa ra tay. Trên vòng tay đầu neo bay múa cắt chém mạnh túm, như là Đao Nương dàn kia đồng dạng, làm thành đồng dạng hiện trường mới đi. Không chỉ gian này, tất cả giết người đốt cháy qua lồng giam hắn đều đồng dạng hành động trùng tạo một lần hiện trường. Không có cách, không nghĩ tới thần ngục đại lao khóa cũng có cấm chế, vốn định đổi thành bộ thi thể đi vào đốt đi là được, hiện tại làm cho hắn không thể không lần nữa trùng tạo hiện trường. Tóm lại liền một câu, không để cho đãng ma cung sau đó biết đến tuột cùng cứu đi ai, tối thiểu cũng muốn lưu lại một định bí ẩn, tại trong thời kỳ nhất định trì hoãn đãng ma cung phán đoán. Quái vô vọng đi, từng tầng điên cuồng gây án. Lần này động tác nhanh chóng không dám dừng lại, không có cách, trước đó làm trễ nải không ít thời gian, mà thời gian xác thực có hạn. Cuối cùng mới chạy tới thiên hoang giam giữ nơi trốn, thiên hoang lần nữa gặp người, ở trong lồng lay động xiềng xích, gầm thét, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên trầm giọng nói, thiên hoang, thời gian không nhiều lắm, muốn rời đi liền im miệng, nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống. Thiên hoang sững sờ, nhìn một chút người hắn kẹp lấy, quả thực là không nhận ra là ai, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không có nhìn ra, nhưng nhìn ra là đang cứu người. Kinh hãi không thôi, thế mà thực sự có người có thể từ thần ngục đại lao đem người cấp cứu đi. Không có so nhốt ở chỗ này càng gian nan hạ tràng, thiên hoang cũng không hai lời, cấp tốc phối hợp. Tại trong khói đặc quần quận ngồi xuống. Vô vọng ti bay ra, cắt chém cứng rắn túm, Lâm Nguyên xông vào, rất mau đem mê đi thiên hoàng cấp cứu đi ra. Làm ra thi thể đốt cháy về sau, Lâm Nguyên một cái cánh tay kẹp một người, nhanh bay vọt tới ngọn núi bên ngoài trong mưa to. Trong mưa to tập kết sân bãi, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, mưa to cũng sông bất diệt, tản ra hôi thối. Lao tứ cùng Tả Khiếu Tòng cùng nhau quay đầu nhìn hắn, Lâm Nguyên trầm giọng hỏi, thi thể đều thu thập. Lao tứ nói, đều thu thập. Không. Tả Khiếu Tòng nhớ ra cái gì đó, vội nói, còn có, trong phòng quan sát, ta tập kết nhân mã trước, giết hai cái, thi thể còn tại phòng quan sát. Lâm Nguyên, nếu không có cái gì trọng yếu nhân viên, cũng không trọng yếu, không cần phải để ý đến. Cự linh thần chuẩn bị xong chưa? Lao Tư nói, chuẩn bị xong, tổng cộng 5 tôn cự linh thần đời thứ 8, chúng ta 3 người tất cả khống chế 1 tôn, còn lại 2 tôn khiêng lên, có thể toàn bộ lấy đi. Lâm Nguyên trầm giọng nói, thời gian không nhiều lắm, rút lui. Lão tứ chào hỏi lên Tả Khiếu Tòng bay lượn, ở phía trước dẫn đường, Lâm Nguyên kẹp lấy hai người theo sát. Trên đường đi Tả Khiếu Tòng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Nguyên, nội tâm kinh nghi bất định, bởi vì hắn vừa mới thấy được Lôi Công đối với vị này thái độ. Lôi Công ở vị diện này trước rõ ràng chỉ có trả lời phần, rõ ràng là thuộc về chân chạy nghe lệnh dáng vẻ. Người nào có thể làm cho Lôi Công túi đầu nghe lệnh? Tả Khiếu Tòng trong lòng một đáp án miêu tả sinh động, cũng có thể gọi là chấn kinh, chẳng lẽ là bá vương tự mình xuất thủ? Trước đó không biết người đến người nào, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động một chút giải quyết nhiều người như vậy, hiện tại đoán được xuất thủ đối tượng là ai về sau, phần cảm giác nghi hoặc kia ngược lại thản nhiên không ít. Nhưng khiếp sợ trong lòng chi tình khó tiêu, bá vương cùng đãng ma cung nhị ra giao thủ kia lần nữa rời núi, bá vương biến mất nhiều năm kia xuất hiện lần nữa. Vừa xuất hiện liền trực tiếp phá hủy thần ngục đại lao, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hắn y nguyên không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn có thể tưởng tượng đến. Sau đó đãng ma cung phát hiện sau sẽ là phản ứng gì, Vô Không có thể chui thần ngục đại lao bị người đảo không nói, còn bị cướp đi 5 tôn cự linh thần đời thứ 8, đây là kinh thiên đại án nha. Tìm được 5 tôn cự linh thần chỗ ở, lão tứ phất tay đối với Lâm Nguyên chỉ thị, cái kia, cái này, còn có cái kia đều chuẩn bị xong. Tả Khiếu Tòng, ngươi ta tất cả khiêng một tôn. Được. Tả Khiếu Tòng ứng tiếng. Ba người phi thân lên, nhanh chóng chui vào trong cự linh thần, khởi động cự linh thần về sau, trong đó hai cái khiêng 2 tôn đời thứ 8. Một nhóm lập tức hướng truyền tống trận vị trí bay đi. Khống chế lấy cự linh thần đời thứ 8 Tả Khiếu Tòng trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể làm cho hắn tiến cự linh thần này, ít nhất nói rõ đối phương bây giờ còn không có dự định đem hắn diệt khẩu loại hình. Hắn biết rõ chính mình lần này thật là bí quá hóa liều, thế nhưng là không có cách, hắn tự nhận bị Khang Sát bức cho đến không có đường sống. Nghĩ đến đây, Tả Khiếu Tòng nhịn không được âm thầm cắn răng giọng căm hận, Khang Sát. Một nhóm chạy tới truyền tống trận, lão tứ khẩn cấp liên hệ cự mục thành bên kia. Mà Lâm Nguyên lại khống chế cự linh thần tại trên vách đá viết xuống một hàng chữ, tạm mượn dùng một lát, ngày sau hoàn trả. Tả Khiếu Tòng không biết hắn lưu chữ này là cái quỷ gì, sau đó bị lão tứ giống lên một cú họng, lập tức khống chế cự linh thần thi pháp, cách không mở ra truyền tống trận. Quang mang trận pháp vọt lên, lại lúc rơi xuống, trong trận vài tôn cự linh thần biến mất vô tung vô ảnh. Cự mục thành truyền tống trận lại là trùng thiên hào quang lên lại rơi, 5 tôn cự linh thần đã hiện thân. Một nhóm hiện thân sau lập tức khiêng khiêng, chạy. Không làm mảy may chần chờ, khẩn cấp đuổi tới một hẻo lánh chi địa về sau, một nhóm dừng lại, Lâm Nguyên kẹp lấy hai người đi đầu từ trong một tôn cự linh thần chạy ra, mang theo Tả Khiếu Tòng chạy trước. Lao tứ thì lưu tại hiện trường chờ đợi. Không đầy một lát, một nhóm hơn 10 người đuổi tới bái kiến, Lao tứ phân phó một phen sau cũng cấp tốc bay khỏi mà đi. Thế mà lấy được 5 tôn cự linh thần đời thứ 8. Đi vào tiếp ứng hơn 10 người cũng rất giật mình, nhưng bây giờ không phải phẩm vị cái này thời điểm. Bọn hắn cấp tốc chui vào trong cự linh thần, khống chế lấy 5 tôn cự linh thần hỏa tốc chạy trốn biến mất. Chương 615, thật sự là bá vương. Đãng Ma Cung, trong Yên Vân Điện, ngồi ngay ngắn sau án Lý Như Yên cầm mới trình báo tình báo tin tức mở ra lật xem. Những tin tức này đều có người dưới trướng hắn xử trí, nhưng vẫn là muốn đem tin tức liệt kê ra đưa cho hắn thuận tiện xem qua, không thể nói không tin người phía dưới làm việc, mà là đây là hắn phong cách làm việc. Chí ít hắn cẩn thận một chút. Người phía dưới có áp lực cũng sẽ đi theo cẩn thận không ít. Ánh mắt đảo qua từng đầu tin tức, cuối cùng như ngừng lại trong đó trên một đầu, nói thầm một tiếng, buổi chiều đi cửa hàng nước hoa hơi cân nhắc, nghiêng đầu hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, Vân Thiếu Quân này bình thường đều là buổi sáng đi ra ngoài, buổi chiều rất ít đi ra ngoài à. Một bên khoanh tay đứng thủ hạ giật mình, cái này hắn thật đúng là không nhớ rõ lắm, trả lời, buổi chiều hẳn là cũng có lúc ra cửa à. Lý Như Yên lắc đầu, rất khẳng định bộ dáng, có là có. Nhưng rất ít, buổi sáng đồng dạng mới là nàng thời gian hoạt động, mà lại nàng bình thường là kết bạn đi ra ngoài, rất ít một người rời đi, thân là Đãng Ma Cung nòng cốt nữ quyến, nàng bao nhiêu có lẩn tránh nguy hiểm ý thức. Thủ hạ xấu hổ, ton hót một câu nói, đại nhân trí nhớ thật tốt. Lý Như Yên, để nhân viên tương quan chú ý xuống, ta muốn lập tức biết Vân Thiếu Quân tình huống. Vâng, ta cái này sai người đi làm. Thủ hạ cấp tốc bước nhanh mà đi. Cửa hàng nước hoa, một vị phụ nhân tiến vào trong cửa hàng. Đối với trong đó một cái tiểu nhị âm thầm sáng lên một cái thân phận, tiểu nhị lập tức đuổi theo tuyển hàng. Tránh trong cửa hàng những người khác xa chút về sau, phụ nhân phương thấp giọng hỏi, Vân Thiếu Quân kia làm sao không tại. Tiểu nhị cũng thấp giọng về, cùng một nữ khách trò chuyện với nhau thật vui, đi nội đường nhã gian ngồi đi. Phụ nhân, cái này đều nhanh nửa canh giờ đi, đàm luận lâu như vậy còn chưa có đi ra a. Tiểu nhị, không rõ ràng, nội đường nhã gian ta không tốt tự tiện xông vào, nhất là nữ quyến tự mình trung đụng địa phương. Vị trí nào, ta vào xem. Phụ nhân hỏi một câu. Tiểu nhị lập tức phóng đại thanh âm cười nói, bên trong có, bên trong có. Công khai đem người cho đưa vào hậu đường. Phụ nhân sau khi tiến vào, lập tức đem nhã gian xông lầm. Trong Yên Vân Điện Lý Như Yên nghe hỏi từ sau án đứng lên, ngựa khí hiện lạnh, ngươi nói cái gì? Không thấy. Thủ hạ trả lời, vâng, theo báo, người của chúng ta đi vào ngầm hỏi một chút, không có nhìn thấy Vân Thiếu Quân bóng người. Nhận được tin tức về sau. Ta lập tức hướng trên ô lưới phụ cận nhãn tuyến hỏi thăm, cũng không ai nhìn thấy Vân Thiếu Quân đi ra. Lý Như Yên, trong nhà trở về không có. Thủ hạ, không có về. Lý Như Yên, trong cửa hàng nước hoa lục soát không có. Thủ hạ lập tức khổ sở nói, mới nửa canh giờ không gặp người, liền muốn huy động nhân lực điều tra sao. Lý Như Yên, Vân Thiếu Quân buổi chiều đi ra số lần rất ít, đơn độc đi ra số lần càng ít, bây giờ người lại không thấy, sự tình lộ ra dị thường, còn không nhìn ra được sao. Chúng ta muốn đối với Đãng Ma Cung yếu viên gia quyến phụ trách, ngay cả gia quyến đều không bảo vệ được, còn đãng cái gì ma. Lập tức phái người điều tra. Vâng. thủ hạ ứng thanh lĩnh mệnh muốn đi. Lý Như Yên gọi lại, mặt khác, bốn chỗ cửa thành lập tức phái người tới, nghiêm tra ra thành nhân viên, nếu có người nghi vấn, liền nói là đang tra phản tặc. Nhanh đi. Vung tay lên. Vâng. Thủ hạ cấp tốc chạy đi làm việc. Lý Như Yên độc trong tự tại điện quanh quẩn một chỗ, cao mày suy tư, nói thầm tự nói, dị thường chợt dừng bước quát, người tới. Ngoài điện chạy vào một người, chắp tay nói, đại nhân, có gì phân phó? Lý Như Yên hỏi, Tả Khiếu Tổng có phải hay không tiến thần ngục đang làm nhiệm vụ rồi? Người kia trả lời, đúng thế. Lý Như Yên hỏi, đến phiên hắn sao? Người kia về, không có, là hoán trị đi vào. Lý Như Yên thần sắc lập tức biến, lấy ra điện thoại, trực tiếp có liên lạc khang sát, lao thất, ngươi lập tức liên lạc một chút thần ngục bên kia, nếu như thuận tiện, ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến thần ngục nhìn xem. Khang sát nghi hoặc, thế nào? Lý Như Yên nói, Tả Khiếu Tổng cùng nàng phu nhân Vân Thiếu Quân đều xuất hiện dị thường, không thể không phòng. Khang sát, ngũ ca, ngươi có phải hay không quá đa tâm? Người khác ta không dám nói, Tả Khiếu Tổng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lý Như Yên, nghe ta, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhanh đi, đi, nhanh. Nghe đối phương ngữ khí nói nghiêm trọng như vậy, Khang sát tiếng lòng cũng căng thẳng đứng lên, hắn là biết mình vị này ngũ ca đầu não, lúc này cúp điện thoại chấp hành. Dám hành thi, trong lâu vũ rộng rãi ngồi chủ bút vạn đạo viên, đối mặt đến báo, cũng đống nhiên đứng lên, cự một thành. Chuyện gì xảy ra? Người đến báo khẩn trương nói, phát hiện truyền tống số lượng xuất hiện số lẻ, kiểm tra đối chiếu sự thật phía dưới phát hiện là cự mục thành bên kia một lần truyền tống xảy ra vấn đề, không biết đem người cho đưa đi đâu rồi. Vạn đạo viên cả giận nói, bên kia truyền tống trận không có thông lệ đã kiểm tra sao? Người đến báo vội nói, kiểm tra, thông lệ kiểm tra không có lần qua, cự mục thành bên kia năm nay còn rất tốt cẩn thận điều tra. Vạn đạo viên, hạ lệnh đình chỉ vận chuyển không có. Đến báo người, tra một cái đến vấn đề. Đã để bọn hắn khẩn cấp đình chỉ truyền tống. Vạn đạo viên, chuyên nhầm chính là người nào, kiểm tra đối chiếu sự thật đi ra sao. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu là người bình thường ngược lại cũng thôi, bồi thường cũng liền đi qua, nếu là tiên đình yếu viên, vậy thì phiền toái, hắn sợ là tại chỉ trích trốn. Đến báo người khẩn trương nói là hai cái tiên đình tướng lĩnh, nhìn phẩm cấp còn không thấp. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vạn đạo viên trong lòng lộn bột một chút, vội hỏi, là người phương nào? Đến báo người buồn bực nói, việc này lộ ra kỳ quặc, cự mục thành bên kia ghi chép thế mà không có đăng ký hai tên tướng lĩnh thân phận. Tại sao có thể như vậy? Vạn đạo viên kinh nghi, theo lý thuyết, mặc kệ người nào sử dụng truyền tống trận, đều muốn đăng ký người sử dụng thân phận, trừ phi là có cái gì tuyệt mật hành động. Nhưng nếu là tuyệt mật hành động, đối phương hẳn là giấu giếm tướng lĩnh thân phận mới là, tình huống như thế nào? Hắn sau khi định thần lại, lập tức phân phó nói, cấp tốc thông chi lân cận thành trì nhân viên hỏa tốc chạy tới cự mục thành xem xét. Trực tiếp thông hướng cự mục thành truyền tống trận hắn là không còn dám tùy tiện sử dụng, vấn đề còn chưa hiểu đâu, lại đem người cho truyền không còn hình bóng liền phiền toái. Phía trên Minh Nguyệt núi cao, Lâm Nguyên độc lập đỉnh núi, dưới chân là hai tên còn tại trong ngủ mê nhân viên. Đứng tại dưới đỉnh núi mặt một điểm Tả Khiếu Tổng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, muốn tới gần lại không dám tới gần, bởi vì đoán được thân phận của đối phương, có chút kiêng kỵ. Theo như đồn đại, vị này chính là tiên giới giết người không chớp mắt đỉnh cấp đại ma đầu. Sự thật cũng đã chứng minh, trong nháy mắt liền đem tất cả thần ngục đại lao thủ vệ cho chu sát, tử thi thành đống, máu chảy thành sông. Có lẽ là tâm lý tác dụng, trong mắt hắn, đỉnh núi kia cô lập bóng người trên thân tựa hồ cũng lộ ra mùi máu tươi. Nhiều năm qua kinh khủng giết chóc, mang cho hắn tâm lý e ngại cảm giác, với hắn mà nói, loại người này so đãng ma cung nhị gia còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì không hiểu rõ mà e ngại. Lại một đạo bóng người bay tới, lao tứ rơi vào bên cạnh hắn, cười nói, Tả Khiếu Tổng, người đứng nơi này phát cái gì ngốc? Tả Khiếu Tổng hơi lên núi trên đỉnh người giơ lên cái cằm, lôi công, vị kia là ai?